Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, muốn phú trước tiên tuất thụ. Một viên sao chổi xẹt qua phía chân trời. Nương theo ầm ầm ầm nổ vang, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố thiên thạch. Bốn phía là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bất quá phía nam mấy chục dặm ngoại có thể nhìn thấy rậm rạp vô cùng rừng rậm nguyên thủy. Này tiếng nổ lớn đã kinh động rất nhiều chim ong, trong lúc nhất thời các loại thiên kỳ bách quái âm thanh truyền ra, bất quá sau đó rừng rậm nơi sâu xa nhất liền truyền đến một trận kỳ dị nặng nề tiếng gầm nhẹ, tiếp theo hết thảy đều cấp tốc bình tĩnh lại, phảng phất vừa chưa từng xảy ra gì cả. Thời gian từng điểm quá khứ. Khoảng chừng là lúc tờ mờ sáng, hố thiên thạch bên trong truyền đến một trận kỳ quái vang động, sau đó một cái mông trần lưu điểu tuổi trẻ nam tử khá là chật vật từ trong đó bò đi ra. Đây là cái nào? Tư Đế Phân Chu cảm giác đầu của chính mình giờ khắc này thật giống như là một đoàn hồ dán, hắn quơ quơ đầu ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, qua hơn 10 phút sau loại kia trời đất quay cuồng cảm giác mới từ từ biến mất. Má ơi! Đột nhiên, hắn đặt mông từ trên mặt đất bính lên, sau đó trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên trời, theo ánh bình minh đến một đạo to lớn vầng sáng màu tím hiện lên ở trên bầu trời, ba vầng mặt trăng đại tiểu vệ tinh phân bố tại vầng sáng thượng trung hạ ba cái vị trí. Sơ Tí Phân Chu lay động một cái đầu để cho mình mau chóng tỉnh lại. Tiếp theo tự lẩm bẩm, xem ra chính mình lần này vận khí không tệ, lại rơi dụng ở một cái có sinh mệnh trên tinh cầu. Không đúng. Tại sao ta hiện tại vẫn có chút ngất? Sơ Tí Phân Chu thử hoạt động một chút thân thể, cảm giác mình hiện tại cả người đều chóng mặt, thật giống như là uống rượu say như thế, hắn không khỏi hít sâu một hơi, sau đó kinh ngạc nói, này cái thế giới hàm oxy lượng có chút cao à. Ta hiện tại thật giống là sản sinh túy oxy phản ứng. Mệt mỏi, vô lực, thị ngủ, ngực muộn, đầu trắng váng. Đi tả. Tuy rằng đi tả bệnh trạng còn chưa có xuất hiện, nhưng là Sơ Tí Phân Chu càng ngày càng khẳng định chính mình đây là xuất hiện túy oxy phản ứng. Khoảng chừng là sau 10 phút, Sơ Tí Phân rốt cục khôi phục lại, hắn thử tại chỗ vượt lên rồi một thoáng, tiếp theo lẩm bẩm nói, trọng lực không nhỏ. Có chừng 1.5 hệ số. Căn cứ trên trời vầng sáng để phán đoán, viên tinh cầu này khá giống là thổ tinh, xem ra tựa hồ rất lớn. Ghi chú, Lam tinh trọng lực hệ số V1. Nhiệt độ vẫn được. Sơ Tí Phân từ trên mặt đất rút ra một cọng cỏ nhìn một chút, tiếp theo tiện tay ném xuống nói, thực sự là thời cơ đến vận chuyển, lại rơi đến một cái đại hình loại trên tinh cầu. Làm từ trước tới nay mạnh nhất luyện kim sư một trong, Sơ Tí Phân hiện tại trạng thái rất suy yếu, nếu như đổi một hoàn cảnh ác liệt hơn địa phương, hắn tình cảnh e sợ muốn so với hiện tại gian nan hứa hơn nhiều. Bây giờ hắn thân thể bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, khắc lục ở trong thân thể đỉnh cấp luyện kim trận pháp hầu như toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắn phải nghĩ biện pháp khôi phục sức mạnh của chính mình. Đúng rồi. Sơ Tí Phân dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên dường như chó cùng dứt dậu giống như hướng về hố thiên thạch bên trong bính xuống, tiếp đó cười to cầm một viên kỳ dị kim sắc hạt giống từ phía dưới bò đi ra. Thực sự là bảo bối a. Hắn cười ha hả nhìn trong lòng bàn tay kim sắc hạt giống, trên dưới sờ soạn một thoáng, lẩm bẩm nói, nhìn khá giống là tượng thụ hạt giống. Không biết nói là cái nào trong thế giới. Lần này vẫn đúng là nhờ có nó. Nếu không là đụng tới nó mà nói, ta hiện tại e sợ đã bị lưu vong đến hư không biên giới vĩnh cửu giam cầm. Bởi vì một mình nghiên cứu cấm kỹ thuật, Sơ Tí Phân Chu bị phán xử vĩnh cửu giam cầm lập tức chấp hành. May là tại lưu vong trên đường phụ trách áp giải hắn một nhánh hư không hạm đội tao ngộ thời không loạn lưu, hắn lúc này mới may mắn từ trong đó trốn thoát, cái này kim sắc hạt giống chính là thời không loạn lưu bên trong duy nhất vật thể. Lúc đó hắn không hề nghĩ ngợi liền liều mạng bổ tới, hầu như tiêu hao hết trên người truyền kỳ đạo cụ. Loại này trên tựa hồ có pháp tắc lực lượng. Không biết nói có thể ăn được hay không. Sơ Tí Phân Chu nói làm liền làm trực tiếp liền đem trong tay kim sắc hạt giống ném vào trong miệng. Tiếp theo răng rắc một tiếng hắn bưng nha bọn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phi. Sơ Tí Phân Chu há mồm phun ra một vệt máu. Tiếp theo nắm trong tay kim sắc hạt giống nói. À. Xem ra là không thể ăn. Một trận gió lạnh thổi qua. Sơ Tí Phân không khỏi run cầm cập một thoáng. Vì chạy ra thời không loạn lưu hắn hầu như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng dùng để phá tan thời gian cùng không gian bình phong, hết thể truyền kỳ trang bị toàn bộ chi trả, dụng thân nhiệt huyết đoán tạo bán thần khí cũng hóa thành cho bụi, hắn hôm nay so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn suy yếu. Chuyện của tôi đố. Thế nét không nghĩ tới thân thể tổn thất lại như thế đại. Liên cố định luyện kim dấu ấn đều mất đi hiệu lực rồi. Sơ Tí Phân trên người bây giờ cái gì đều không có xuyên. Bất quá ngón tay hắn hơi động lòng bàn tay kim sắc hạt giống liền biến mất không còn tăm hơi, hắn nhìn một chút phương hướng hướng về phía nam rừng rậm chạy đi. Vẫn may cũng không tệ lắm. Mở ra bán vị diện không gian vẫn còn ở đó. Quên đi. Vật này giữ lại sau đó lại nghiên cứu, trước tiên đi kiếm bộ quần áo, làm điểm ăn, tiếp đó nghĩ biện pháp thành lập một cái an toàn căn cứ lại nói. Làm cũng không am hiểu ở chính diện chiến đấu luyện kim đại sư, sơ tí phần bộ tộc từ trước đến giờ đều là tự thân an toàn là số 1. Trống trải trên vùng bình nguyên. Một cái dáng dấp khá là tuấn tú tuổi trẻ nam tử chính tại cao tốc chạy trốn, hắn khắp toàn thân trần như nhộng, theo chạy trốn nhảy lên dưới khố mà nói cũng là vung một cái, mạnh mẽ tại này nguyên thủy hoang vu trong thiên địa chạy ra một luồng tự do, vung thả, cùng ra khí tức. Hỗn loạn trận doanh người chính là tự tin như vậy. Rất nhanh. Sơ tí phần chu liền đến rừng rậm khu vực biên giới. Đây là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, cây cối giống hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá từng cái sinh trưởng đặc biệt tươi tốt cao to. Vẹn vẹn là ngoại vi thì có cao hơn 20 mét, trong rừng rậm bộ càng là có thật nhiều đạt đến 100 mét trở lên. Đây là đại thụ loại A. Này cái thế giới thụ đều rất trắng kiện, hướng về trong rừng rậm xem mấy người ôm hết đại thụ tùy ý có thể thấy được, trong rừng rậm bộ để Sở Tí Phần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là phía bên ngoài chọn một viên đường kính khoảng 1 mét thụ. Muốn phu trước tiên tuất thụ. Sở Tí Phần bộ tộc là trong vũ trụ thần kỳ nhất luyện kim thuật sư. Mỗi cái hợp lệ Sở Tí Phần luyện kim sư cũng có thể chạm tới một tia pháp tắc lực lượng. Không nghĩ tới ta cũng có bắt đầu lại từ đầu tuất thụ một ngày. Sở Tí Phần chu lắc đầu thở dài một hơi, tiếp theo liền tinh thần tràn đầy nắm chặt nắm đấm hướng về trước mắt đại khái cao 18 mét, 1 mét đường kính đại thụ gõ lên, mắt thường không thể nhận ra bạch quang hiện lên ở quả đấm của hắn, đại khái gõ hơn 10 lần sau, trước mắt đại thụ ầm ầm sụp đổ, tại gãy vỡ vị trí xuất hiện khó mà tin nổi bóng loáng mặt cát. Xem ra căn bản là không giống như là tay không gõ nát. Tay không tuất đại thụ. Sơ Tí Phần bộ tộc tiêu chí, tại gõ nát cây đại thụ này sau, Sơ Tí Phần chu lập tức trở nên bận rộn, tiêu tốn hơn 10 phút đem chỉnh cây gõ thành từng cái một đầu phương khối. Những này thu thập hảo gỗ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi không thấy. Tại chỗ chỉ để lại đến một đống lớn dùng không lên cành cây cùng lá cây, Sơ Tí Phần chu cũng không hề rời đi quá xa, hắn tại 100 mét ngoại chọn một khối bằng phẳng thổ địa. Sau đó đông dưng móc ra một đống lớn gỗ bắt đầu bận túi bụi. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Mấy phút sau, một cái cao rộng 1 mét dài 2 mét 3 mét công tác đài hoàn công, Sở Tí Phần chu hài lòng nhìn nói, tuy rằng nhiều năm như vậy chưa từng làm. Bất quá như trước là đại sư trình độ. Ha ha! Cười đắc ý. Sở Tí Phần chu hiện ở trên tay ngoại trừ một đầu cái gì đều không có, cũng chỉ có thể trước tiên làm như thế một cái nguyên thủy nhất công tác đài. Đi tới bả cái sảnh đi. Sơ Tí Phần chu tuyển ra một khối phẩm chất thượng giai gỗ, tiếp theo ngón tay tại gỗ trên nhẹ nhàng vạch một cái, khó mà tin nổi bóng loáng mặt cắt liền hiện lên, ngón tay của hắn thật giống như là sắc bén nhất tối tinh chuẩn đao giải phẫu, ngăn ngắn mấy phút liền cắt chém hoàn thành một cái mộc đầu cái sẻng. Nhưng đây chỉ là một mộc đầu cái sẻng. Sơ Tí Phần chu nhìn trước mắt công cụ, có chút không muốn giống như lẩm bẩm nói, liền còn lại điểm ấy lực lượng. Một tia hào quang màu vàng kim nhạt hiện lên. Trước mắt bình thường một đầu cái sẻn thật giống như là bị kỳ dị nào đó lực lượng độ mô, chất gỗ hoa văn trở nên càng sâu, xem ra thật giống như là kiên cố thiết mộc chế tác. Chất gỗ sẻn, kiên cố LV1, hiệu suất LV1. Cảm thụ trong cơ thể mất đi lực lượng, Sơ Tí Phần chu vẻ mặt có chút xoắn xuýt, nếu như là quá khứ hắn tuyệt đối sẽ không tại loại này cấp thấp nhất chất gỗ công cụ trên phụ ma, bất quá hắn hiện ở trong tay đầu không có thứ gì, chất gỗ công cụ hiệu suất thực sự là quá rất rưởi. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên như thế ứng phó. Nếu đã làm một cái, vậy thì thẳng thắn trở lại một cái. Chất gỗ quốc, kiên cố LV1, hiệu suất LV1. Hai cái cơ sở công cụ hoàn thành, Sơ Tí Phần chu lập tức liền bắt đầu làm việc. Hắn đầu tiên là dùng chất gỗ sạn đem mặt đất bằng phẳng tước ra tới một người mặt bằng, tiếp theo liền bắt đầu hướng về địa hạ đảo, làm truyền kỳ luyện kim thuật sư, Sơ Tí Phần chu đào động phương thức hoàn toàn vặn vẹo lẽ thường. Trước mắt bùn đất bị đào móc ra sau chính là từng cái một thước vuông toàn thể, hắn tay đụng vào liền biến mất ở tại chỗ, đại khái là chừng 10 phút, hắn liền đào móc ra một cái dài rộng 2 mét chiều sâu đạt đến 20 mét hố. Không nhìn thấy nhân loại hải cốt. Sơ Tí Phần chu đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng chất gỗ thang lấy ra, tiện tay tại bằng phẳng trên vách tường nhấn một cái liền vững chắc nạm tiếp ở bên trên, hắn theo thang trèo đến mặt đất, tìm một khối bình địa vung tay lên. Từng khối hoàn chỉnh bùn đất chỉ bằng không hiện lên lũy lên một tòa tiểu sơn. Địa hạ không nhìn thấy nhân loại hải cốt, như vậy nơi này đã từng có người hoạt động tỷ lệ liền rất thấp. Sơ Tí Phần đã đào được tầng nham thạch, hơn nữa điều tra qua địa hạ bộ phận khu vực, có người hoạt động thì có nghĩa địa, hầm mộ bao nhiêu sẽ lưu lại điểm vết tích. Có chút đói bụng. Sơ Tí Phần sờ sờ cái bụng, luyện kim sư tuy rằng cũng có thần kỳ lực lượng, nhưng là rất nhiều công tác cũng phi thường tiêu hao thể lực, khẩu vị của hắn vẫn luôn rất lớn. Bận rộn một phen đã cảm thấy đói bụng đánh. Lại nói, hắn còn thiếu bộ quần áo. Trước tiên đi tìm ăn, nếu như không lấy được thuộc da hay dùng lá cây làm bộ quần áo ăn mặc đi. Sơ tí phần đem nặng trình trịch chất gỗ hạo nắm lấy, tiếp đó liền hướng về trước mắt rừng rậm đi đến. Này cái thế giới hàm oxy lượng có chút cao, xem cây cối thảm thực vật liền có thể xác định có không ít manh thu to lớn, chỉ hy vọng hắn vận may sẽ không như vậy chênh lệch, có thể tìm cái điểm nhỏ mục tiêu trước tiên ăn một bữa. An toàn căn cứ tạm thời tuyển tại địa hạ. Này có thể để tránh cho không ít nguy hiểm, hiện tại mới tiếp cận buổi trưa, trước khi trời tối là khẳng định có thể kiến tạo ra được một cái đơn sơ địa hạ chỗ tránh nạn. Sơ tí phần chu cần chứa đựng một điểm đồ ăn. Tiếp đó hắn là có thể trước tiên ở địa hạ đào mỏ phát triển một thoáng, lại nghĩ cách đến thăm dò này cái thế giới. Hắn là luyện kim thuật sư. Nếu như trên người không có trang bị không có vật liệu mà nói, trên căn bản chẳng khác nào là phế bỏ một nửa. Chương 2, đào hầm đại sư. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong có thật nhiều không biết tên ma cô. Đáng tiếc hiện tại sở tí phần chu thực lực sổ giá, căn bản là không dám tìm đường chết đi thử nghiệm có thể ăn được hay không. Tại rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa nhất thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít to lớn nặng nề vang động, nghe được hắn trái tim nhỏ rầm rầm, hắn dám khẳng định bên trong tuyệt đối có loại cực lớn ăn thịt manh thú, nguy hiểm hệ số còn không cách nào xác định, nhưng ít ra có thể đạt đến 3. Không trở lên trình độ. Ghi chú, hành long nguy hiểm hệ số là 1. Nam. Đây là quái vật gì lưu lại? Sơ tí phần chu mới thâm nhập rừng rậm không bao xa, liền trên mặt đất nhìn thấy một chút lớn vô cùng dấu chân. Đường kính 80 cm. Trước khinh sau trọng, chi sau dấu chân càng lớn, hơn dấu vết lưu lại càng sâu, có thể bước đầu phán đoán mục tiêu hoạt động thì trọng tâm ở phía sau chi, cao độ khoảng chừng có 6 mét, bẻ gây cảnh cây cao độ phán đoán, thể trọng vượt quá 10 tấn trở lên. Những này dấu chân lưu lại có một quãng thời gian, có thể xác định nơi này không phải nó hoạt động khu, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đi tới rừng rậm ngoại vi. Một trận kình phong kéo tới. Giữa lúc sở tí phần chu quan sát trước mắt to lớn dấu chân. Đột nhiên một đạo bóng đen từ trong rừng rậm đánh tới. Xì xì. Sơ tí phần chu có chút chật vật xoay mình né qua, nhưng là đau đớn một hồi vẫn là kéo tới, phía sau lưng hắn bị lưu lại một đạo máu me đầm địa vết cào. Đại hình miêu khoa động vật. Báo tử. Lao hổ. Nhìn liếc qua một chút sơ tí phần chu không thấy rõ mục tiêu, bất quá khi mục tiêu lần thứ hai kéo tới, hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng tập kích hắn chính là sinh vật gì. Mèo rừng. Một đầu thân dài 2.7 mét. Đứng thẳng tiếp cận 1 mét, thể trọng đại khái 270 kg tả hữu cự mèo rừng lớn, nó có hổ phách sắc con người, xem ra thật giống như là một đầu hung mãnh lao hổ, mà càng thêm để sở tí phần chu cảm giác bất an chính là, này đầu mèo rừng lại có 2 cái đuôi. Miêu. Mặc dù là mèo kêu, nhưng âm thanh lại rất trầm thấp, tràn ngập độ nguy hiểm. Trước mắt mèo rừng một đòn không trúng lần thứ 2 đánh tới, sở tí phần chu lần này không có lại tránh né, mà là tại địch nhân nhào tới trong nháy mắt đột nhiên quỳ xuống ngửa người. Đem trong tay một hạo siêu trên vung lên, nương theo một tia kim quang nhàn nhạt, trong tay một cảo trong chớp mắt trở nên dường như ngân bạch sắc kim loại, tiếp theo chính là một tiếng thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, mèo rừng tấn công trực tiếp từ sở tí phần bầu trời xẹt qua, một cảo đem mổ bụng phá đô máu tươi từ đầu. Đến chân đem hắn lâm toàn bộ. Như vậy nhìn thấy mà giật mình thương thế đều không đủ khiến hai vĩ mèo rừng lập tức chết đi, sau khi hạ xuống vẫn cứ đi rồi 5-6 bước lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất, sắp chết co giật một hồi lâu mới cuối cùng tắt thở. Quả nhiên, hàm oxy lượng hơi cao dẫn đến này cái thế giới động vật hình thể to lớn hóa. Một đầu mèo rừng lại trường đến có lao hổ như vậy đại. Này 2 cái đuôi là biến dị loại sao? Sơ tí phần chu quá khứ đầu tiên là uống vào mấy ngụm huyết bổ sung thể lực cùng diêm phân, tiếp đó chính là đem trước mắt cự mèo rừng lớn kháng lên, cũng không quay đầu lại hướng về rừng rậm bên ngoài chạy đi. Dã thú bên trong đối với mùi máu tanh mẫn cảm rất nhiều, có chút mấy chục km ngoại cũng có thể nghe thấy được. Hắn nhất định phải tấn nhanh rời đi nơi này xử lý một chút, tránh khỏi tái dẫn đến cái khác manh thú. Luyện kim thuật sư tuy rằng không am hiểu chiến đấu, thế nhưng phổ biến thể năng đều cũng không tệ lắm. Đặc biệt là sở tí phần chu loại này đang đào mỏ trên sở trường rất cao luyện kim sư, tại thể năng cùng chịu đựng trên khả năng so với rất nhiều chiến sĩ còn mạnh hơn. Rất nhanh, hắn liền trở về trụ sở tạm thời, mùi máu tanh đưa tới một chút ăn thịt động vật, bất quá chúng nó đều không hề rời đi rừng rậm. Tới gần khu vực biên giới liền trở về. Nơi này có đặc biệt chuỗi sinh vật. Rất nhiều dã thú tựa hồ cũng dựa theo một loại nào đó quy tắc phân bố tại trong phạm vi nhất định. Sơ tí phần chu đem to lớn mèo rừng đặt ở công tác trên đài, đảo mắt liền hoàn thành lột ra phân cách, hai tay của hắn phảng phất nắm giữ ma lực kỳ dị, chỉ là xoa xoa liền hoàn thành thuộc ra chế tác, tiếp theo hắn rút ra mèo rừng trên người mao dùng ngón tay nắn vuốt vò thành một cái hoàn chỉnh dây nhỏ. Sau đó chọn một cái tinh tế xương thủng làm thành châm. đại khái gần 10 phút sau liền cắt chế tác một cái đơn sơ áo da bị khố. Cuối cùng cũng coi như là có y phục mặc không cần lưu điểu. Sơ Tí Phần Chu thở dài ra một hơi, tiếp theo vẻ mặt đau khổ nói, lần sau vẫn phải là dựa theo thường quy phương pháp đến chế tác, bằng không còn lại điểm ấy lực lượng rất nhanh sẽ dùng hết. Làm thần kỳ nhất luyện kim thuật sư chi nhánh, Sơ Tí Phần Chu lực lượng là từ trong công việc thu được. Tại trồng, lấy quạng, đoán tạo, luyện kim đẳng đẳng trong công việc, hắn cũng có thể cấp tốc lấy ra thiên nhiên nguyên tố đến bổ sung tự thân tiêu hao ma lực, cũng đem chữ sót lại trong người. Loại này hiệu suất xa cao hơn nhiều phổ thông luyện kim thuật sư minh tưởng pháp, cũng là hắn tuổi còn trẻ liền trở thành truyền kỳ luyện kim thuật sư tư bản. Dựa theo hắn quá khứ số liệu thôi diễn, cao nhất thời kỳ hắn thực lực gần nhau phàm nhân cực hạn. Bất quá khi đó bởi vì như thế nào đều không thể đột phá bình cảnh, hắn thẳng thắn tự hạ thực lực dùng linh hồn phụ ma chế tác một cái bán thần khí, đem nghiên cứu mục tiêu đặt ở một loại tên là thần nghiệt, sinh vật trên, nỗ lực lấy này đến đột phá phàm nhân bình cảnh hạn mức tối đa. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch V. A mới bắt đầu liền ra một chút ngoài ý muốn bị người cho hãm hại, không chỉ vu oan giá họa cuối cùng còn bị phán quyết vĩnh cửu giam cầm. Sơ Tí Phần Chu không thích chiến đấu, bởi vì chiến đấu quá tiêu hao ma lực. Dưới cái nhìn của hắn ma lực liền hẳn là tại bình thường tồn lên, tiếp đó đến lúc vá kín hạn mức tối đa thì một hơi phá tan bình cảnh thăng cấp. Sơ Tí Phần Chu thân thể có khả năng chứa đựng ma lực là phổ thông phù thủy mấy chục lần hơn trăm lần, nhưng là chiến đấu với nhau tiêu hao cũng là gấp mấy lần tăng lên, thường thường một lần đại quy mô chiến đấu hắn liền cần làm ruộng rất lâu tài năng khôi phục như cũ, ma lực hạn mức tối đa quá cao bổ sung lên cũng rất chậm, dùng để chiến đấu thực sự là quá ảnh hưởng thăng cấp tốc độ. Hắn là học viện phái nghiên cứu hình luyện kim thuật sư, không phải những kia yêu thích đánh nhau chiến đấu của nhân. Luyện kim thuật hạt nhân chuẩn tắc là đồng giá trao đổi. Coi như là xem ra không đồng giá, cũng phải ở một trình độ nào đó nhìn như đồng giá, thật giống như là 1 kg hoàng kim cùng 1 kg đồng tau. Ngược lại không quan tâm các ngươi có tin hay không, đỉnh cấp luyện kim thuật sư đều tương tin chúng nó là đồng giá. Có thể rõ ràng điểm này người, thì có trở thành luyện kim sư thiên phú. Sơ Tí Phần Chu phần lớn lực lượng đều tại thời không loạn lưu bên trong tiêu hao hết, hiện nay có thể dùng năng lực cũng chỉ còn sót lại đến rồi một loại, thay đổi vật chất, hình thái. Một cái mèo rừng mao. Ngươi đem nó biến thành một cái dài đến 10 mét tuyến, nhưng nó trên bản chất vẫn là mèo rừng mao, chỉ có điều trưởng đến có chút thái quá mà thôi. Nó cũng không hề biến thành sợi bông. Nói trắng ra mà nói, Sơ Tí Phần Chu bây giờ có thể dùng năng lực chỉ đơn giản như vậy. Chờ đến hắn lúc nào có thể đem đồng thau biến thành hoàng kim thời điểm, cái kia mới xem như là chân chính khôi phục một điểm quá khứ lực lượng. Nghiêm túc nói đến, Sơ Tí Phần Chu hiện tại bày ra tất cả năng lực, tại luyện kim sư bên trong đều chỉ có thể coi là học đồ cấp ảo thuật. Đương nhiên, tiêu chuẩn này không thể gây ở tại hắn thổ văn minh trên. Bởi vì có thể làm được điểm này, luyện kim sư tại thổ văn minh bên trong đã là rất lợi hại. Hơn nữa có thể siết pháp dùng xuất thần nhập hóa như vậy, ngoại trừ Sơ Tí Phần Chu bên ngoài không có người nào nữa. Trời đất bao la, ăn cơm tối đại. Thời không loạn lưu bên trong qua lại tuy rằng đem nội bộ thời gian tiếp cận với cấm chỉ, nhưng là hoạt động lâu như vậy Sơ Tí Phần Chu đã rất đói. Hắn là một cái rộng rãi người. Liên quan với tại thời không loạn lưu trong ngoài giới thời gian đến cùng quá khứ bao lâu, hắn còn có ở hay không nguyên bản tinh hệ. Thậm chí có hay không còn tại nguyên lai vũ trụ đều căn bản lười suy nghĩ, bởi vì coi như là muốn hắn hiện tại cũng không có cách nào làm chút gì. Áo thuật đế quốc lúc trước chính là xuyên qua thời không loạn lưu mới đến hắn lúc trước vị trí trong vũ trụ. Nhóm lửa rất đơn giản. Sơ Tí Phần Chu tiện tay một điểm liền bay lên một đoàn lửa trại, tiếp theo dùng một côn mặc mèo rừng thịt giá ở phía trên khảo. Hắn là một cái đối với cuộc sống rất chú ý người, tuy rằng luyện kim thuật sư phần lớn đều rất chạch, nhưng là đang hưởng thụ sinh hoạt trên đều là nhất lưu hảo thủ. Bây giờ không có dầu diêm tương thố gia vị liêu, mèo rừng thịt còn mang theo một luồng mùi tanh, dù cho là đói bụng đến phải hoảng cũng ăn khó chịu. Sơ Tí Phần Chu chỉ có thể trước tiên tạm tạm lấp đầy bụng, tiếp đó lại nghĩ cách nhìn làm sao cải thiện một thoáng sinh hoạt. Hiện nay còn không biết này cái thế giới tình huống, nhưng một cái truyền kỳ luyện kim thuật sư coi như là tại tử tinh trên cũng có thể xây dựng lên đến một tòa thế ngoại đào nguyên, thực sự không được hắn liền. Vùi đầu đào cái mười mấy năm khoáng lại nổi lên một tòa phủ không thành. Quá mức làm lại từ đầu chính là nếu địa hạ cũng đã đào hố sâu, Sơ Tí Phần Chu tự nhiên là đem trận địa trước tiên chuyển đến chỗ an toàn. Hắn đem mèo rừng thịt đóng gói mang tới, tiếp đó thu hồi làm việc đài, tiếp theo thuận cầu thang đến địa hạ. Cần một bó đuốc, Sơ Tí Phần để tốt công tác đài, đem bốn phía vách tường dùng luyện kim thuật gia cố một thoáng, tiếp theo liền lấy ra một hạo bắt đầu đào thạch đầu. Quá trình này muốn chậm rất nhiều, thạch đầu so với những vật khác kiên cố hơn nhiều, Sơ Tí Phần Chu công cụ không được. Cần hơn 50 giới mới có thể đào móc ra một khối một thước vuông hòn đá, hơn nữa Mục Hạo mài mòn tốc độ cực kỳ nhanh. Bởi vì thay đổi vật chất hình thái năng lực, đào móc ra thạch đầu vẫn là hoàn chỉnh một khối, thật giống như là dùng đỉnh cấp cơ giới cắt chém đi ra. Sở Tí Phần Chu đầu tiên là vặt hái một nhóm thạch đầu, tiếp theo liền chuyển tới công tác trên đài tiến hành chế tác. Thời kỳ đồ đá. Mặc kệ như thế nào, hắn là chịu đủ lắm rồi những này một đầu công cụ, vẫn là trước tiên thăng cấp đến thời kỳ đồ đá nói sau đi. Chế tác đồ đá tiêu hao lực lượng càng nhiều, nhưng cũng may chỉ là thay đổi vật chất cơ bản hình dạng, mà cũng không phải thay đổi ở bên trong bản chất, Sở Tí Phần Chu hiện tại còn gánh vác được. Hắn loại này luyện kim thuật sư tiền kỳ tích lũy sức mạnh lớn bộ phận dựa vào làm ruộng. Bởi vì làm ruộng là tiêu hao nhỏ nhất đồng thời thu thập năng lượng nhiều nhất đường lối. Sơ Tí Phần bộ tộc luyện kim thuật sư đối phụ ma đô rất thận trọng, bởi vì đỉnh cấp linh hồn phụ ma sẽ làm thực lực của bọn họ đẳng cấp tạm thời giảm xuống. Đẳng cấp hạn mức tối đa bất biến. Nếu là có một cái thiết khôi lỗi là tốt rồi. Sơ Tí Phần thứ hai một bên đánh bóng đồ đá, vừa thở dài nói, để thiết khôi lỗi phụ trách cơ sở công tác, chính mình chỉ hoàn thành mấu chốt nhất bước đi là được. Lại nói, ta nên đi nơi nào tìm điểm thiết khoáng tới? Vừa thăng cấp đến thời kỳ đồ đá, Sở Tí Phần Chu đối với thời đại đồ sắt tràn ngập khát vọng, không xem qua trước với cái thế giới này hai mắt tối thui, hắn cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Một đầu mèo rừng liền có thể làm cho hắn thụ thương, gặp phải những khác dã thú liền xong đời. Hắn cần đại lượng hoàng kim một lần nữa kích hoạt trên người luyện kim dấu ấn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại làm được đồ đá công cụ sau, Sở Tí Phần Chu nhìn một chút trên lưng vết thương, đã gần như nhanh khép lại. Luyện kim thuật sư có chính mình đặc biệt lý giải phương thức. Nói thí dụ như vết thương trên người hắn khẩu, đầu tiên là hoa rách ra đúng không? Tiếp đó lưu không ít huyết đúng không? Tiếp theo thịt cũng bị cắt ra đúng không? Nhưng là, hắn vừa ăn rất nhiều mèo rừng thịt, đã bổ sung tự thân cần chữa trị những vết thương này cần thiết dinh dưỡng. Như vậy nếu chữa trị vết thương dinh dưỡng đều thỏa mãn, như vậy tự nhiên vết thương cũng có thể rất nhanh sẽ khép lại, đúng không? Được rồi. Mặt trên những này kỳ thực đều là vô nghĩa, làm truyền kỳ cấp bậc luyện kim thuật sư. Sở Tí Phần Chu thân thể cũng coi như là luyện kim thuật đỉnh cao thành tựu một trong. Hào hào hào. Theo một mảnh huyết kén bị lột ra, Sở Tí Phần Chu trên lưng đã bóng loáng như tân, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vết tích, hắn hoạt động một chút thân thể, tiếp theo cầm lấy thạch hạo bắt đầu rồi chính mình đào mỏ đại nghiệp. Thạch tài là kiến trúc cơ bản. Trước mắt nếu không có cách nào thu được thiết khoáng, vậy cũng chỉ có thể trước tiên chữ hàng một điểm thạch tài. Chương 3, trụ sở dưới mặt đất. Màn đêm buông xuống. Đêm tối để Sở Tí Phần Chu cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên, hắn thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc dùng bùn đất niêm phong lại cửa động, tiếp theo thay đổi vật chất kết cấu đem ra cố, đầy đủ giam giữ 3 mét độ dày. Một nhánh cây đuốc giấy lên. Sở Tí Phần Chu tại địa hạ dự để lại mấy cái bí mật lỗ thông gió, tiếp đó liền bắt đầu chế tác chính mình giường. Này cái rất đơn giản, hắn chỉ dùng gần 10 phút liền hoàn thành một cái đại sư cấp giường đơn, tiếp theo đem bày ra ở phía nam lỗ thông gió nơi. Một tia yếu ớt nguyệt quang có thể chiếu rọi đến địa hạ, nhưng không biết nói khi nào hắn cảm nhận được một tia không tên cảm giác nguy hiểm, phảng phất mặt trên xuất hiện một chút đáng sợ đồ vật. Sơ Tí Phần Chu dùng da mèo rừng chế tác đơn sơ tràn, tiếp đó ngửa mặt nằm ở trên giường phát ra một lúc lốc, hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không trèo đi lên xem một chút, bởi vì hắn cảm giác được mặt đất thật giống xuất hiện một chút kỳ quái vang động, này vang động từ từ thăng cấp làm rung động dữ dội, trụ sở dưới mặt đất thậm chí chấn động đến mức liên tục đi xuống bụi bặm. Ban đêm hoạt động dã thú cờ hở. Ông nên như thế dày đặc, hơn nữa hắn cũng nghe được rừng rậm bên kia có từng trận nặng nề tiếng gào truyền đến. Ta liền biết này cái thế giới không đơn giản như vậy. Sơ Tí Phần Chu trong tay cầm mèo rừng hai cái đuôi nghiên cứu, cuối cùng vẫn là quyết định túi đầu ngủ quên đi. Luyện kim thuật sư cũng không am hiểu chiến đấu, hắn vẫn là không đi lên tìm đường chết. Hơn nữa này cái thế giới giữa bầu trời dường như thổ tinh như thế tử sắc viên hoàn nhìn liền khiến người ta cảm thấy thâm đến hoảng, ba vầng mặt trăng đại vệ tinh vần quanh. Rất dễ dàng liền thay đổi viên tinh cầu này năng lượng tràng, quỷ biết hiện tại đi tới sẽ không đem mình cho đùa chơi chết. Kỳ quái vang động vẫn kéo dài đến lúc tờ mờ sáng. Sơ Tí Phần Chu hầu như một buổi tối không ngủ, cũng chỉ là nhắm mắt lại dưỡng thần, có mấy lần hắn đều muốn trèo ra ngoài xem, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Này cái thế giới một ngày thời gian đại khái tại 25 giờ tả hữu, vì lẽ đó ánh bình minh đến tốc độ rất nhanh, Sơ Tí Phần Chu tùy tiện ăn chút gì. Liền cẩn thận từng ly từng tí một cầm vũ khí chuẩn bị trèo đi lên xem một chút. Bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Sở Tí Phần Chu ngửi một cái lại không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, hảo nùng mùi máu tanh. Phía bên phải 300 mét nơi, Sở Tí Phần Chu nhìn thấy mấy con thành niên mã đại tiểu rất lộc, chúng nó bị một loại nào đó quái vật sát tử, thi thể bị gặm nhấm một nửa. Chiến đấu vết tích tích tập trung tại rừng rậm khu vực. Sơ tí phần chu nhìn thấy mấy trăm cụ manh thú thi thể rải rác ở nơi xa, hơi mạnh thú là hắn đã từng chưa từng gặp biến dị loại, trên mặt đất có một ít kỳ quái xương, những này hôi sắc xương dưới ánh mặt trời cấp tốc hòa tan, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Rất nhiều nơi đều có màu nâu đen vết máu, thế nhưng ngoại trừ dã thú thi thể ngoại cái gì cũng không tìm tới, thật giống hết thể đều biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm để Sở Tí Phần Chu đánh về phía bên cạnh bụi cỏ, tiếp theo liền nhìn thấy một đạo khổng lồ bóng đen từ thiên không đáp xuống, nắm lấy một bộ mánh thú thi thể chính là bay lên trời bay về phía nơi xa sơn mạch. Dực Long. Sở Tí Phần Chu trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên trời, vừa đột nhiên xuất hiện sinh vật rất giống Dực Long, xuề cánh đại khái tại khoảng 10 mét, có cường tráng chi sau, đầu khá giống là biến dị con vịt, từ cánh đến phần sau hiện đảo hình tam giác, ngoại hình nhìn rất giống khủng long loại bên trong phong thần Dực Long. Một quần hôi lang đại tiểu linh cầu xuất hiện. Chúng nó bên ngoài thân hầu như không có mao, trên người có xám nhạt lấm tấm, dưới cằm rất lớn, đuôi rất ngắn, cuối cùng có sức măng rô, con số có trên 100 con, mục tiêu là những kia chết đi dã thú. Sơ Tí Phần Chu bây giờ đối phó không được nhiều như vậy linh cầu. Hắn xem tình huống không đúng một lần nữa bỏ lại địa hạ, thế nhưng đối với này cái thế giới đã ít nhiều có chút hiểu rõ. Này cái thế giới sinh vật hình thể rất lớn. Rất nhiều sinh vật hình thái như là đã từng thấy dã thú biến chủng, đồng thời còn có loại khủng long hình loại cực lớn ăn thịt manh thú tồn tại. Buổi tối phát sinh quỷ dị tình huống còn không rõ ràng lắm, rừng rậm biên giới chết rồi nhiều như vậy dã thú quá quỷ dị, có chút đại hình ăn thịt manh thú thể trọng vượt quá 3 tấn trở lên. Coi như là không có năng lực đặc biệt Sở Tí Phần Chu hiện tại cũng không nhất định đánh thắng được. Hắn dự định trước tiên quan sát mấy ngày nhìn, chính là biểu hiện tại tụ tập rất nhiều thực hủ loại động vật, những kia linh cẩu hắn đều ứng phó không được. Hiện nay cũng không dám mạo hiểm đầu điều tra. Trở về trụ sở dưới mặt đất sau, Sơ Tí Phần Chu kế tục lấy quặng. Nơi này thâm nhập địa hạ hơn 30 mét, ngược lại cũng không sợ bị dã thú phát hiện, vừa có 2-3 con linh cẩu chạy đến cửa động ngửi một cái, vừa nhìn mặt dưới tối om sâu không thấy đáy liền chạy đi. Như vậy cao độ chúng nó nhảy xuống chắc chắn phải chết. Những này linh cẩu thông qua khíu giác phát hiện Sơ Tí Phần Chu, bất quá hiện tại bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người có gan nhảy xuống a? Tựa hồ lại có một con dã thú phát hiện này cái cửa động, bất quá Sở Tí Phần Chu liếc mắt nhìn liền không để ý tới. Vương góc 35 mét cao độ. Tiếp cận 10 tầng lâu cao như vậy, hắn còn không tin cái nào dã thú nhảy xuống có thể không ngã chết. Chờ tại địa hạ đối người bình thường tới nói có chút khó có thể chịu đựng, bất quá đối với Sở Tí Phần Chu mà nói nhưng là như cá gặp nước, hắn đã từng có mấy năm đều tại địa hạ đảo mỏ trải qua. Ồ, vẫn may cũng không tệ lắm. Sở Tí Phần Chu đi xuống đảo một đoạn. Rất may mắn phát hiện đá cẩm thạch, độ cứng so với hắn nhận thức bên trong muốn cao, dùng thạch hạo khai thác lên cũng phải chừng 100 dưới, những này đá cẩm thạch phi thường kiên cố, dùng để kiến tạo tuyệt đối rất bền. Nếu đã quyết định ở đây tạo một cái lâm thời an toàn căn cứ, Sơ Tí Phần Chu tại khai thác hơn 300 cái đơn vị thạch tài sau, liền quyết định trước đem địa hạ không gian cải tạo một thoáng. Lúc này đã đào được tầng nham thạch. Sơ Tí Phần tại địa hạ đào ra một cái trường 100 mét, khoan 50 mét, cao khoảng 10 mét không gian. Vì phòng ngừa sụp đổ hắn dùng năng lực thay đổi vật chất hình thái một lần nữa ra cố một thoáng, sau đó liền chuẩn bị tiến hành trụ cột nhất cải tạo kế hoạch. Hắn đầu tiên là phân ra tới một người phòng làm việc, diện tích lớn khái 500 bình mét, hắn trực tiếp đem đá cẩm thạch cắt thành bán gạch, mấy phút liền lũy đi ra một mặt vách tường, cũng không cần bất kỳ chất keo dính, hết thể đá cẩm thạch khối nạm tiếp phi thường vững chắc, xem ra thật giống như căn bản là một thể thống nhất. Hiện nay lấy hắn năng lực, chỉ cần không phải thay đổi vật chất bên trong bản chất, vẹn vẹn là thay đổi vật chất ngoại giới hình dạng kết cấu vẫn là rất đơn giản. Chuyện của tôi lốt nét. Đương nhiên, biện pháp như thế vẫn là nhất thời kế sách, lao là như thế làm hắn liền tổn không xuống bao nhiêu năng lượng. Sơ Tí Phần Chu tối thiểu cần khôi phục lại 20 cấp thực lực, mới có thể thử nghiệm rời đi tinh cầu này thăm dò ngoại giới. Thỉnh thoảng hắn đều hoài nghi mình vẫn là không phải ở vốn là trong vũ trụ, bởi vì thời không loạn lưu vật này quá khủng bố. Công tác đài dọn xong. Sơ Tí Phần Chu hoạt động một chút. Phân ra đến một khối 50 mét vuông không gian làm nhà bếp, hắn trực tiếp chọn một khối thạch tài tay không tuốt một cái lò đi ra, tuy rằng so sánh đơn sơ nhưng ít ra có thể thiêu đốt điểm đồ ăn chín ăn. Làm chuyên kỳ cấp bậc luyện kim thuật sư, Sơ Tí Phần Chu có chính mình dị không gian. Diện tích không coi là quá lớn, nhưng hiện nay gửi mấy ngàn đơn vị vật liệu vẫn là đủ, theo thực lực khôi phục hắn có thể một lần nữa đem mở rộng, thậm chí đem mở rộng thành bán vị diện. Hiện nay toàn bộ trụ sở dưới mặt đất đều rất trống trải. Phần lớn vật liệu đều tại chứa đựng tại dị bên trong không gian. Thời không loạn lưu đem hắn tẩy sạch sẽ chân chu, trên căn bản hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Phòng làm việc, nhà bếp, phòng ngủ. Một cái luyện kim thuật sư nhu cầu cơ bản liền nhiều như vậy, hắn lũy ra tới một người 100 mét vuông không gian, đem lẻ loi giường đơn ném vào. Đón lấy trống trải địa phương còn rất nhiều, Sơ Tí Phần Chu đem vừa bắt đầu vặt hái một thước vuông bùn đất lần lượt từng cái đặt ở sát vách, nơi này sau đó làm trồng khu, chỉ cần giải quyết nguồn sáng vấn đề là có thể tiến hành bên trong trồng. Hiện nay còn không biết có cái gì cây nông nghiệp có thể loại, nếu có thể tiếp xúc được sinh vật có trí khôn liền dễ làm, chỉ cần tìm được hạt giống là có thể bắt đầu quy hoạch, nguồn nước phương diện rất đơn giản, mặt bắc thì có dòng sông, cho hắn chút thời gian là có thể đào thông một cái mạch nước ngầm. Luận đào động năng lực, Sơ Tí Phần Chu tự xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Hắn nhưng là đã từng đào xuyên qua vỏ quả đất nam nhân. Luyện kim thuật sư trên căn bản đều có một chút ép buộc chứng. Bởi vì tầng nham thạch cùng bùn đất tầng nhan sắc không đối xứng, Sơ Tí Phần Chu bắt đầu một lần nữa tu sửa trụ sở dưới mặt đất, hắn đem không gian lần thứ hai mở rộng, sau đó dùng đá cẩm thạch bán gạch bả vách tường cho lũy đi ra che khuất bùn đất tầng. Hắn hoa phi đi hảo mất một lúc liên vuông góc thông đạo bên kia đều một lần nữa lũy qua, sau đó liên tiếp mặt đất thông đạo trực tiếp lắp đặt lên xuống thê. An toàn căn cứ mặt đất bộ phận tạm thời không xây dựng, Sơ Tí Phần Chu ở phía trên lắp đặt một cái phát động môn. Bận điệu xong những này sau gỗ đã không hơn nhiều, hắn leo lên nhìn một chút xác định không có nguy hiểm gì sau, liền hướng về rừng rậm bên kia đi đến. Muôn phú, trước tiên tuất thụ. Sơ Tí Phần Chu chuẩn bị chữ hàng điểm gỗ, tiếp đó liền bắt đầu thăm dò địa hạ mỏ quặng. Đồ ăn hiện nay cũng không có thiếu, thêm vào ban ngày phát hiện đủ ăn 10 ngày nửa tháng. Hắn cần kim loại. Nếu như trên người có một bộ kim loại phụ ma trang bị mà nói, coi như là một quần linh cầu hắn cũng căn bản không sợ. Nay cái thế giới đều là đại thụ loại, là một cái tuất thụ của nhân, Sơ Tí Phần tâm tình khá là sung sướng, đang xác định không có nguy hiểm gì sau, hắn liền bắt đầu tay không tuất đại thụ, nguyên thủy công cụ không phụ ma hiệu suất giống như vậy, còn không bằng chính hắn tay không tuất. Hiệu suất tuy rằng chậm một chút thế nhưng có thể tiết kiệm năng lượng. Dựa theo suy đoán của hắn, đại khái 3 ngày hắn là có thể đạt đến một cấp thực lực. Vào lúc ấy hắn có thể khôi phục, luyện kim chi thủ, năng lực, bất kể là công tác hiệu suất vẫn là vật hái phụ ma đô sẽ đề cao thật lớn. Nếu như, chuyển đổi vật chất, năng lực còn tại là tốt rồi. Sơ Tí Phần thứ 2 một bên cuồng gõ trước mắt đại thụ, vừa hồi ức quá khứ của chính mình, tự nhủ, trên người ta còn có cái viên này không biết có ích lợi gì kim sắc hạt giống. Đảng an toàn căn cứ xây dựng lên đến rồi, nếu không tìm khối địa phương gieo vào thử xem. Ai? Lúc nào tài năng khôi phục, hoạt hóa cấu trang sinh mệnh, năng lực A? Dù cho là trước tiên chế tác một cái một khôi lỗi cũng so với hiện tại tự tay tuất đại thụ cường rất nhiều. Luyện kim thuật sư môn am hiểu chế tác khôi lỗi sinh mệnh. Các loại hình thái chế tải khôi lỗi là bọn họ quan trọng nhất trợ thủ, công cụ cùng tôi tớ. Hiện nay Sở Tí Phần Chu còn không cách nào hoạt hóa cấu trang sinh mệnh. Dù cho là chế tác một khôi lỗi cũng cần 5 cấp thực lực. Dựa theo một ít thổ văn minh phân chia phương thức, này cái năng lượng cường độ đã thuộc về lợi hại luyện kim thuật sư. Tình huống thông thường, thổ văn minh luyện kim thuật sư nhiều nhất có thể đạt đến 30 cấp. Cấp bậc này luyện kim thuật sư dù cho là khuyết thiếu hệ thống dị vị diện học thức cũng đã có tư cách thăm dò cái khác thế giới. Bất quá thổ văn minh cấp độ phân chia so sánh thiên kỳ bách quái, Sơ Tí Phần Chu vẫn là yêu thích dùng chính mình số liệu phương thức thống kê. Con số là luyện kim thuật mỹ. Hắn đỉnh cao thời kỳ năng lực tại thổ văn minh bên trong đã tiếp cận với thần. Tại lúc đầu lang thang cuộc đời bên trong, hắn đã từng trợ giúp một cái thổ văn minh đem mấy ngàn dặm hoang vu sa mạc biến thành xốp màu mỡ thổ địa, lúc đó suýt chút nữa liền bị xem là thần linh đến cung bái. Tuất thụ quá trình là sung sướng. Sơ Tí Phần Chu rất nhanh tay không tuất rơi mất hơn 10 cái đại thụ, thu thập hơn 300 cái đơn vị gỗ, sau đó chính là trở về chính mình trụ sở dưới mặt đất. Chương 4, thời đại đổ sát. Trở về trụ sở dưới mặt đất sau, Sơ Tí Phần Chu chế tác một chút đơn giản gia cụ. Lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản không dám một đường đào được dung nham tầng, hơn nữa năng lực phần lớn đều mất đi, vạn nhất đụng tới sụp đổ cũng đến quỷ. Hắn đầu tiên là mở ra một cái giếng mỏ đi xuống đào hơn 100 mét, tiếp đó chọn một phương hướng trực tiếp hướng phía trước đào, này một đào cũng không biết đào bao lâu, bất quá cũng may luyện kim thuật sư đối với thời gian phán đoán vẫn là rất chuẩn. Sơ Tí Phần Chu trở về trụ sở dưới mặt đất thì bên ngoài vừa vặn trời tối. Hắn thưởng thức trong tay kim sắc hạt giống chờ đợi tối hôm qua kỳ quái động tĩnh xuất hiện. Thế nhưng tối nay phi thường bình tĩnh, bên ngoài không có bất kỳ tình huống dị thường. Hắn tò mò leo lên liếc mắt nhìn, bốn phía lặng lẽ chỉ có rừng rậm bên kia truyền đến một số âm thanh, đó là ban đêm hoạt động dã thu tại săn mồi, giữa bầu trời to lớn tử sắc viên hoàn vẫn là như vậy bắt mắt, ba vầng mặt trăng đại vệ tinh một viên ảm đạm một viên sáng sủa, mặt khác một viên nhưng là chính tại biến mất đỏ như màu sắc. Quá trình này mắt trần có thể thấy. Đại khái hơn một giờ sau liền trở nên sáng ngời. Vệ tinh vị trí có nhẹ nhàng biến hóa, nếu như Sơ Tí Phần Chu không phải luyện kim thuật sư chưa chắc sẽ cảm thấy được, vị trí biến hóa vệ tinh tới gần tử sắc viên hoàn, chính là từ từ do đỏ như màu máu trở nên sáng sủa cái kia viên. Dưới bóng đêm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hoang vu, thật giống như là đi tới thời kỳ viễn cổ tiền sử văn minh, dù cho là Sở Tí Phần chú ý chí cực kỳ cứng cỏi cũng không khỏi cảm giác có chút kẻ nhạt, hắn ngược lại không là cảm thấy cô độc chính là muốn tìm cá nhân giật nhẹ bị nói chuyện thiếm. Sáng ngày thứ hai lại nhìn, số 3 mặt trăng đã xuyên qua tử sắc viên hoàn, tất cả tựa hồ khôi phục bình thường bình tĩnh. Sở Tí Phần chu đào mỏ đại nghiệp vẫn còn tiếp tục. Hắn đã trữ hàng lượng lớn thạch tài, đừng nói là xây dựng một ngôi nhà, coi như là xây dựng một đoạn tường thành đều được rồi. Hai ngày sau rất kẻ nhạt. Sở Tí Phần đào ba cái lối đi, như trước không có tìm được kim loại khoáng, bất quá đúng là bất ngờ phát hiện mỏ than đá. Mỏ than đá trữ lượng không lớn, nhưng như trước để Sở Tí Phần chu tinh thần chấn động. Bởi vì mỏ than đá là rất dễ dàng phối hợp kim loại khoáng, hắn dọc theo bốn phía đào một vòng, rốt cục khi tìm thấy một ít màu đỏ thắm khoáng thạch sau không khỏi bắt đầu cười lớn. Thiết khoáng. Hơn nữa còn là không sai quan sát. Sĩ khí ngẩng cao Sở Tí Phần thứ hai trực đào được buổi chiều, trở về trụ sở dưới mặt đất sau liền bắt đầu tay không tuốt lò nung. Hiện nay trên tay không có ma năng tinh thể đoán tạo lô, cũng không có nguyên tố lò nung làm năng lượng nguyên, Sở Tí Phần chu chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức nhắc tới luyện thiết khoáng. Bất quá cũng may hắn đã khôi phục một cái luyện kim đẳng cấp, đang đào được thiết khoáng thì liền có quần quận không ngừng năng lượng nguyên tố hòa tan vào thân thể, bây giờ đã có thể dùng luyện kim chi thủ, năng lực chống trải bên trong trụ sở dưới đất. Một tòa cao hơn 5 mét cơ sở lò nung đã hoàn công, Sở Tí Phần chu ở bên trong bố trí một cái cấp thấp nhất luyện kim trận pháp, có thể để cho lò nung nhiệt độ tăng lên tới 1500 độ tả hữu. Hắn hướng về phía sau khoáng thạch trồng vẫy vây tay. Một khối nặng hơn 10 kg quặng sắt liền trực tiếp bay đến trong tay, đây là luyện kim chi thủ năng lực, có thể dùng ý niệm di động không vượt quá nặng 20 kg vật thể, theo luyện kim thuật sư năng lượng đẳng cấp mà tăng lên, so với phổ thông pháp sư chi thủ yêu cầu càng cao hơn, nó có thể giúp luyện kim thuật sư hoàn thành rất nhiều công tác nguy hiểm. Đây là ban đầu bản năng lực, nếu như có hoàng kim, bạch ngân cùng hồng bảo thạch mà nói, hắn có thể dùng luyện kim dấu ấn đem năng lực cường hóa 100% thăng cấp làm luyện kim chi thủ y hình. Cũng là tục xưng, bạch ngân chi thủ. Sở Tí Phần chu đem thiết khoáng thạch để vào lò nung bên trong, sau đó đem than đá điểm nhiên khống chế nội bộ nhiệt độ, rất nhanh thiết khóa. NG thạch liền bắt đầu hòa tan, mượn ngoại vật nhắc tới luyện kim trúc chỉ là kế tạm thời, chân chính luyện kim thuật sư có thể đang nắm chắc thiết khoáng thạch trong nháy mắt đem thiết tách ra. Nửa giờ sau, Sở Tí Phần liền được một nhóm thỏi sắt. Để Sở Tí Phần chu vung lên cây búa đến gõ thỏi sắt đó là không thể. Hắn mang theo một nhóm thỏi sắt mang đến công tác đài. Tiếp theo liền dường như biến ma thuật giống như bắt đầu chế tác chính mình nhóm đầu tiên thiết khí công cụ. Thay đổi vật chất ngoại tại kết cấu. Dùng cây búa gõ cũng được, dùng tay tuốt đương nhiên cũng có thể. Tay không tuốt thiết là đỉnh cấp luyện kim thuật sư hàng ngày một trong. Sở Tí Phần chu đã sớm quen tay làm nhanh, hắn đầu tiên là cầm lấy một khối thỏi sắt dùng nắm đấm gõ mấy lần, đảo mắt liền đem gõ đến bẹp. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng tay nắm một thanh kiếm tạo hình, kiên cố thỏi sắt ở trong tay hắn thật giống như là bùn như thế. Hắn tay đang làm việc thì tinh chuẩn giống như cơ giới. Toàn bộ quá trình đại khái dùng nửa giờ, rất nhanh một thanh trường kiếm đường viền liền hoàn thành, chủ yếu là khai nhận khá là phiền toái một điểm. Sở Tí Phần chu bận bịu xong sau dùng tay gảy một thoáng thân kiếm, lập tức liền chuyển đến một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo. Vẫn được. Hắn nắm chuôi kiếm vung vẩy một thoáng, tự nhủ, tiếp cận chế tạo trường kiếm tiêu chuẩn. Đối phó một ít phổ thông dã thú cũng không có vấn đề. Đối với luyện kim thuật sư tới nói, thường thức chính là dùng để trà đạp. Tay không tuốt kiếm quá trình đều không quan trọng, trọng yếu chính là bước cuối cùng, Sở Tí Phần chu dùng ngón giữa tại trên thân kiếm hơi điểm nhẹ, sau đó dọc theo một loại nào đó hoa văn tại trên thân kiếm lưu lại nhẹ nhàng dấu ấn, cuối cùng hắn cắt ra đầu ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng một vệt, một đạo kỳ dị lưu quang xẹt qua thân kiếm, nhất thời khai nhận mũi kiếm liền dường như độ một tầng ngân bạch sắc mô. Thiết kiếm, sắc bén LV1. Lần này phụ ma đối với Sở Tí Phần chu tiêu hao không nhỏ, trán của hắn không khỏi tràn ra một tia mồ hôi. Trên thân kiếm phủ văn khắc liền thành một khối không có một chút nào dừng lại. Hắn cầm hoàn thành trường kiếm vung vẩy một thoáng, sau đó chính là hướng về bên cạnh thỏi sắt trực tiếp chém xuống. Leng keng. Một khối thỏi sắt liền với đá cẩm thạch mặt bàn đồng thời bị Sở Tí Phần thứ hai kiếm chặt đứt. Chế tác một cái thật là tốt phụ ma vũ khí, Sở Tí Phần chu tâm tình sung sướng, rất nhanh liền tiếp theo bắt đầu tuốt cái khác công cụ, quốc sắt, dịu sắt, xẻng sắt đằng đằng, đến lúc bận bịu xong thì đã trời tối. Trước tiên độn điểm thiết khoáng. Sau đó liền có thể xây dựng một cái quỹ đạo khoáng xe, thuận tiện chứa đựng tài nguyên chế tác thiết khối lỗi. Có vũ khí đón lấy chính là áo giáp, đối với luyện kim thuật sư mà nói áo giáp đồng dạng là có thể tay không tuốt đi ra, Sở Tí Phần tuốt chính là một bộ nửa người giáp, bất quá cũng không có phụ ma. Hắn vẫn tương đối yêu thích luyện kim pháp bảo cùng ma năng thiết giáp, hơn nữa ăn mặc phổ thông áo giáp cũng phi thường ảnh hưởng hắn công tác hiệu suất. Hiện nay không có cách nào phụ ma tâm chắn năng lượng, pháp bảo là không cần nghĩ, một bộ thiết giáp trước tiên tạm tạm dùng đi. Sơ tí phần chu kỹ xảo chiến đấu rất bình thường, có lẽ đối với người bình thường tới nói đã rất lợi hại, thế nhưng chính hắn rất rõ ràng căn bản không ra gì, hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường thiếu thốn. Đang bị trục xuất trước hắn có một nhánh cấu trang ma tướng quân đoàn vì chính mình phục vụ, truy tùy giả bên trong cũng không thiếu truyền kỳ chức nghiệp giả, hắn một quãng thời gian rất dài đều quen thuộc dùng đẩy ngang đến giải quyết vấn đề. Có thiết khi đón lấy liền dễ làm hơn nhiều. Sơ tí phần chu kế tục quy hoạch giả chính mình an toàn căn cứ, hiện nay còn không xác định này cái thế giới không có nguyên tố tinh thạch, bao hàm ma lực tinh thạch chỉ có tại bạo phát qua, nguyên tố thủy triều, thế giới mới sẽ sinh ra, tuy rằng hình thái trên có khác nhau, thế nhưng đối luyện kim thuật sư tới nói cũng có thể lợi dụng. Hắn dùng một điểm vật liệu tuốt một cái địa bàn đi ra, tiếp theo tự nhủ, vị trí này vẫn là quá hẻo lánh. Không biết nói sinh vật có trí khôn ở nơi nào. Nếu như phụ cận có sinh vật có trí khôn tụ tập, đúng là có thể cân nhắc đào thông một cái địa hạ đường dây, nơi này có thể làm địa hạ đường dây phân trạm. Luyện kim thuật sư là tiêu hao tối đại thi pháp giả. Sơ tí phần đối vật liệu nhu cầu là không chừng mực, tiền kỳ còn có thể chính mình khai thác, nhưng là hậu kỳ tất nhiên muốn thông qua cái khác phương thức thu thập. Hắc diệu thạch, kim cương thạch, khổng tức thạch, hồng bảo thạch, lưu ly, mã não, bí ngân, sắt kim thỏi, áo pháp chi bụi, tinh giới chi xa. Sơ tí phần chu trong miệng nhắc tới một đống lớn cổ quái kỳ lạ vật liệu, nâng lên quốc sắt chính là kế tục hướng về xuống mỏ đi đến. Hắn chuẩn bị nhiều chữ hàng một điểm tài nguyên liền bắt đầu thăm dò bốn phía, rừng rậm bên kia là khẳng định không thể đi, bên trong quái vật quá hơn nhiều, hơn nữa rực long cũng là hướng về bên kia bay đi. Nhân loại cùng cái khác sinh vật có trí khôn hoạt động khu vực hẳn là tại bình nguyên khu vực, đồng thời phần lớn đều dựa vào gần dòng sông địa phương, hắn chuẩn bị hướng về phía tây tìm xem. Nếu như có thể tìm được nhân loại mà nói, như vậy hắn là có thể dùng nhanh nhất phương thức thu được kim loại, hạt giống, bảo thạch vân vân. Đặc biệt là bảo thạch, loại vật liệu này dựa vào chính mình đào hiệu suất là hết sức hạ thấp. Luyện kim thuật sư đối với kim cương thạch, cũng chính là tục xưng kim cương nhu cầu rất lớn, sở tí phần chu loại này cấp bậc luyện kim thuật sư, hậu kỳ đối với kim cương nhu cầu là dùng tấn đến tính toán. Hoàng kim tại luyện kim thuật sư thăm dò vô cùng vũ trụ thì càng là thuộc về thường quy tiêu hao phẩm, khả năng một lần thí nghiệm hay dùng đi mấy tấn hoàng kim. Vì lẽ đó quá khứ luyện kim thuật sư mới sẽ liều mạng nghiên cứu chuyển hóa hoàng kim biện pháp, nói thí dụ như điểm kim thủ, chức vụ giáo dục, ma pháp thạch, vân vân. Sơ tí phần chu tại lao ra tích trữ một vạn tấn hoàng kim, nhưng hiện tại là khẳng định không thể quay về. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Sơ tí phần tại khai thác mỏ than đá cùng thiết khoáng trong quá trình, đem tự do tại khoáng vật năng lượng nguyên tố hấp thu, từ từ đạt đến 2 cấp luyện kim thuật sư trình độ. Làm chuyên kỳ cấp bậc luyện kim thuật sư, dù cho là mất đi quá khứ lực lượng, phần lớn luyện kim dấu ấn cũng đã mất đi hiệu lực, thế nhưng sở tí phần chu bên trong thân thể vẫn là bảo lưu một phần truyền kỳ năng lực, nói thí dụ như dẫn dắt trí tuệ, phản lao hoàn đồng, bất hủ thân thể vân vân. Bây giờ rất nhiều truyền kỳ năng lực đều bị phong ấn ở trong thân thể, hắn muốn một lần nữa kích hoạt nhất định phải mượn lượng lớn đắt giá hy hữu vật liệu. Hoàng kim là hiện nay thiếu hụt nhất. Sở tí phần chu tại luyện kim thuật sư đạt đến 10 cấp, chí ít cần cho mình thu thập được 1 tấn tả hữu hoàng kim. Lúc này mới có thể một lần nữa kích hoạt trong thân thể một cái nào đó trọng muốn năng lực. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại một mao hoàng kim đều không có. Căn cứ sở tí phân bước đầu phán đoán, khu vực này hẳn là không thể có kim khoáng, nếu như không cách nào tìm tới nhân loại tung tích, như vậy hắn nhất định phải bắt đầu tham dò kim khoáng vị trí. Chương 5, dân bản địa. Một cái thành công thăng cấp luyện kim thuật sư trước hết là từ kim loại bên trong thu được lực lượng. Bọn họ cùng phần lớn pháp sư không giống, cũng sẽ không tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu thần chú minh tưởng ma lực, rất nhiều luyện kim thuật sư tại thí nghiệm trong quá trình đều lại đột nhiên thăng cấp. Học viện phái thi pháp giả rõ ràng nhất đặc thù chính là dùng lượng lớn tri thức cùng thí nghiệm theo đuổi bản chất của sự vật, cũng cuối cùng coi đây là thời cơ tìm kiếm triệt để nắm giữ một loại nào đó pháp tắc lực lượng biện pháp. Phần lớn học viện phái thi pháp giả tiền kỳ sức chiến đấu đều rất yếu, thế nhưng một khi bọn họ tại một cái nào đó lĩnh vực thu được sau khi đột phá, liền vô cùng có khả năng nắm giữ pháp tắc lực lượng. Sơ tí phần bộ tộc tổ tiên chính là như vậy một cái vĩ đại học viện phái luyện kim thuật sư. Hắn đem pháp tắc lực lượng hòa vào chính mình huyết mạch, cũng truyền thừa đến chính mình đời sau trên người. Vì lẽ đó sơ tí phần chu cũng không tính là pháp sư hệ luyện kim sư, mà là thuộc về thuật sĩ hệ luyện kim sư. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ, chính mình như thế nào đều không thể đột phá cực hạn, là không phải mình đã cùng tổ tiên như thế mạnh. Thuật sĩ lực lượng bắt nguồn từ huyết thống, bọn họ trời sinh thì có triển khai pháp thuật năng lực. bất luận cái nào sở tí phần cũng có thể trở thành luyện kim sư, chỉ có điều thiên phú thành tựu một đời không bằng một đời. Sở tí phần chu là duy nhất một cái một lần nữa nắm giữ pháp tắc lực lượng luyện kim thuật sư, thế nhưng hắn trước sau không cách nào đột phá phàm nhân hạn mức tối đa, điều này làm cho hắn cảm giác mình tổ tiên là không phải cũng là chỉ đạt đến cấp bậc này, vì lẽ đó hắn bất kể như thế nào khai phá thiên phú năng lực cũng không cách nào đột phá bình cảnh. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy hắn nhất định phải buông tha đi thành tựu, một lần nữa truy tìm chính mình con đường, một cái vượt qua tổ tiên con đường. Một tuần lễ thời gian, sơ tí phần chu an toàn căn cứ đã gần như hoàn công. Tòa này một số an toàn căn cứ chiếm diện tích đại khái 1 vạn mét vuông, có một cái phòng làm việc, 3 cái phòng chứa đồ, 1 cái phòng ngủ chính, 2 cái phòng khách, 1 cái nhà bếp, 1 cái trồng khu, hiện nay không, cùng 3 cái vuông góc địa hạ giếng mỏ. An toàn căn cứ chủ yếu vật liệu là đá cẩm thạch, ở vào địa hạ 50 mét nơi, nhập khẩu là vuông góc lên xuống thê, nhất định phải không cấp ảo thuật bí pháp dấu ấn mới có thể kích hoạt. Đây là một cái lâm thời chỗ tránh nạn. Bởi vì trong tay không có chữ năng thủy tinh cũng không cách nào sắp xếp mở điện, chiếu sáng hoàn toàn dựa vào cấp thấp nhất luyện kim cây đuốc, một loại dùng than đá cùng gỗ luyện chế có thể thiêu đốt cả ngày cây đuốc. Hiện nay căn cứ chỉ có 3 chỗ phòng ngự tính cạm bẫy, không có bất kỳ khôi lỗi thủ vệ, chứa đựng đồ ăn đủ một cái người dùng ăn 3 tháng, nhà kho dự để lại 100 đơn vị gỗ, 100 đơn vị thạch tài, 100 đơn vị mỏ than đá, cùng 10 cái đơn vị thỏi sắt. Sơ tí phần chu rốt cuộc quyết định thăm dò này cái thế giới. Đối với này cái không biết thế giới hắn cần thu thập rất nhiều tình báo, từ sắc ngân thời đại bắt đầu những thi pháp giả cũng đã thử nghiệm tinh tế thực dân, áo pháp văn minh đầu nguồn đã không cách nào tìm hiểu, nhưng ban đầu những thi pháp giả từng cùng chư thần tác chiến, thăm dò qua thời gian cùng không gian phân cuối. Này không phải sở tí phần chu lần thứ nhất thăm dò cái khác thế giới. Rời đi địa hạ chỗ tránh nạn để sở tí phần chu tâm tình khá là sung sướng, luyện kim thuật sư vì thích hứng rườm rà mà khô khan công tác nhất định phải học được tự mình điều tiết tâm tình. Đây là một mảnh bình nguyên. Nam bộ là rừng rậm, phương bắc có dòng sông, sở tí phần hướng về quay lưng quần sơn phương tiến về phía trước, tìm kiếm này cái thế giới thổ văn minh vết tích tích. Mênh mông vô bờ hoang dã bên trong, sở tí phần chu một thân một mình chạy đi, hắn ở căn cứ lưu lại đạo tiêu, có thể bất cứ lúc nào tìm tới trở về phương hướng. Một cái người tại thiên nhiên bên trong lữ hành sẽ tỏ ra đặc biệt nhỏ bé, này cái thế giới vật chủng nguy hiểm mà to lớn. Hắn buổi chiều thì nhìn thấy một loại phát sinh quỷ dị hương vị to lớn chư lung thảo, một cái nuốt lấy dài đến hơn 50cm loại mã lục trùng sinh vật. Viên tinh cầu này trọng lực hệ số là 1:5, đối với thể năng cùng chịu đựng tiêu hao rất lớn, người bình thường thích ứng nơi này cần một cái phản trọng lực khu vực, có thể suy đoán này cái thế giới nếu như có thổ văn minh mà nói, bọn họ hình thể sẽ càng cao to chịu đựng sẽ càng mạnh. Sơ tí phần chu có thể thích ứng trọng lực hệ số cực hạn là 10:5. Bất quá loại cường độ này trọng lực chỉ có tại nguyên tố thế giới mới sẽ đụng phải. Tại tiến vào bình nguyên sau, sở tí phần lần thứ 2 gặp phải những kia linh cầu. Chúng nó thử nghiệm đối sở tí phần chu phát động công kích, thế nhưng đang đến gần sau đột nhiên phát hiện trước mắt con mồi biến thành một cái cục sắt vụn, tiếp theo tại trả giá 5 con linh cầu thương vong sau, chúng nó nhanh chóng thoát đi này cái đáng sợ con mồi. Giữa bầu trời 3 viên mặt trăng vẫn là như cũ. Sở tí phần chu phán đoán chúng nó chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới sẽ phát sinh biến dị. Tiếp đó loại này biến dị sẽ ảnh hưởng đến này cái thế giới năng lượng tràng, tiến tới sản sinh ngày đầu gặp phải loại kia quỷ dị tình huống. Tươi tốt thực vật để ăn cỏ vật chủng bộ tộc trở nên rất lớn. Sơ tí phần nhìn thấy thành niên mã đại tiểu giác lộc, có 6 cái chân tiếp cận nặng 1 tấn chất sừng ngựa vằn, nhìn như tê giác nhưng càng như là hành long khổng lồ cự thú, còn có một loại hết sức quen thuộc cũng là vô cùng nguy hiểm khủng long loại sinh vật, tấn manh long. Tại ban đầu nhìn thấy rực long thời điểm, sở tí phần liền suy đoán này cái thế giới có lượng lớn khủng long loại sinh vật để lại, mà khi hắn tao ngộ tấn mãnh long sau càng là xác định điểm này. Những này tấn mãnh long thành niên cá thể chiều cao khoảng chừng 2.1 mét, rất giống thu nhỏ lại bản sợ trảo long, phi thường thông minh, giàu hoạt, tàn nhẫn, thuộc về quần cư loại khủng long loại, tại rất nhiều nguyên thủy hoang vu thế giới bên trong có thể đụng tới. Khủng long loại sinh vật xem ra cũng không có ở cái này thế giới chiếm cứ vị trí chủ đạo. Điều này làm cho sở tí phần chu trong lòng có một chút suy đoán, bởi vì phần lớn khủng long loại tồn tại thế giới đều cùng một vị cổ thần có liên hệ. Sở tí phần thăm dò tại đệ tam thiên thu được trọng đại đột phá, bởi vì hắn gặp phải một nhánh di chuyển nhân loại bộ lạc. Hay là không xác định có phải loài người hay không, bởi vì bọn họ thực sự là có chút cao to. Thủ lĩnh của chi đội ngũ này là một cái cao tới 3.9 mét ăn mặc hôi sắc da thú y khôi ngô trung niên nam tính, tóc chất thành 3 cái mái tóc. Cánh tay tráng kiện tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, trần trụi trên lồng ngực có rất nhiều dã thú lưu lại vết thương, vũ khí của hắn là một thanh xương làm ra lang nha đồng, mặt trên phản xạ ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cái khác người thân cao tại 3-5 mét trong lúc đó, tất cả mọi người da rẻ đều rất trắng nõn, không phải loại kia quen sống trong nhung lụa bạch mà là trời sinh dường như tuyết bình thường bạch sắc. Này chi dân bản địa bộ tộc văn minh trình độ hẳn là tương đối thấp. Sở Tí Phần Chu từ trên người bọn họ nhìn thấy so sánh đơn sơ y phục, phần lớn đều là da thú chế tác, một số ít kim loại dụng cụ, có thể phán đoán những N. Hay người sinh tồn lấy săn bắn vi chủ. Sở Tí Phần Chu cũng không có tùy tiện tiếp xúc những này người. Bởi vì hắn còn phát hiện một cái có chút nguy hiểm mục tiêu, một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân, trong tay cầm xương cốt pháp trượng, trên người đeo rất nhiều xương sọ chế tác trang sức, cùng các loại quỷ dị bình bình lon lon. Tắt mãn giao lý. Xem ra còn có chút như là vu độc hệ. Toàn bộ tộc xem ra nguyên thủy mà dã man, phần lớn người trưởng thành trên người đều có xương chế tác trang sức, chiến sĩ thì lại ở trên người dùng thuốc màu bôi lên hình xăm, có những này đặc thù dân bản địa phần lớn đều không có tiến vào chân chính thời đại văn minh, bọn họ rất nguy hiểm thậm chí khả năng có thực người truyền thống. Có thể phán đoán bọn họ không phải thuần chủng nhân loại. Bước đầu phỏng chừng thuộc về cự nhân chi hệ, tại rất nhiều nguyên thủy hoang vu trong thế giới, cự nhân tộc đều có lấy những chủng tộc khác làm thức ăn quen thuộc. Tắt mạn giáo lý tôn trọng cùng dã, tự nhiên, nhược nhục cường thực. Nếu như là vu độc hệ mà nói, như vậy này cái bộ tộc thì càng thêm nguy hiểm, Sở Tí Phần Chu tại với bọn hắn tiếp xúc trước nhất định phải quan sát một chút. Làm du lịch qua không ít thế giới luyện kim thuật sư, Sở Tí Phần Chu trên người có hai cái cố định tại đại não phụ cận pháp thuật, cái thứ nhất là cao đẳng thông hiểu ngôn ngữ, thứ hai là cao đẳng thông hiểu văn tự. Hắn tuy rằng còn sẽ không nói những người khổng lồ này ngôn ngữ, thế nhưng có thể nghe hiểu bọn họ ý tứ. Chỉ phải hao phí một chút thời gian là có thể học được bọn họ ngôn ngữ văn tự. Nay chi cự nhân bộ tộc tại chiều phương Bắc di chuyển. Bọn họ dùng xương cốt trường mâu làm vũ khí, mặc dù là nữ tính cũng là dũng manh chiến sĩ, những người khổng lồ đi săn đại giác lộc cùng sáu chân ngựa vằn, tại gặp phải dường như tê giác cự thú thì sẽ tách ra, bọn họ dùng gầm nhẹ đe dọa những kia tấn mãnh long cùng linh cẩu. Nay chi cự nhân bộ tộc chỉ có phi thường đơn sơ văn tự, Sở Tí Phần quan sát bọn họ hai ngày. Mỗi lần đi săn trở về Tắt Mãn Tế Ti đều sẽ tại một khối cổ lao phiến đá khắc xuống bọn họ thu hoạch cùng thương vong. Những người khổng lồ này sẽ vặt hái một loại màu nâu đen thảo hỗn tạp một ít kim loại bột phấn làm dược tề. Loại này đen thủi lùi thuốc cao rất nhanh thì có thể làm cho bọn họ cầm máu, nhưng không xác định là dược tề không sai vẫn là thể chất của bọn họ mạnh mẽ. Sơ Tí Phần Chu cũng vặt hái một điểm loại này thảo dược, có thể xác định chúng nó nắm giữ hài lòng cầm máu hiệu quả. Nay chi cự nhân sẽ đem con mồi nhấc lên đến khảo. Thế nhưng có một phần tôn trọng sinh thực truyền thống, bọn họ sẽ đào ra đại giác lộc cùng lục giác ngựa vằn trái tim, tiếp đó ép buộc vị thành niên tộc nhân ăn sống nuốt xuống. Vào lúc này, Tắt Mãn Tế Ti sẽ vòng quanh lửa trại khiêu kỳ quái vũ đạo. Toàn thể tới nói này chi cự nhân bộ tộc nguyên thủy, dã man mà mạnh mẽ, dựa theo sắc ngân thời đại bảo lưu lại đến chức nghiệp phân chia, thành niên cự nhân tối thiểu tương đương với 7 cấp chiến sĩ. Bất quá bọn hắn tựa hồ phi thường sợ hãi đêm tối, mỗi khi ban đêm đến, hết thể cự nhân đều sẽ tụ tập cùng nhau, vờn quanh tại lửa trại bốn phía, trung ương chính là Tắt Mãn Tế Ti ra thú lều vải, nàng sẽ quan sát giữa bầu trời tử sắc viên hoàn cùng ba vầng mặt trăng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tại kỳ dị cao 5 mét đồ đằng trụ trước mặt cầu khẩn. Bọn họ duy trì huyết tế truyền thống, mỗi lần săn bắn đều sẽ chọn cường tráng nhất con mồi đặt ở đồ đằng trụ trước, một khối đường kính 3 mét hắc sắc thạch đầu là tế đàn, con mồi máu tươi sẽ rót vào. Trong đó, đây là điển hình nguyên thủy bộ lạc đặc thù. Đối với mình có thể hay không với bọn hắn giao lưu câu thông Sở Tí Phần cũng không có bao nhiêu nắm bắt, rất nhiều thế giới đều có như vậy bộ tộc bọn họ truyền thống hết sức nguyên thủy dã man. Cuối cùng, Sở Tí Phần Chu vẫn là quyết định thử nghiệm với bọn hắn tiếp xúc một chút. Những người khổng lồ này trên căn bản sẽ không đơn độc hành động, săn bắn thì ít nhất đều là 5 người một đội, vặt hái hoạt động lúc đó có cường tráng nữ quân nhân đi theo, Sở Tí Phần tận mắt đến nữ quân nhân đem hôi lang như vậy đại linh cầu xé thành hai nửa. Bọn họ đối trái tim có kỳ quái chấp nhất, bất kỳ dã thú trái tim đều sẽ bị bọn họ đào móc ra để vị thành niên tiểu cự nhân ăn sống. Sơ Tí Phần Chu chọn dùng chính là so sánh bảo thủ tiếp xúc phương thức, cũng không quá mức tới gần những người khổng lồ này, mà là trước hết để cho bọn họ phát hiện mình xem phản ứng của đối phương. Liền, Sơ Tí Phần Chu làm bộ là một cái hoang dã người lưu lạc xuất hiện ở cự nhân tộc di chuyển con đường phía trước, bắt đầu rồi hắn cùng này cái thế giới dân bản địa lần thứ nhất tiếp xúc. Chương 06 Sở Tí Phần chiến đấu. Nhân loại. Ở ngoại vi phụ trách cảnh giới cự nhân chiến sĩ phát hiện trước nhất Sở Tí Phần cảo, nhưng là để hắn vạn lần không ngờ là đối phương nhìn thấy hắn lần đầu tiên hiện lại là cừu hận mãnh liệt. Một cái trường mâu gào thét mà đến. Trước mắt cự nhân chiến sĩ tức giận gầm nhẹ một tiếng, liền đem trường mâu ném mạnh mà ra, toàn bộ cự nhân tộc bầy dị thường cảnh giác, lập tức liền có hơn 10 chiến sĩ hướng phía bên này chạy đến, mà trầm muộn tiếng kèn cũng vang lên, càng phương xa hơn truyền đến cự nhân thủ lĩnh tiếng giống giận dữ, bọn hắn hò hét từ bỏ con ngồi chính đang nhanh chóng chạy tới, đồng thời thông qua giống to truyền đạt một loại nào đó ý tứ. Cự nhân phản ứng so sở tí phần cảo trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Hắn thậm chí không rõ ràng vì cái gì những người khổng lồ này nhìn thấy hắn sau sẽ có như thế cừu hận mãnh liệt, trường mâu gào thét mà tới, hắn đem tay phải trước người lập tức, một khối cao một thước 50cm dày khối gỗ trống rông xuất hiện. Ông! Cốt chất trường mâu trúng đích sở tí phần trước người trống rông xuất hiện khối gỗ, đáng sợ lực đạo để trường mâu đâm vào gần 20 phân sâu. Nhân loại! Cường đạo! Lừa đảo! Giết hắn! Đối với sở tí phần cảo trước mặt trống rông xuất hiện một thuẫn, không ít cự nhân cảm thấy kinh ngạc lo lắng, một cái thoa sam trắng đường vân chiến sĩ hô to vu sư, tà ma chờ từ ngữ, sau đó chỉ huy những người khác đem trên lưng tiêu thương ném mạnh mà ra, bén nhọn tiếng rít nổ vang, hơn 10 cây tiêu thương xen lẫn lực lượng đáng sợ hướng phía sở tí phần đánh tới. Ai? Đối mặt loại tình huống này sở tí phần cảo cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đưa tay ở trước mắt vung lên, 6 khối đá cẩm thạch trước người hiện hiện, tạo thành một đạo rộng cao 3m 2m vách tường. Ken ken ken. Tất cả tiêu thương đều không thể xuyên thấu nửa mét dày đá cẩm thạch, bọn chúng giống như là cố ổn định ở trên mặt đất. Nhìn cùng những này dân bản địa tiếp xúc là thất bại. Sự tình đến loại tình huống này, sơ tí phần cảo vẫn như cũ còn không muốn từ bỏ, dù sao đây là hắn gặp phải chi thứ nhất dân bản địa bộ lạc. Thế nhưng là coi như hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bộc phát, hậu phương cự nhân tộc xạ mạn tế tự vịnh sướng vài câu cổ lao chú ngữ, tiếp lấy đem một cái màu đen bình gốm đông nhiên ném xuống đất. Ông! Một đoàn hắc vụ dâng lên, nhìn kỹ lại toàn bộ đều là một loại nào đó màu đen hơi tiểu côn trùng. Bọn chúng hướng thẳng đến sở tí phần cảo phương hướng bay tới, tốc độ vô cùng mau lẹ, một mảnh đen kịt cũng không biết có bao nhiêu, chỉ là xem xét cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Tà thao! Liên biết là vu độc giáo phái xà mạn. Sở tí phần cảo cái này cũng không nói lời nào, nhấc chân trên mặt đất dầm một cái, dưới chân liền hư không tiêu thất một mét khối bùn đất. Thân ảnh của hắn trực tiếp thẳng đứng hạ xuống trốn vào trong đất bùn, sau đó tại hắn phía trên từng khối bùn đất bị một lần nữa lấp trở về, một mực hạ xuống đến dưới đất 15 mét sâu lúc, hắn lúc này mới hơi chậm thở ra một hơi. Đợi đến những người khổng lồ kia xông lại lúc, đã cẩm thạch vách tường đằng sau sớm liền đã không có sở tí phần cảo tung tích, chỉ có một khối bùn đất rõ ràng không giống nhau lắm, bên trong một cái chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí tới gần dùng trường mâu đâm một cái, nhưng là cùng phổ thông bùn đất không có gì khác nhau. Hắn đi lên bước lên cũng không có hãm xuống dưới. Sở tí phần cảo giống như là hư không tiêu thất. Đã mất đi sở tí phần cảo tung tích, những cái kia quỷ dị màu đen côn trùng lập tức nóng nảy lên, hậu phương xạ mạn tế tự phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền nhìn thấy đám côn trùng này nhào về phía trước mắt đứng tại mới mẻ trên bùn đất cự nhân chiến sĩ. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước mắt cự nhân chiến sĩ toàn thân trên dưới lập tức trải rộng côn trùng vết cắn, những này vết cắn rất sắp biến thành mủ đau nhức. Độc tính rót vào huyết dịch, hắn dây rủa run rẩy trong chốc lát liền biến thành hoàn toàn thay đổi thi thể. Sơ tí phần cảo tâm tình thật không tốt. Tại hoang dã lưu lạc 3 ngày sau, hắn rốt cục gặp một đám dân bản địa, nhưng đối phương là nguyên thủy dã man nhân. Hơn nữa còn là xạ mạn giáo bên trong vu độc giáo phái, cái này khiến hắn nhớ tới quá khứ tao ngộ cự ma vu độc giáo phái lúc một chút hỏng bét hồi ức. Tại thổ dân người tín ngưỡng bên trong, xạ mạn giáo so dở ỉ giáo càng khó câu thông. Mà cùng vu độc giáo phái liên hệ liền cùng người văn minh chạy đến châu Phi bộ lạc đi cùng bộ tộc ăn thịt người câu thông đồng dạng, thuộc về một loại phi thường tìm đường chết hành vi. Tiếp xúc thất bại. Mặc dù sơ tí phần cảo từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ phản kích qua những người khổng lồ này, thế nhưng là xạ mạn tế tự dịch trùng thuật phản vệ đã giết chết bọn hắn một cái chiến sĩ. Cái này khiến song phương triệt để đối địch. Chi này di chuyển cự nhân tộc tại gặp hắn về sau trở nên phi thường cảnh giác. Thậm chí đã bỏ đi săn lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phương Bắc tiến lên. Bất quá lần này tiếp xúc cũng có một tin tức tốt, cái kia chính là từ trong lời của đối phương sở tí phần cảo hiểu rõ đến những người khổng lồ này tộc tiếp xúc qua nhân loại, đồng thời bởi vì một ít quan hệ đối với nhân loại tràn ngập cừu hận, gọi bọn họ là lừa đảo cùng cường đạo. Đa nguyên trong vũ trụ, nhân loại cái này tộc đàn tựa như châu chấu tại rất nhiều thế giới sinh sôi tràn lan, nhưng mặc kệ chủng tộc khác làm sao đánh giá nhân loại. Sở tí phần tại xác định thế giới này có nhân loại hoạt động sau vẫn là cảm thấy tâm tình vui vẻ rất nhiều. Hắn quyết định dọc theo cự nhân di chuyển lộ tuyến phản tiến về phía trước, cái này cũng có thể tìm được nhân loại tung tích. Sở tí phần cào 3 ngày đi đường, ban đêm dưới đất đảo cái an toàn phòng đi ngủ, ngủ không được lúc liền nghiên cứu viên kia kim sắc hạt giống, ngẫu nhiên quan sát tinh tượng nhìn xem có thể hay không tìm tới đã từng quen thuộc vết tích. hắn càng nhiều vẫn là quan sát trên bầu trời ba cái mặt trăng, cùng kia kỳ dị tử sắc vòng tròn, trước mắt không cách nào tiến vào hư không thu thập hàng mẫu, Sở Tí Phần Cảo cũng không biết cái này vầng sáng màu tím cấu thành. Ba cái mặt trăng hoặc sáng hoặc tối, vị trí biến hóa tồn tại một loại nào đó quy luật, nhưng cái này cần rất nhiều thời gian đi quan sát, nếu như có thể từ dân bản địa kia lấy được tinh tượng tri thức liền tốt. Đi lần này liền là 6-7 ngày. Cho dù là Sở Tí Phần Cảo cũng có chút mỏi mệt lên, hắn tối hôm qua tao ngộ một loại nguy hiểm báo đen, thân dài 5.5 gạo, đứng thẳng 1.5 gạo, thể trọng 500 kg tả hữu, con ngươi màu đỏ sẫm, răng nanh có danh máu, hành động cực kỳ tấn mãnh, đồng thời sẽ còn leo cây. Cuối cùng Sở Tí Phần Cảo dứt khoát nguyên địa xây một cái dài cao 7m 3m tảng đá lồng giam, đưa nó vây ở bên trong trực tiếp đâm chết rồi. Sở Tí Phần Cảo mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn cũng có mình đặc biệt phương thức chiến đấu. Tại loại thực lực này chưa hồi phục tình huống dưới, thu thập vật liệu liền là vũ khí của hắn. Lúc ấy chiến đấu tình huống có thể đơn giản như sau hình dung, báo đen đánh tới, đoàng đoàng đoàng, một mặt đá cẩm thạch vách tường xuất hiện ở trước mắt, nó trực tiếp đụng vào, báo đen quay đầu lại lần nữa phát động công kích, đoàng đoàng đoàng đoàng, hai mặt đá cẩm thạch vách tường đưa nó bao gấp lên, báo đen thất kinh, đoàng đoàng đoàng đoàng, tứ phía vách tường đã thành hình, Sở Tí Phần Cảo đắp lên nóc phòng, sau đó cầm một thanh kiếm sắt đứng tại ngoài tường đâm nó. Báo đen gờ gờ. Sở Tí Phần Cảo thu hoạch chiến lợi phẩm một con chết mất báo đen, thu về một số đơn vị vật liệu đá. Đây chính là chiến đấu toàn bộ quá trình, luyện kim chi thủ mặc dù không phải cường đại năng lực chiến đấu, nhưng là nó có thể gia tốc Sở Tí Phần công tác hiệu suất, tốc độ khá nhanh, nói có thể trong nháy mắt dùng vật liệu đem người nhốt ở bên trong. Cùng nhau đi tới. Sở Tí Phần Cảo thấy được càng nhiều chưa thấy qua giống loài, tỉ như nói có 10 cm dày lớp biểu bì buôn lôi thú, màu đen có được kiên cố áo giáp độc giác thiên nhu thú, thành quần kết đội tựa như biên bức ban đêm hoạt động dạ ảnh thú. Tại cái này kỳ quái tinh cầu bên trên, Sở Tí Phần Cảo thấy được rất nhiều trước đây chưa từng gặp sinh vật, cũng nhìn thấy rất nhiều quá khứ quen thuộc dã thú, bọn chúng trình độ nhất định đều có chỗ biến dị, có thể là vì thích ứng hoàn cảnh mà phát sinh tiến hóa. Loại tình huống này chỉ đang phát sinh qua tinh tế thực dân thế giới xuất hiện, ngoại lai sinh vật có trí khôn đem thế giới khác giống loài dẫn tới trên cái tinh cầu này, vì thích ứng mới hoàn cảnh bọn chúng phát sinh biến dị cùng tiến hóa. Trước mắt đến xem, Sở Tí Phần Cảo đã phát hiện gấu, heo, ngựa, báo, mèo rừng, hầu tử các loại, khủng long loại sinh vật cũng bị dung nhập cái tinh cầu này sinh thái liên, bọn chúng cũng không có chiếm cứ đỉnh phong vị trí. Cho đến tận này hắn còn chưa phát hiện loại cực lớn ăn thịt loại khủng long loại. Điều này đại biểu lấy tinh cầu bên trên còn có cái khác so cái này sinh vật càng nguy hiểm hơn, khiến cho cỡ nhỏ khủng long loại vẫn còn tồn tại, mà loại cực lớn khủng long loại cơ hồ không nhìn thấy tung tích. Thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Ngày thứ 9 buổi chiều, Sở Tí Phần Cảo thấy được một đám bốn tay tinh tinh, sơ bộ phán đoán hắn bây giờ ở vào á nhiệt đới khu vực, hắn phát hiện cùng loại chuối tiêu cây to lớn loại cây, cao tới chừng 50m, thành thục quả khiến cái này tinh tinh tụ tập ở đây, bọn chúng phát hiện Sở Tí Phần Cảo đi sau ra đe dọa tiếng kêu, đồng thời dùng nắm đấm vỗ ngực, nhìn thấy hắn ý đồ tới gần sau ném ra to bằng chậu rửa mặt tảng đá khu trụ. Những sinh vật này là thế nào phát sinh biến dị? Chẳng lẽ có vu sư trên người chúng tiến hành giống loài thí nghiệm? Sở Tí Phần không xác định những sinh vật này là tự nhiên biến dị vẫn là người vì biến dị, hắn cần một chút thời gian đi tìm đáp án. Dẫn phát giống loài biến dị nguyên nhân nhiều lắm, môi trường tự nhiên, phóng xạ, từ trường, ăn cái gì không nên ăn khoáng thạch vật chất, hoặc là cùng bản thổ giống loài sinh ra một ít phản ứng dây chuyền. Càng là nhỏ yếu sinh vật, vì sinh tồn được, thì càng dễ dàng tại đặc thù hoàn cảnh phát sinh biến dị tiến hóa. Màn đêm buông xuống, Sở Tí Phần Cảo tìm một cái địa phương an toàn nhóm lửa đồ nướng. Đồ ăn liền là xử lý kia con báo săn, chất thịt coi như không tệ, da lông rất cứng cỏi, móng vuốt mang theo kim loại sáng bóng, bình thường sinh trưởng là không thể nào dạng này, đầu này báo đen hẳn là ăn qua một chút khoáng thạch kim loại. Đa nguyên vũ trụ thích nhất gặm khoáng thạch sinh vật hẳn là rồng, bình thường có thể ăn uống khoáng thạch kim loại sinh vật tiêu hóa năng lực đều rất cường đại, mà thân thể cũng sẽ sinh ra nhất định kim loại hóa đặc thù. Sở Tí Phần cầm báo đen móng vuốt tại trên tảng đá vẽ mấy lần, lập tức chính là hứa ra hỏa tinh. Nếu không phải mưu lợi xử lý nó thật đúng là khó đối phó địch nhân. Một đêm trôi qua. Tại xuyên qua một mảnh bao phủ mê vụ hẻm núi về sau, Sở Tí Phần Cảo rốt cục phát hiện một chút để cho mình hưng phấn đồ vật. Phần mộ. Hoặc là nói là một mảnh mộ địa, đã nơi này có mộ địa, như vậy hắn liền đã rời đi hoang dã đạt đến nhân loại hoạt động khu vực. Cuối cùng 13 ngày, hành trình vượt qua 1.800 cây số, Sở Tí Phần Cảo rốt cục rời đi hoang dã, tiến vào văn minh thế giới khu vực biên giới. Thật muốn lột một gốc cây chúc mừng một chút. Chương 07, Phương Đông Tiên Dân. Tiến vào nhân loại hoạt động khu vực sau, dã thú số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, khủng long loại sinh vật cũng cơ hồ không nhìn thấy tung tích. Tại hoang dã khu vực cơ hồ mỗi một mảnh rừng rậm đều là có chủ, mà lại đều là một chút nguy hiểm hung bạo hệ sinh vật, cũng chính là sở tí phần cảo thường thấy nhất loại biến dị. Hung bạo hệ dã thú thấp nhất sinh vật cấp bậc là 5, cường đại cá thể sinh vật chờ có 15 trở lên, đặt ở thổ dân văn minh bên trong có thể cùng một nhỏ cái thành trấn vệ đội chính diện vừa mới sóng. Tại nhân loại hoạt động khu vực bên trong, phổ thông dã thú số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, mà hung bạo hệ dã thú số lượng thì trên phạm vi lớn giảm bớt. Sơ tí phần cảo tao ngộ một nhỏ cái đàn sói, số lượng đại khái 10 lai lịch bộ dáng, mặc dù hình thể nhìn càng lớn, nhưng là mức độ nguy hiểm tựa hồ còn không sánh bằng những cái kia hoang dã bên trong linh cẩu. Hoang dã bên trong linh cẩu lực cắn đại khái là những này sói hoang gấp 3 trở lên. Kiếp trước châu Phi linh cẩu đốm lực cắn bình quân vì 460 kg, làm so sánh châu Phi này vương sư tử lực cắn vẹn vẹn vì 360 kg, những này hoang dã linh cẩu lực cắn không cách nào tính toán, nhưng cắn xé có thể tại sắt thép bên trên lưu lại kinh người vết tích, có lẽ là điểm này mới khiến cho những cái kia linh cẩu có tư cách ở trong vùng hoang dã cùng tấn mãnh long tranh đoạt địa bàn. Từ khi xuyên qua bên kia kỳ quái mê vụ hẻm núi về sau, sơ tí phần cảo tao ngộ nguy hiểm hệ số trực tiếp giảm xuống 3 đẳng cấp. Hắn cho đến tận này gặp được sinh vật nguy hiểm nhất liền là một đầu nửa tấn tả hữu gấu đen, ngoại trừ hình thể phóng đại bên ngoài không có bất kỳ cái gì cuồng bạo đặc thù, sinh vật đẳng cấp tối đa cũng liền là 5 dáng vẻ. Tiến vào nhân loại hoạt động khu vực về sau, sơ tí phần cảo phát hiện không ít phế tích di tích. Căn cứ phong phú đào móc kinh nghiệm có thể đoán được thời gian sao nhãng đại khái là 150 năm trước tả hữu, vào lúc đó nơi này có vượt qua 50 vạn trở lên nhân khẩu tụ tập, chỉ là vứt bỏ thành trấn đều có 7-8 tòa. Mỗi tòa thành trấn phế tích nhân khẩu đều có thể dung nạp mấy vạn người, thông qua dưới mặt đất danh thoát nước mương có thể sơ bộ phán đoán văn minh trình độ, ước chừng tương đương với thời trung cổ hậu kỳ trình độ, đồ sắt đã bắt đầu đại quy mô sử dụng. Nhân loại di chuyển nguyên nhân không cách nào phán đoán, bất quá mỗi tòa vứt bỏ thành trấn phụ cận đều có đại quy mô mộ táng bầy, tại mê vụ hẻm núi phương Nam có khí tức tử vong nồng nặc, sơ bộ phán đoán là một mảnh chiến trường, vùi lấp thi cốt vượt qua 6. Chữ số. Một chút chiến đấu vết tích cho thấy nơi này đã từng sinh hoạt nhân loại từng chịu đựng loại cực lớn quái vật tập kích. Chút ít bảo tồn hoàn hảo tòa thành có bị qua cao 10 mét trở lên quái vật va chạm sau vết tích, mà tại đạt tới một dòng sông phụ cận phế tích lúc, sở tí phần cảo còn chứng kiến một đầu dài đến 500 mét rộng khoảng 10 mét còn sót lại tại nham thạch bên trên đốt cháy khét vết tích. Thứ gì lưu lại? Sở tí phần cảo nhìn xem cái này đáng sợ thiêu đốt vết tích, đây là một đầu hoàn chỉnh thẳng tắp, mặt ngoài tại nhiệt độ cao dưới có nửa tinh thể hóa đặc thù. Cho dù là trải qua thời gian lâu như vậy vẫn như cũ hoàn hảo, nhìn giống như là một đạo tử vong vết tích, hắn nhíu mày nói, đa nguyên trong vũ trụ có thể lưu lại loại này dấu vết sinh vật không ít, tỉ như nói chỉ mệ dạ loại, thần nghiệt chủng, nguyên tố loại, cự long loại, ác ma chủng, dị chủng loại. Không giống như là pháp thuật lưu lại vết tích, nhìn xem càng giống là phun ra loại công kích. Nếu như là cự long loại, khoa trương như vậy long tức phun ra tối thiểu nhất cần thượng cổ long mới có thể làm đến. Không hề nghi ngờ. Đây chính là nhân loại từ bỏ mảnh đất này thủ phạm, loại cấp bậc này sinh vật liền xem như ạt cản đế quốc thời kỳ đều xem như cấp S nguy hiểm mục tiêu, không sử dụng một hai cái đại áo thuật sư cộng thêm ma năng cấu trang thể là không đối phó được. Đối với thổ dân văn minh tới nói, đây là nghiêng nhất quốc chi lực cũng chưa chắc có thể đối phó địch nhân. Truy cập HTTP. Nét bởi vì vứt bỏ thời gian quá lâu, nơi này cũng không có vật gì tốt. Sơ tí phần cáo lưu lại một cái bí pháp ấn ký sau liền chuẩn bị tiếp tục đi tới. Bất quá coi như hắn chuẩn bị xuyên qua dòng sông lúc, phía nam trong rừng cây đột nhiên bay ra ngoài một cái người áo xám. Một cái trọng thương người áo xám. Hắn mặc vải bông chế tác quần áo, thân cao ước chừng 1m9 tả hữu, không giống cự nhân khoa trương như vậy, nhưng rõ ràng nhất so thế giới khác nhân loại càng cao một chút. Làn da rất trắng, xương cốt giàn khung tương đối thô to, thể trạng có thể cùng dã man nhân so sánh, vũ khí là một thanh mạ bạc một tay thư kiếm, cùng hắn hình thể không phải rất xứng đôi. Trên người có số lượng đông đảo mảnh vết thương nhỏ, tựa hồ là dao găm loại vũ khí lưu lại, má trái máu tươi chảy ngang có một đạo vết thương sâu tới xương, khuôn mặt không dễ phán đoán nhưng là mũi cao thẳng, hai bên có rõ ràng pháp lệnh văn, chỉnh thể đặc thù rất giống Tây Âu nhân chủng. Rất rõ ràng đây là một nhân loại, mặc dù là một cái sắp chết nhân loại. Hắn cũng không có phát hiện sở tí phần cảo tồn tại, mới liều chết xông ra rừng rậm sau cũng đã hao hết khí lực, ngựa khí tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ cùng cừu hận mà đối với sau lưng nói: Vợ gì ghi thẻ? Ngươi cái này không muốn mặt bích chỉ. Thấp hèn nô lệ loại. Khu khu, nam tử phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi cướp đi phỉ thúy chi tinh liền trốn được sao? Cùng cự nhân tộc khác biệt ngôn ngữ. Nhưng là cũng may sở tí phần cảo trên thân cố định thông hiểu ngôn ngữ, tại mấy cái từ đơn sau liền hiểu ý, ăn khớp, ngắn gọn, hiệu suất cao, mắng chửi người phong phú, đây là một loại văn minh ngôn ngữ. Khanh khách. Một đạo cao gầy đầy đặn thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra, nàng có mái tóc dài màu trắng bạc, che mặt thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là bộ mặt hình dáng rất xinh đẹp, con mắt là màu xanh lam, bất quá là kỳ dị dựng thẳng đồng, giống như là mèo trong mắt đồng dạng. Cái này giống cái loại người loại sinh vật ngón tay trắng non thon dài, lấy kinh người kỹ xảo vướt vướt một cây dao găm, giống như là xuyên hoa hồ điệp, mong ngón tay là màu đỏ sẫm, chiều dài tại 2 cm tả hữu, bé nhọn, tràn ngập giá tính. Chiều cao của nàng so cái này nhân loại còn thon dài, đại khái tại 1m95 tả hữu, bộ ngực cao ngất, dương cánh tay rất rộng, vòng eo tinh tế, bờ mông tiểu đỉnh, hai chân rắn chắc thon dài tràn ngập lực lượng cảm giác, tiến lên lúc đạp trên bước chân mèo, UN. Hã mà mỹ lệ, nhìn vô cùng nhanh nhẹn. Đây là một cái nguy hiểm giống cái loại người loại sinh vật. Thiếp thân liền xem như một cái bích trì. Nguy hiểm giống cái sinh vật xẹt qua một đạo tàn ảnh mang theo tràn ngập dụ hoặc mỉm cười đem dao găm đâm vào áo xám trái tim của người ta, sau đó dụng lực quấy một chút, rêu rêu nói, đó cũng là trên thế giới này xinh đẹp nhất bích trì đâu. Khanh khách, lãnh diễm, tàn khốc, không lưu tình chút nào. Hơn nữa thoạt nhìn rất không muốn mặt dáng vẻ. Nàng nhanh chóng từ người áo xám trên thân tìm ra đến một vài thứ, sau đó dùng dao găm đào mở đối phương phần bụng, móc ra một viên đấm máu thúy đá quý màu xanh lục. Cái này mỹ lệ mà nguy hiểm giống cái sinh vật dùng mang theo một tia chán ghét biểu lộ lau khô bảo thạch bên trên vết máu, sau đó trong nháy mắt trở mặt cười nói tự nhiên tại bảo thạch bên trên hung hăng hôn một cái, rất mau đem thiếp thân thu vào. Ai? Một thanh phi tiêu phá không mà ra. Sơ tí phần cảo thân ảnh đi ra, nét mặt của hắn có chút xấu hổ. Tựa hồ hắn cùng thế giới này dân bản địa giao lưu vẫn luôn không phải rất thuận lợi, thật vất vả gặp một nhân loại, kết quả lại đụng phải chuyện như vậy. Loại tình huống này xuất hiện, đối phương địch ý độ cực cao, hắn đã làm tốt mặt đối với chiến đấu chuẩn bị. Ngươi, tốt. Sơ tí phần cảo thử cùng đối phương chào hỏi hòa hoãn một chút bầu không khí, trên thế giới này. Xinh đẹp nhất. Bích chỉ nữ sĩ. Bờ gì ghi thẻ mỹ lệ khuôn mặt cứng đờ, một đôi dựng thẳng đồng lập tức híp lại, một tia tràn ngập sắc cơ. Nàng nghiền ngẫm tại lòng bàn tay xoay tròn dao găm, tay trái lặng lẽ bỏ vào sau lưng. Sơ tí phần cáo nói chuyện khẩu âm rất quái lạ, nghe có chút cả lăm, lại hình như là vừa vận học được tiếng thông dụng đồng dạng, mặc trên người một kiện áo da thú, lôi tha lôi thôi tựa như một cái dã nhân, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa. Vừa mới hết thể ngươi đều thấy được. Bờ gì ghi tệ khoe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, xinh đẹp dựng thẳng đồng nháy một cái, hiện hiện một tia kỳ dị lưu quang, bộ ngực đầy đặn run lên. Lập tức liền có một tia tiểu diễm khí tức. Có thể không đánh nhau sao? Sơ tí phần cáo biểu lộ có chút nhức cả trứng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem từng bước một tới gần nguy hiểm giống cái sinh vật, mở miệng nói, mị hoặc năng lực đối ta vô hiệu. Thật đánh nhau ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta. Ta đối chuyện mới vừa phát sinh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vì cái gì chúng ta không thể ngồi xuống đến thật tốt tâm sự đâu. Hắn nói chuyện khẩu âm càng ngày càng thuận, rất nhanh liền trở nên phi thường thuần thục. Ngươi nhìn có trời sinh mị hoặc năng lực, hẳn là hóa thú người hậu duệ a. Theo lên trước mắt nguy hiểm giống cái càng ngày càng tới gần, sơ tí phần cao biểu lộ cũng càng ngày càng khẩn trương. Người thi pháp ghét nhất loại này nhanh nhẹn tính địch nhân, một khi bị đối phương cận thân hậu quả khó mà lường được, bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho ngươi thi pháp thời gian. Mà sơ tí phần cao làm luyện kim thuật sư bản thân cũng không phải là am hiểu chiến đấu thi pháp hệ chức nghiệp giả, sơ tí phần nhất tộc từ trước đến nay không thế nào thích chiến đấu. Bất quá hắn câu nói sau cùng tựa như điểm phá thân phận của đối phương, nguy hiểm giống cái sinh vật rốt cục dừng lại bước chân, nhăn lại đôi mi thanh tú nhìn chăm chú sơ tí phần cảo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Có hy vọng. Sơ tí phần cảo xem xét có khả năng tránh cho chiến đấu, không khỏi mở miệng nói, ta gọi sơ tí phần cảo, đến từ. Hắn chỉ sau lưng hoang dã, tiếp lấy vừa chỉ trên trời, hóa thú nhân chủng có chút có thể phân biệt hoang ngôn, đây là một loại tâm linh năng lực. A. Bờ gì ghi thẻ nghe vậy không khỏi quan sát tỉ mỉ trước mắt sờ tí phần cảo, tóc là màu đen, làn da là màu vàng, con ngươi là màu nâu đen, nhìn có chút thấp bé, so với nàng muốn thấp trọn vẹn một cái đầu, bộ mặt hình dáng không giống nhân loại nơi này, cái mũi cũng không cao rớt, nói chuyện khẩu âm rất kỳ quái, nhưng là trên thân lại có một loại khí tức nguy hiểm. Đây là thu tính mang cho bờ gì ghi thẻ trực giác. Ngươi là người phương Đông. Sa mạc tiên dân. Tựa như nghĩ tới điều gì. Bờ gì ghi tệ đột nhiên lui về sau một bước, thần sắc cũng có chút đề phòng, ngưng tiếng nói, ta tựa như gặp qua loại người như ngươi vậy. Nọ mạn người xưng hô các ngươi vì sa mạc tiên dân, phương Đông khổ hành người, đến từ huyền nguyệt trí giả. Bất quá ta đã thấy cái kia, giống như không có tóc. Trước mắt nguy hiểm giống cái sinh vật đang nói phía trước mấy câu lúc rất bình thường, nhưng là nói đạo huyền nguyệt lúc, biểu lộ mang theo kính sợ giơ tay chỉ trên trời viên thứ ba mặt trăng, cũng chính là đã từng biến thành huyết hồng sắc viên kia. Hóa thú người trời sinh đối nguyệt sáng tồn tại kính sợ, mặt trăng biến hóa ảnh hưởng bọn hắn. Nọ mang người. Sơ tí phần cáo nghi hoặc mà hỏi thăm. Phương Đông khổ hành người. Không có tóc. Chẳng lẽ là võ tăng sao? Bờ gì ghi tệ không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái, xác định hắn thật là không biết về sau, biểu lộ cổ quái nói, nọ mạng người. Bác điệu tiên dân. Băng nguyên thủ hộ giả. Bọn hắn thống trị mảnh đất này, tự xưng là băng tuyết này thần hậu duệ, rất thích kỳ thị kẻ ngoại lai loại, đã từng chinh phục Long Thành, gió bấp quận cùng Nhã Lan Thiệu. Bọn hắn thể trạng cường tráng không sợ rét lạnh, nặc, cái kia liền là nọ mạng người. Bờ gì ghi tệ chỉ cách đó không xa thi thể. Chương 08, nọ mạng người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao lưu, thế nhưng là bao hàm lượng tin tức cực lớn. Càng thêm để Sở Tí phần cảo cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương lại còn nói gặp qua đến từ Huyền Nguyệt, cũng chính là viên thứ ba mặt trăng nhân loại, đồng thời xưng hô bọn họ là Phương Đông Tiên Dân, Sa Mạc Trí Giả. Loại tình huống này tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không phổ biến, một khỏa tinh cầu là thích ứng sinh mệnh loại địa hành tinh, còn quân nó vệ tinh thế mà cũng đồng dạng có nhân loại sinh tồn. Sẽ không phải trên trời ba cái mặt trăng đều như thế a? Sơ tí phần cáo ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ba viên mặt trăng, cùng cái kia quỷ dị tử sắc vòng tròn, nếu quả như thật có người từ viên thứ ba trên mặt trăng đạt tới cái tinh cầu này, như vậy thế giới này liền không có đơn giản như vậy. Toàn thân trên dưới lộ ra cổ quái khí tức sơ tí phần cáo để bờ dị gịt kẹ cảm thấy một chút bất an, trong truyền thuyết những cái kia đến từ đông phương khổ hạnh người thế nhưng là tay không đánh chết làm hại nam phong quận ác thú qua lọ vừa. Một đầu tứ ngược nam cảnh trên trăm năm để cao địa nhân khổ không thể tả thậm chí bị ép di chuyển đến tạ nín dưới sông du lịch hung thú. Từ mặt ngoài đến xem, sơ tí phần cảo cũng không cường tráng cũng không cao lớn, nhưng chính là để nàng có một loại rất cảm giác nguy hiểm. Bở gì ghi tệ không thể không từ bỏ diệt khẩu ý nghĩ, hành động của nàng rất nhanh sẽ bị người khác cảm thấy, trước mắt chuyện quan trọng nhất là rời đi nọ mạn người địa bàn. Những cái kia tự nhận là hơn người một bậc nọ mạn người nếu như biết nàng cướp đi phỉ thúy chi tinh khẳng định sẽ nổi điên. Đến lúc đó muốn chạy trốn liền không dễ dàng như vậy. Thật hân hạnh gặp ngài. Bờ gì ghi tệ xoay người xoa ngực hành lễ, tư thái ưu nhã mà mỹ lệ, giống như nhận qua giáo dục tốt quý tộc đóa hoa giao tiếp, nàng chậm rãi nói, đến từ Đông Phương Tiên Dân, hy vọng ngài có thể đối vừa mới nhìn thấy hết thể giữ bí mật. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng quấn vào một ít không cần thiết phân tranh a. Tại buông xuống sát ý sau bờ gì ghi tệ trên thân xuất hiện biến hóa rõ ràng, nàng màu xanh lam dựng thẳng đồng bắt đầu khuyết trường. Rất nhanh con ngươi liền biến thành hình bầu dục, nếu như không phải tử mảnh quan sát nhìn cùng nhân loại khác biệt cũng không lớn. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào hơn 10 mét cao trên chạc cây, trước mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Thật là lợi hại giống cái sinh vật. Sơ tí phần cáo nhìn thấy đối phương rời đi cũng không khỏi thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, chức nghiệp đẳng cấp vượt qua 15, hệ nhanh nhẹn, loại thích khách sở trường, phản ứng thần kinh tốc độ nhất lưu, tiên thiên thuộc tính hẳn là rất ưu tú, mà lại rất không muốn mặt. Sơ tí phần cáo dạo chơi qua không ít thế giới, còn là lần đầu tiên đụng phải có người bị chửi là bích trì, còn Dương Dương tự đắc nói mình cho dù là bích trì cũng là nhất trên thế giới này xinh đẹp nhất bích trì. Nữ nhân này xem xét liền rất nguy hiểm, mà lại sau cùng nói ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Gió lạnh thổi qua. Nơi này còn dư lại sơ tí phần cáo, cùng một cái chết mất nọ mà người. Bở gì ghi tệ mang đi trên người đối phương nhất vật có giá trị, mà sơ tí phần cáo nghĩ nghĩ cũng tới đi sờ soạn một cái thi thể. Chết đi nọ mạn xương người cách thô to, bởi vì cái này tinh cầu hoàn cảnh nguyên nhân tố chất thân thể không thấp, trên cơ bản nhân loại đặc thù đều không khác mấy, khác nhau là đối phương trong huyết mạch có một tia kỳ dị lực lượng, sở tí phần cao hiện tại không có phòng thí nghiệm luyện kim cũng không có cách nào phân tích xét nghiệm. Nhất vật có giá trị hẳn là bờ dị gịt kẻ mang đi cái kia phỉ thúy chi tinh, sở tí phần cao sờ soạn một chút thi thể chỉ mang đi bờ dị gịt kẻ không động tới tiền, những vật khác đều có đặc thù rõ ràng dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn cũng không có lưu lại rất nhanh rời khỏi nơi này. Trên đường sơ tí phần cáo một mực quan sát thế giới này tiền tệ, đồng tệ rất thô ráp, hình tròn thùng, phía trên có lục sắc màu xanh đồng, ngân tệ chế thức tinh mỹ một điểm, chính diện có óng ánh tuyết hoa tiêu chí, mặt phía bắc là một tòa cao ngất băng sơn. Đây cũng là nọ mạn trong đám người bộ lưu thông tiền tệ. Kim tệ có hai loại kiểu dáng, một loại cùng ngân tệ đồng dạng, một loại khác chính diện in mạch tuệ, mặt sau in vũ xà thần. Vũ xà thần tại thổ dân người tín ngưỡng bên trong đại biểu cho bội thu cùng nước mưa, đầu cùng Trung Quốc rồng phi thường giống, rắn trên người có một đôi cánh. Loại thứ hai kim tệ hẳn là địa phương khác. Kim tệ chế tác công nghệ nhất là tinh lương, hàm kim lượng ước chừng 90% tả hữu, mỗi một mai kim tệ chất lượng cùng trọng lượng đều không kém bao nhiêu, điều này đại biểu lấy thế giới này cũng có thành thục tiền tệ hệ thống. Kim tệ bên trên thế mà in vũ xà thần. Dân bản địa không có khả năng đem chưa thấy qua sinh vật ấn trên kim tệ, vũ xà thần loại này thần tính sinh vật tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không phổ biến, nhìn thấy những này kim tệ hắn liền hoài nghi thế giới này có phải hay không cũng có. Túi tiền phía dưới cùng còn có một loại ngân tệ, phía trên ấn chính là cự long, liên hệ vừa mới cái kia nguy hiểm giống cái nói lời, có thể là tên là Long Thành địa phương sử dụng tiền tệ. Sơ bộ phán đoán thế giới này thế lực phân tạp, bình thường nếu như sinh ra mạnh hữu lực đế quốc, như vậy thống nhất tiền tệ đều là chuyện tất nhiên. Bất quá những này đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ tại phân lượng chất lượng lớn nhỏ bên trên đều không kém bao nhiêu, có thể phán đoán thế giới này có thống nhất độ lượng đơn vị, đồng thời tại tiền tệ chế tắc bên trên đạt thành nhất trí tính, cái này nhất định phải là một loại nào đó siêu tự nhiên tồn tại mới có thể khống chế, bằng không tiền tệ lớn nhỏ bên trên đều rất khó thống nhất. Từng có bước đầu tiếp xúc về sau, Sơ Tí Phần Cào đối với thế giới này hiểu rõ nhiều hơn không ít. Từ bờ gì ghi tệ trong miệng hắn biết được thế giới này người loại cùng mình khác biệt không nhỏ, cho nên vì để tránh cho phiền phức hắn hơi cải biến một chút hình dạng của mình. Chủ yếu cải biến một chút màu da là được rồi, hơi ngụy trang một chút giống như là một cái người lùn nọ mà người. Bản thổ dân bản địa thể trạng cao lớn, bờ gì ghi tệ liền cao hơn Sơ Tí Phần Cào gần 20 phân. Hắn dùng luyện kim thuật cải biến màu da vẫn được, cải biến thân cao liền tuyệt đối không được. Bởi vì vạn một xảy ra chiến đấu thân cao bên trên biến hóa sinh ra phản ứng dây chuyền là chí mạng. Hắn bản năng của thân thể phản ứng là lấy nguyên bản thân cao làm tiêu chuẩn, một khi cải biến sẽ xuất hiện hắn cảm thấy mình né tránh nhưng là căn bản không có tránh thoát tình huống. Đi về phía nam đi xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp liền thấy đồng ruộng. Thổ địa bên trên trồng trọt chính là lúa trọng tâm loại thực vật, có điểm giống là bắp ngô cùng cao lương kết hợp thể, rau quả chủng loại đơn nhất, nhìn xem giống như là rau diếp. Có cống danh tới tiêu địa phương trồng lấy cùng loại cây yến mạch cây nông nghiệp, cũng không biết là bản thổ thế giới vẫn là thế giới khác mang tới. Đã nhưng thế giới này có cái khác kẻ ngoại lai, như vậy cây nông nghiệp hẳn là sẽ có thật nhiều tương tự. Nhân loại thôn trang càng giống là sơn trại, bên ngoài có gỗ thô tu kiến hàng rào, có trạm canh gác cương vị, tiễn tháp cùng cảnh báo, sơ bộ phán đoán bọn hắn sinh tồn địa phương gặp nguy hiểm, cần cảnh báo đến để phòng địch nhân. Nhân chủng đặc thù không sai biệt lắm, cao lớn, trắng nõn, mùi hừng phổ biến vượt qua 1m8 trở lên, một bộ phận vượt qua 2m, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, khả năng nọ mạn người tiên dân cùng cự nhân tạp giao qua. Nếu như dứt bỏ thân cao vấn đề, những này nọ mạn người cùng Sơ Tí Phần Cào ban đầu gặp phải cự nhân rất tương tự. Bọn hắn đối với kẻ ngoại lai tràn ngập cảnh giác, thậm chí Sơ Tí Phần Cào đều còn không có tới gần thôn trại, liền đã có cầm vũ khí vệ binh tới khu trục hắn. Rời đi nơi này. Dã nhân. Những này nọ mạn người phi thường bài ngoại. Xưng hô Sơ Tí Phần Cào vì dã nhân, kẻ lưu vong, bên ngoài cảnh này dân, cấm chỉ hắn tới gần thôn trại, cho là hắn hội có thể sẽ trộm cướp tổn thương đến con của bọn hắn. Loại này căm thù hết sức rõ ràng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đến mức Sơ Tí Phần Cào trong nội tâm đều có một tia hỏa khí, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng. Hắn cũng không có lộ ra trên người tài phú, bởi vì cái này lại càng dễ khiến cái này cố chấp nọ mạng người cho là hắn là một tên trộm. Chỉ là bước đầu tiếp xúc hắn liền cảm giác được nọ mạn người rất bài ngoại, đồng thời đối những người khác loại tồn tại nhất định kỳ thị. Loại tình huống này mãi cho đến tiếp cận thành trấn thường có chuyển biến tốt. Bởi vì Sơ Tí Phần Cào thấy được một chút cùng hắn không sai biệt lắm thân cao nhân chủng, những nhân loại này làn da lệch lam, là nam cảnh cao địa nhân, bọn hắn là người màu xanh, huyết dịch bởi vì một ít nguyên nhân hiện lên màu lam nhạt, nhưng vẫn như cũ là nhân loại chi nhánh. Lam huyết cao địa nhân là sống vọt tại rất nhiều nơi thương nhân. Bọn hắn cùng người lùn quan hệ mật thiết, Sơ Tí Phần Cào liền thấy trong thương đội dâu quai nón người lùn. Đa nguyên trong vũ trụ, đối với Sơ Tí Phần Cào tới nói nhất dễ tiếp xúc hẳn là người lùn, chỉ cần cùng bọn hắn đàm luận liệt tiểu cùng lấy quạng liền có thể trở thành hảo bằng hữu. Thế giới này tộc người lùn thân cao tại khoảng 1m6, nhìn xem có điểm giống là đồi núi người lùn, dâu riêng một năm lớn, cánh tay có nhân loại to bằng bắp đùi, bọn hắn là thương đội hộ vệ, tụ tập tại thành trấn duy nhất trong tiểu điểm. Tiến vào thành trấn cũng không khó khăn. Sơ Tí Phần Cào hơi thanh tắm một cái, liền ra vẻ dã ngoại thợ săn tiến vào, tay xách một đầu săn giết hôi lang, thành trấn vệ binh không có quá khó xử hắn, chỉ là nhiều lường gạt hai cái đồng tệ lệ phí vào thành. Nơi này hết thệ cùng Sơ Tí Phần Cào qua đi gặp qua thổ dân văn minh không sai biệt lắm, nếu như nói có cái gì khác biệt cái kia chính là chủng tộc tương đối nhiều một điểm. Á Long người, Long Thành di dân, đầu nhìn xem có điểm giống là đại thằn lằn, đẻ trứng, dựng thẳng đồng, khôi ngô, cao đại khái 2m2 tả hữu. Làn da nhan sắc khác nhau, ngón tay có lợi chảo, cái đuôi dài 1m, đứng thẳng hành tẩu, cự long làm loạn để lại chủng tộc. Một bộ phận Á Long người huyết mạch lẫn vào người thần lằn huyết mạch, hai cái chủng tộc nhìn xem rất giống dễ dàng lẫn lộn, bọn hắn đều sử dụng Long ngữ. Nọ mạn người chinh phục Long Thành về sau, đem Á Long người đặt vào bản đồ. Dương Dâm vệ sĩ, nhân loại cùng thụ tinh linh hậu duệ, bán tinh linh loại, tinh tế, thon dài, đại khái 1m9 tả hữu, làn da thô ráp, có thể trở nên giống vỏ cây đồng dạng cứng cỏi, đại bộ phận là màu nâu làn da, lỗ thai hơi nhọn, cái khác nhìn xem cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bọn hắn đại bộ phận sẽ không ở tại thành trong trấn, mà là trong rừng rậm kiến tạo nhà trên cây, bọn hắn có thể sử dụng thú tiếng nói. Nọ mạn người chinh phục gió bấc quận về sau, đem bọn hắn đặt vào bản đồ nội bộ. Những chủng tộc khác còn có một số nhỏ có hóa thú đặc thù, nọ mạn người xưng hô làm hôn huyết tạp chủng, có vô cùng nghiêm trọng tính bài ngoại. Toàn bộ thành trấn nhân khẩu tại trường 3 vạn, có một cái 300 người quy mô thành trấn vệ đội, lãnh chúa là nọ mạn người sang tộc, bản địa đặc sản là dược liệu. Bởi vì tới gần có được phong phú khoáng sản lẫm phong thành mà trở thành trọng yếu trạm trung chuyển, vãng lai là thương đội cơ hồ nối liền không dứt. Sơ tí phần cảo tại thăm dò đến lẫm phong thành tin tức sau nhãn tình sáng lên, lập tức liền chuẩn bị khởi hành tiến về tòa thành thị này. Hắn chuẩn bị đi trộm mỏ. Quả nhiên tìm kiếm dân bản địa quyết định là vô cùng chính xác, bởi vì hắn thăm dò lẫm phong thành các đại quý tộc nắm trong tay không ít mỏ đồng, quặng sắt cùng mỏ bạc. Nơi này không có cỡ lớn mỏ vàng, bất quá không ít mỏ bạc đều xen lẫn mỏ vàng. Bắc cảnh lớn nhất mỏ vàng tại Long Thành, cách nơi này có chút xa, mà lại gần nhất Long Thành tựa hồ lâm vào chiến loạn, bởi vì bất mãn nọ mãn người áp bách, một bộ phận Á Long người sang tộc âm thầm điều khiển đầm lầy người thằn lằn phát sinh phản loạn. Tiểu quán phụ cận rất nhiều thương nhân đều đang thương lượng như thế nào vòng qua Long Thành đến phương Nam địa khu. Chương 09, Thương đội. Sơ tí phần cáo đầu tiên là đổi một bộ quần áo, sau đó lẫn vào trong tiểu quán nghe ngóng tình báo. Dưới tình huống bình thường tiểu quán là dân bản địa khoác lác cùng trang bức nơi đến tốt đẹp, ở chỗ này có thể nghe được nhiều loại con ma men nói khoác bọn hắn quá khứ huy hoàng kinh nghiệm. Thời gian một ngày để sở tí phần cảo thu được không ít tin tức hữu dụng, bất quá bị giới hạn dân bản địa tầm mắt, đại bộ phận tình báo đều cực hạn tại Bắc Hoàn cảnh khu. Viên tinh cầu này rất giống thổ tinh, lấy lam tinh làm tiêu chuẩn thổ tinh thể tích là nó hơn 700 lần, mà trước mắt từ dân bản địa miệng bên trong biết được lớn nhất khoảng cách vẹn vẹn vì nam cảnh phong cốc. Lữ hành cần muốn đại khái hơn một tháng thời gian, chỉ sợ diện tích lớn nhất khoảng cách còn không có trung thổ một nửa. Nếu như dùng thắp sáng địa đồ đến đánh dấu, trước mắt biết được sinh vật có trí khôn hoạt động khu vực chỉ là trên viên tinh cầu này bụi bặm điểm nhỏ. Thổ dân văn minh thăm dò khu vực để sở tí phần cảo có hơi thất vọng, nhưng cân nhắc đến trước mắt văn minh trình độ cũng hợp tình hợp lý. Muốn hoàn toàn thăm dò như thế lớn một khỏa tinh cầu, cho dù là dùng phụ không thành đến quét hình cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Là một truyền kỳ cấp bậc luyện kim thuật sư, sơ tí phần cáo là trường sinh bất lão. Mặc dù trường sinh bất lão không phải là trường sinh bất tử, nhưng về thời gian hắn còn có bó lớn có thể đi tiêu xài. Luyện kim thuật sư tại sinh mệnh bên trên truy cầu là bất lão bất tử bất hủ, nhưng truy cầu trường sinh bất lão rất dễ dàng, nhưng là muốn trường sinh bất tử liền rất khó khăn. Về phần linh hồn bất hủ càng là luyện kim thuật trung cực áo nghĩa. Trong tiểu quán bán ra là rượu mạch, chẳng những cồn hàm lượng thấp, không có cái gì mùi thơm, cảm giác thô ráp. Rượu dịch đục ngầu, càng là còn mang theo một cô vị chua. Nhưng coi như là như vậy rượu cũng là dân bản địa khó được hưởng thụ, đại bộ phận tiểu trấn cư dân vẹn vẹn điểm một chén liền thỏa mãn. Đây đối với đã thành thói quen đỉnh cấp rượu nhưỡng sở tí phần cáo mà nói cơ hồ là khó mà cửa vào. Đồ ăn phương diện là đơn giản nhất nấu nướng thủ pháp, không có hồ tiêu, bột ngọt, xì dầu, mật ong, bơ các loại đồ gia vị, vẹn vẹn đun nấu đồ nướng sau sờ lên muối là được rồi, đường là thuộc về xa xỉ phẩm một loại. Hương liệu càng là đắt vô cùng. Quá trình ngắn ngủi quan sát, sơ tí phần cáo rất nhanh khóa chặt mục tiêu của mình. Kia là một cái râu quai nón trung niên nam tính nhân loại, nam cảnh này dân, khôi ngô cao lớn, vũ khí là hai tay trọng kiếm, là thương nhân cũng là chiến sĩ, vãng lai nam cảnh cùng lâm phong thành buôn bán dược liệu, da lông cùng kim loại. Hắn là một cái thương đội thủ lĩnh, có được 15 cái hộ vệ, 6 cái hỏa kế, 5 con đà thú, 3 cỗ xe ngựa, cùng một đứa con gái. Chi này thương đội lập tức sẽ tiến về Lẫm Phong Thành giao nhận hàng hóa, thương phẩm là nam cảnh hương liệu, hàng mỹ nghệ cùng vải vóc, nữ nhi là thương đội tổng quản, hộ vệ bên trong có 7 cái nam cảnh này dân, 3 cái cao địa nhân, 2 cái người lùn, 2 cái rơi tinh linh loại cùng 1 cái Á Long người, hỏa kế toàn bộ là nam cảnh này dân, nhìn xem rõ ràng bị nọ mạn nhân tinh minh một điểm. Tại sơ bộ tiếp xúc thế giới này bộ tộc có trí tuệ về sau, sơ tí phần cảo càng phát ra khẳng định viên tinh cầu này tao ngộ qua tinh tế thực dân. Ngoại lai chủng tộc dẫn vào rất nhiều thế giới khác nhân chủng, động vật, thực vật, đồng thời đang cùng bản thổ sinh vật phát sinh gặp nhau lúc sinh ra dị biến, văn minh phát sinh qua nghiêm trọng rút lui dấu hiệu, nhưng nguyên nhân cụ thể còn không cách biết được. Sơ tí phần tuyển nhận ra hiệu trong tiểu quán nùng trang diễm mạt thị nữ tới, sau đó móc ra mấy cái ngân tệ nhét vào đối phương ngực nói nhỏ vài câu. Rất nhanh quán ba thị nữ chính là cười bưng qua tới một cái đĩa, đem một chén rượu mạch đặt ở những thương nhân này trước mặt, nàng cười chỉ sờ tí phần cảo vị trí nói, vị khách nhân kia xin các ngươi. Trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt ném đi qua. Cầm đầu nam tử trung niên như mày, cho người bên cạnh đưa một cái ánh mắt, tiếp lấy cầm một chén rượu mạch trực tiếp ngồi vào sờ tí phần cảo trước mặt, cái này nam cảnh này dân gần 2m2, cho dù là ngồi xuống cũng cao hơn sờ tí phần cảo một cái đầu. Hắn đem rượu mạch nặng nề mà buông xuống giống như lao giang hồ nói, hề đen, lá phong thương hội hội trưởng. Vì cái gì đột nhiên mời chúng ta uống một chén? Nói xong, hắn không khỏi trên dưới bắt đầu đánh giá sở tí phần cảo. Đơn giản thu thập về sau, sở tí phần cảo nhìn rốt cục không giống như là một cái dã nhân, hề đen trọng điểm quan sát là bàn tay của hắn. Không có bất kỳ cái gì vết chai, nhìn trắng non thon dài, tựa hồ căn bản không có tiếp thụ qua bất luận cái gì chiến đấu huấn luyện cùng vất vả lao động. Làn da tinh tế tỉ mỉ giống như là nữ nhân, đây là nhất định phải thời gian dài sống an nhàn sung sướng mới có thể để một cái nam nhân như thế thanh tú. Loại người này xuất sinh bình thường đều vô cùng tốt, không phải con em quý tộc liền là phú hào thương nhân, nhưng bác cảnh dân phong bưu hãn trừ phi là quý tộc tiểu thư mới có thể dưỡng thành hắn dạng này, nếu không cho dù là con em quý tộc trên tay cũng sẽ có huấn luyện sau vết chai. Nguy hiểm rất thấp. Eden phán đoán một chút sở tí phần cảo thân cao cùng hình thể. Lập tức đem hắn mức độ nguy hiểm hạ thấp bình dân trở xuống, dạng này tên nhỏ con hắn trong thương đội hỏa kế đều có thể nhẹ nhõm quật ngã, mà lại trên người đối phương ngay cả vũ khí đều không mang. Sơ tí phân cảo. Hắn nhìn lên trước mặt nam tử khôi ngô, mỉm cười nói, một cái lang thang du lịch ngâm thi nhân. Nghe nói các ngươi muốn đi Lẫm Phong Thành, gần nhất trên đường không phải rất thái bình, ta nghĩ tiện đường dựng vừa xuống xe. Đương nhiên, ta hội giao thù lao. Du lịch ngâm thi nhân. Quả nhiên là quý tộc xuất sinh người trẻ tuổi, chỉ có bọn hắn mới hội nhàm chán như vậy. Vì để cho mình càng có sức thuyết phục, sờ tí phần cào đứng lên, mỉm cười nói, nếu như trên đường gặp được cường đạo lời nói, ta lo lắng tự mình một người không ứng phó quá nổi. Cho nên hy nhìn các ngươi có thể tiện thể đem ta đưa đến Lẫm Phong Thành, đến nơi đó sau ta liền sẽ tự mình rời đi. Nhờ xe là thương đội gặp thường đến sự tình. Giã ngoại khả năng gặp được rất nhiều nguy hiểm. Mặc kệ là dân thành phố vẫn là lữ nhân rời đi nơi ở sau đều sẽ nhờ xe, thăm người thân thăm bạn vận chuyển hàng hóa tiện thể lễ vật, đội buôn nhỏ ngẫu nhiên cũng sẽ kiếm chút thu nhập thêm. Tự mang lương khô đi theo thương đội tiến lên bình thường một hai cái ngân tệ là đủ rồi, nếu có yêu cầu thu phí hội cao hơn. Lá phong thương đội liền theo một đám con buôn, solo, du thương, có nam cảnh cũng có bắc cảnh, nam cảnh một đường theo tới thu phí cao, bắc cảnh nửa đường gia nhập thu phí thấp điểm. Trên cơ bản có hộ vệ thương đội tại dừng lại lúc đều có thể gặp được du thương hy vọng dựng đi nhờ xe. Ngẫu nhiên cũng có trên đường dân thành phố có việc muốn đi địa phương khác, trên cơ bản đều là kết bạn mà đi ho. C là đi theo thương đội, một người tại giã ngoại hành động là cần đảm lượng cùng thực lực. 12 mai ngân tệ. Buổi sáng tại cửa Nam tập hợp xuất phát. Xác định sơ tí phần cảo không có nguy hiểm gì về sau, Eden cởi dơ ly rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó mới quay trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy hắn trở về cái khác thương đội hộ vệ lúc này mới dơ ly rượu lên hướng phía sở tí phần cảo ra hiệu tiếp lấy uống một ngụm lớn tiếng thổi lên ra châu. Nếu như Eden không cùng sở tí phần cảo đàm lũng, chén rượu này bọn hắn là sẽ không uống, những này thương đội hộ vệ đều là kinh nghiệm phong phú lao thủ. 12 mai ngân tệ có thể cải thiện thương đội hộ vệ một tuần lễ cơm nước. Eden nhìn sở tí phần cảo giống như là người có tiền, cho hắn báo phải là hộ vệ giá cao nhất. Thỏa đàm sau sở tí phần cảo tìm cái lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, chất gỗ phong ốc, đệm chăn rất bẩn, bắt là đồ gốm, dưới mặt giường phủ lên khô ráo cỏ, bên trong có cùng loại bọ chét tiểu côn trùng, cái này mẹ nó vẫn là phòng đơn đãi ngộ, ban đêm tứ phía đều là tiếng lẩm bẩm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hộ vệ gọi tới giá rẻ lưu hoanh tiếng kêu gọi. Đây là sở tí phần cảo tại thổ dân văn minh ngốc ngày đầu tiên. Sáng sớm hôm sau hắn liền đi tới cửa Nam phụ cận, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. 3 năm cái chuẩn bị đi Lẫm Phong Thành buồn bán ra lông nhỏ hàng thường, một cái tiện đường đi thăm viếng thân thích dân thành phố, còn có một đường theo tới chuẩn bị tiêu thụ hàng hóa tiểu đội du thương, đội ngũ cộng lại có 50-60 người, còn thú có 6-7 đầu, xe ngựa có 5 chiếc, cái khác vận hàng hóa ra súc một số, trong không khí tràn ngập một cỗ phân và nước tiểu hương vị. Phụ trách lấy tiền chính là Eden nữ nhi, một cái che mặt cô gái trẻ tuổi. Bắc địa Hàn Phong như đao, thương đội vô luận nam nữ ra ngoài chạy thương đô là không rửa mặt. Cho nên nhìn trên mặt đều bẩn thỉu, nhưng cái này cũng có thể bảo hộ bộ mặt làn da, nếu không rất dễ dàng liền khô nứt tổn thương do giá rét. Đội ngũ bỏ ra một hồi lâu mới xuất phát, Eden nữ nhi dẹp xong tiền lại chạy tới thống kê hàng hóa, bọn hắn hội tiện thể điểm thu mua dược liệu đi Lâm Phong thành bán, thương đội phải nuôi sống hơn 10 số hộ vệ, lợi nhuận đều là ngần ấy một điểm tích lũy. Những người khác là theo chân đội ngũ đi bộ, lại xuất phát trước Eden đi vào sở tí phần cáo bên người, lớn tiếng nói, bên kia có đầu còng thú còn trống không, nếu là cảm thấy đi mệt có thể lên đi ngồi một lát. Loại đãi ngộ này những người khác là không hưởng thụ được. Còng thú là một loại cỡ lớn động vật, thuộc về địa hành long hôn huyết loại, an tạp loại, trước sau có béo lạc đà, độc giác, tứ chi thô to, đầu có điểm giống tê giác, thuần hóa sau tính tình ôn hòa, vì cam đoan còng thú thể lực cùng sức chịu đựng, thương đội xuất hành cho ăn đến độ là 3 phần cỏ khô 5 phần ngũ cốc 2 phần loại thịt. Con hàng này bắt đầu ăn cùng chiến mã là một cái đãi ngộ. Thương đội trọng yếu nhất thành viên liền là những này còng thú, cũng chỉ có bọn chúng mới có thể lặn lội đường xa vận chuyển đại lượng hàng hóa. Bọn chúng có chuyên môn phân phối bác sĩ thú y cùng hỏa kế chăm sóc. Trung trung điệp điệp một đám người tiến lên tốc độ cũng không chậm, thế giới này người loại sức chịu đựng rất tốt, bàn chân thô to mà dày đặc, đi hơn vài chục bên trong đường căn bản không cần nghỉ ngơi, khí lực lớn nọ mạn người còn có thể có nặng mấy chục cân da lông cùng đi theo. Thương đội hộ vệ có ngựa nhưng là cưỡi đến không nhiều, có một nửa thời gian đều là nắm đi, có thể là vì tiết kiệm mã lực, ngẫu nhiên có đạo đường vũng bùn địa phương phải dùng ngựa kéo qua đi. Giữa trưa nghỉ ngơi nửa giờ, Eden nữ nhi nhìn sở tí phần cảo không mang cái gì hành lễ liền gọi hắn qua đi ăn cơm, đồ ăn là một cái nồi bên trong đỡ lên món thập cẩm, thương đội hộ vệ một nồi có 2 điểm thịt, thương đội hỏa kế một nồi chỉ có 1 điểm thịt khô, những người khác trên cơ bản tự mang lương khô. Làm thương đội thủ lĩnh Eden cùng hộ vệ cùng một chỗ ăn, nữ nhi của hắn cũng ngồi ở bên cạnh ngụm nhỏ ăn, mặc dù là nam cảnh người nhưng thân cao cũng tiếp cận 1m85, màu hổ phách con mắt rất lớn. Thỉnh thoảng hội nhìn lén sờ tí phần cao một chút, bất quá tại so sánh chiều cao của hắn sau vẫn không khỏi có hơi thất vọng. Cái này thi nhân mặc dù nhìn thanh tú anh tuấn, nhưng vóc dáng thật sự là quá nhỏ cũng có chút gầy yếu đi. Thương đội bọn hộ vệ trên cơ bản không nói nhiều, nhất cầu nhào lại là cái kia á long người, làn da lục sắc, thàn lằn đầu, con mắt màu đỏ sẫm, miệng đầy răng nhọn, là đã sinh sôi thực rất nhiều á long người hậu duệ, trên cơ bản không có kế thừa năng lực gì, nhưng là khí lực phi thường lớn. Đối với độc tố kháng tính rất cao. Trên cơ bản trừ phi là thức tỉnh trở thành long mạch thuật sĩ, nếu không á long loại thiên phú cũng chỉ có thế. Thế giới này á long người đại bộ phận đều sinh sôi thực rất nhiều, có chút đã cùng người thằn lằn hôn huyết, chỉ có long thành quý tộc còn bảo lưu lấy bán long nhân huyết mạch, những quý tộc này trên cơ bản không cùng ngoại giới thông hôn. Tất cả mọi người đối á long người tồn tại không có gì dị thường phản ứng, nhìn thế giới này đã tại thời gian dài rằng giặc bên trong hoàn thành trình độ nhất định là chủng tộc dung hợp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, trộm mỏ. Thương đội hội tại xế chiều ngày mai đến Lâm Phong Thành. Ban đêm muốn tại sống ở giã ngoại, đang đến gần trạm vạng tối lúc đến một mảnh hẻm núi, Eden khiến người khác tìm địa phương nghỉ ngơi, sau đó gọi qua một cái cao địa nhân phân phó nói, kể bên này có cường đạo hoạt động, ngươi mang 2 người đi trình thám tra một chút, cẩn thận địch nhân. Thương đội hỏa kế dựng lên đống lửa. Những người khác đem hàng hóa bày thành một cái đơn sơ xa trận, cùng đội hành thương vội vàng dừng lại chăm sóc gia súc, trên cơ bản đều là gia súc ăn trước no bụng người mới bắt đầu ăn cái gì. Eden nữ nhi cầm màu đen da dày vợ bốn phía tính toán hàng hóa tiếp tế, phân phó cái khác hỏa kế tại đến Lâm Phong Thành sau nên bổ sung nhiều ít nước, nhiều ít đồ ăn, nhiều ít muối, nào hàng hóa ngày mai muốn trước đưa qua, nào hàng hóa có thể muộn một chút. Trên cơ bản không rõ chi tiết, nhìn ra được nàng mới là chi này thương đội hạch tâm. Eden bản nhân chẳng qua là một cái khổng vũ hữu lực tay chân thôi. Một tiếng bén nhọn tiếng còi từ mặt phía bắc rừng truyền đến. Ngay tại chăm sóc còng thú Eden lập tức biến sắc, lớn tiếng nói, đi tổng theo ta đi. Phơ lạ, nọ sờ, mắc, hoẹn sờ ơn. Các ngươi lưu lại chăm sóc những người khác. Một mực vẻ vải lau trôi đao á long nhân đột nhiên đứng lên, thân ảnh giống như là báo đi săn đi theo Eden xông vào trong rừng cây. Cái khác thương đội hộ vệ cũng cảnh giới tàng ra, khiến người khác tụ tập đến xa trận đằng sau. Eden nữ nhi biểu lộ có chút lo lắng, nhưng rất nhanh phân phó những người khác trốn đến hàng phía sau xe. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, Eden đám người thân ảnh liền xuất hiện. Ban đầu ra đi điều tra người có một cái mang theo tổn thương, á long nhân toàn thân trên dưới đều là máu, bất quá toàn là của người khác, hắn một tay nhấc lấy một cỗ thi thể tựa như đồ chơi ném xuống đất. Một cái bắc cảnh người, một cái á long nhân. Tên là Đi Tổng Á Long Nhân đem thi thể ném trên mặt đất sau còn hướng trên mặt đất Á Long Nhân cường đạo thi thể nhổ một ngụm nước bọt, phi. Cường đạo. Nét mặt của hắn khinh thường, tựa hồ đối với cường đạo không có cái gì hảo cảm, cho dù là cùng một chủng tộc. Hai cái hỏa kế đi qua hỗ trợ băng bó vết thương, Eden nữ nhi bên trên đi hỏi vài câu biểu lộ an tâm một chút, bất quá cái khác thương đội hộ vệ cảnh giác rất nhiều, trên cơ bản đều là đao bất ly thân. Phía trước nghỉ ngơi một đêm. Eden xoa xoa vết máu trên người nói, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Sơ tí phần cáo ngồi tại còng thú đằng sau quan sát đây hết thảy, hắn cần với cái thế giới này dân bản địa có nhiều hơn hiểu rõ, thậm chí trình độ nhất định tại trên thói quen bắt trước bọn hắn, dạng này mới thuận tiện hắn cùng cái khác dân bản địa liên hệ. Rất nhanh, sơ tí phần cáo liền muốn bắt đầu chuẩn bị khôi phục mình một bộ phận thực lực, quá trình này cần dùng đến châu báu, hoàng kim, kim cương các loại vật liệu, hắn sau này khẳng định cần cùng thương nhân liên hệ. Đi theo thương đội một mặt là hắn không biết Lẫm Phong Thành ở nơi nào, một mặt khác cũng là thu thập càng nhiều tình báo, phương diện hắn về sau tại dân bản địa trong tay chữ hàng tài phú, sau đó dùng tài phú đem đổi lấy càng nhiều hy hữu vật liệu. Trước mắt còn không có gặp được chân chính vũ sư. Sơ tí phần cảo sơ bộ phán đoán thế giới này là đê ma văn minh, đại bộ phận trí tuệ nhân chủng đều dựa vào thiên phú, huyết mạch cùng thể năng chiến đấu, khả năng cùng thế giới này không có buộc phát qua đại quy mô nguyên tố triều tịch có quan hệ. Cho đến tận này, nguy hiểm nhất tao ngộ mục tiêu liền là cự nhân tộc trong đám tín ngưỡng đạo tắt mãn nghĩa vu độc phái tế tự. Tại tố chất thân thể phương diện thế giới này dân bản địa hoàn toàn nghiền ép sở tí phần cáo đi qua thế giới khác, ế đen thực lực hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là cái kia á long nhân tối thiểu nhất là chức nghiệp đẳng cấp 12 trở lên chiến sĩ, thả tại cái khác thổ dân văn minh bên trong đã thuộc về tiểu bột. Liên hệ ban đầu gặp phải bích trì nữ sĩ, thế giới này chiến sĩ bên cạnh truyền kỳ chức nghiệp giả hẳn là có không ít. Một đêm bình tĩnh. Thương đội ngày thứ 2 rất sớm đã xuất phát, ước chừng là tại chừng 3 giờ chiều lúc đến Lẫm Phong Thành. Ngắn ngủi hơn một ngày tiếp xúc cũng không đủ để sở tí phần cảo cùng chi này thương đội sinh ra nhiều ít giao tình, hắn chỉ là rời đi trước cùng Eden nữ nhi lên tiếng chào hỏi. Những người khác tới chỗ sau liền đường ai nấy đi, bọn người buôn nước bọt du thương vội vàng tuột tay hàng hóa, Eden cũng gấp tới cửa bái phòng giao dịch đối tượng. Trên cơ bản tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Lẫm Phong Thành là một tòa có tiếp cận 10 vạn nhân khẩu thành phố lớn. Phụ cận có trên 100 cái thành trấn thôn trang cung cấp nuôi dưỡng. Trên cơ bản thổ dân văn minh nếu như không có thủy vận hải vận, rất khó xuất hiện mấy chục vạn thậm chí bên trên 100 vạn nhân khẩu thành phố lớn. Nơi này quý tộc đều là thổ hào, bởi vì Lẫm Phong Thành có phong phú khoáng sản tài nguyên, mà ở trong đó khoáng sản đều thuộc về quý tộc giai tầng. Nọ mạn người rất thích sử dụng nô lệ, Lẫm Phong Thành khu mỏ quặng liền có hàng ngàn hàng vạn nô lệ tù binh. Tòa thành thị này dựa núi mà đứng, tường thành cao 15m, thành lập có hơn 300 năm. Kẻ thống trị là kệ tờn bá tước, một cái điển hình nọ mãn người sang tộc, cứng nhắc, cay nghiệt, bảo thủ, nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc khác. Lẫm Phong Thành lối kiến trúc thiên hướng về dôn thức, làm cho người ta cảm thấy hùng hồn trang trọng cảm giác, con đường là bằng phẳng đá xanh đường, hai bên trồng hoa cỏ cây cối, trung ương quảng trường có suối phun, hai bên đứng thẳng lấy cao hơn 10 mét đá cẩm thạch pho tượng, nội thành khu một tòa mái vòm thức tinh mỹ phong ốc đứng vững, nhìn xem giống như là cỡ nhỏ biệt thự, phân bố tư nhân vườn hoa. Nơi này chỉ cho phép nọ mạn quý tộc ở lại, dùng một đạo tường thấp cùng nội. Thành sông cùng ngoại thành khu ngăn cách. Tòa thành thị này thủ vệ cơ hồ đều là toàn thân bản giáp, khôi ngô cao lớn, một thân màu bạc trắng kỵ sĩ, nọ mạn người có được tinh thâm luyện kim kỹ xảo, từ bọn hắn đối đai chủng tộc khác trên thân có thể nhìn thấy ở bên trong tự hào cùn. Dê kiêu ngạo. Tại đi nhiều địa phương như vậy về sau, sơ tí phần cảo cũng không thể không thừa nhận nọ mạn người xác thực có tại thổ dân văn minh bên trong kiêu ngạo lực lượng. Bọn hắn thành thị sạch sẽ chỉnh tề, có hoàn chỉnh cống thoát nước, trải có cao đỡ mương nước, lối kiến trúc hùng vĩ đại khí, nọ mạn người phi thường yêu quý đá cẩm thạch kiến trúc, rất nhiều hùng vĩ kiến trúc đều là hoàn toàn sử dụng đá cẩm thạch tu kiến. Tòa thành thị này có cổ văn minh nội tình, hùng vĩ, tráng lệ, đại biểu cho nọ mạn trí tuệ con người. Bất quá cùng tất cả cổ văn minh đồng dạng, thành thị bên ngoài cơ hồ liền là rối loạn, bẩn bẩn tạp nhạp bùn nhão đường, lung tung tu kiến sóng nghèo. Phồn vinh mậu dịch để ngoại thành khu khắp nơi có thể thấy được thương đội, nhiều loại la ngựa còng thú gia súc trải rộng, động vật phân và nước tiểu vị cơ hồ khắp nơi đều là, hỗn hợp ô uế danh nước bẩn mùi giản làm cho người ta dục tiên dục tử. Nọ mạn người chỉ có thể dùng hạn chế gia súc tiến vào thành thị biện pháp để duy trì sạch sẽ, đồng thời tại khu dân nghèo bên ngoài xây dựng một đạo cách ly tường, lấy nhắm mắt làm ngơ biện pháp để duy trì tòa thành thị này thể diện, cơ hồ tất cả nọ mạn người sang tộc cũng sẽ không tới gần xóm nghèo phạm vi. Tòa thành thị này nghiêm trọng kỳ thị nhân loại bên ngoài chủng tộc, trên cơ bản Á Long nhân, bán tinh linh loại, hồn huyết loại muốn đi vào thành thị đều lại nhận nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng nếu như dung mạo ngươi giống nọ mạn người, như vậy tiến vào thành thị vệ binh ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là sờ tí phần cảo có thể cảm giác được nọ mạn người có viễn siêu chủng tộc khác cảm giác tự hào cùng lực ngưng tụ, nếu như nói lịch sử muốn ở trên vùng đất này tạo dựng lên một cái đế quốc, như vậy không hề nghi ngờ đế quốc này sẽ là Nọ Mạn người thành lập. Bọn hắn đã chinh phục Long Thành, Gió Bắc quận cùng Nhã Lan Thiệu, mặc dù kỳ thị những chủng tộc khác nhưng vẫn là tiếp nạp dị chủng sinh vật có trí khôn. Vẹn vẹn điểm ấy lộ trình bên trên nhìn thấy hết thảy, Sơ Tí Phần Cảo cũng đã cảm giác được Nọ Mạn người tại Bắc Cảnh quật khởi thế không thể đỡ. Bất quá đây hết thảy cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ, hắn hiện tại muốn làm chính là đi đào Nọ Mạn người góc tường. Lâm Phong Thành có được phi thường phong phú khoáng sản tài nguyên, khai thác độ khó thấp hơn nhiều địa phương khác, đồng thời quặng dầu nhiều số lượng dự trữ cao. Nơi này phân bố to to nhỏ nhỏ hơn 10 đầu khoáng mạch, thừa thai quặng sắt, mỏ đồng cùng mỏ bạc, những này khoáng mạch bị Nọ Mạn người sang tộc một mực cầm giữ vì bọn họ lớn mạnh cung cấp tài chính. Sơ Tí Phần Cảo muốn làm chính là đi trộm mỏ. Loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm, luyện kim thuật cần tài nguyên phi thường khổng lồ, mà nguyên thủy tiền bạc tích lũy khẳng định phải thông qua một chút phi thường quy thủ đoạn. Hắn muốn làm bước đầu tiên là thăm dò khoáng mạch. Nọ Mạn người dùng trọng binh chấn giữ mỏ bạc, nơi này còn xen lẫn lấy hoàng kim, Kệ Tần bá tức phi thường coi trọng đầu này khoáng mạch. Trừ cái đó ra, cái khác khoáng mạch liền thư giãn rất nhiều, tất cả khoáng mạch đều là từ chủ mạch bên trên dọc theo người ra ngoài, mảnh đất này khoáng sản cực kỳ phong phú. Sơ Tí Phần Cáo hiện tại muốn thành lập một cái dưới đất an toàn căn cứ. Sau đó, hắn hội đào thông một đầu đường hầm thẳng tới mỏ bạc, trước mắt hắn thiếu thốn nhất chính là hoàng kim, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tại Nọ Mạn mắt người ra nội tình hạ vụng trộm khai thác mỏ vàng. Chương 11, trộm mỏ 2. Lâm Phong Thành khu mỏ quặng ở vào Tây Nam Bộ, hết thể có hơn 10 quặng mỏ. Trước hết nhất khai thác hai tòa quặng sắt đã ngày càng khô kiệt, Nọ Mạn người sang tộc đối với cái này đầu nhập cũng dần dần giảm bớt, khai thác trọng tâm chuyển rời đến phát hiện mới khoáng mạch bên trên. Bị giới hạn thế giới này văn minh trình độ, khoáng vật khai thác phần lớn là lộ thiên mỏ cùng cạn tầng mỏ, chỉ có người lùn mới có đầy đủ thời gian cùng kỹ thuật một mực đào đến sâu trong lòng đất. Sơ Tí Phần Cáo lựa chọn mục tiêu là một tòa tầng ngoài sắp khô kiệt quặng sắt. Nó khoảng cách ngân quặng mỏ vị trí rất gần, mà lại cơ hồ không có cái gì thủ vệ, phụ cận cũng tương đối hoang vu, không cần lo lắng bị người phát hiện tung tích của mình. Nếu là chạy tới chỗ mỏ, như vậy tự nhiên là càng biết điều càng tốt. Tòa này quặng sắt là phát hiện trước nhất lộ thiên mỏ, nhưng theo khoáng sản càng ngày càng thấp dần dần bị Nọ Mạn người từ bỏ. Đương nhân lực đầu nhập và khoáng vật sản xuất hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp lúc, Nọ Mạn người ngay cả nô lệ cũng không nỡ ném tới bên này. Sơ Tí Phần Cảo tại bốn phía dạo qua một vòng, cơ hồ không nhìn thấy người nào hoạt động, hắn tại phụ cận chọn lấy một cái lân cận vị trí đào hố, bất quá mới hướng xuống dưới đào mười mấy mét liền từ bỏ. Bởi vì dưới mặt đất tất cả đều là từng chồng bạch cốt. Nọ Mạn người thích vô cùng sử dụng nô lệ đến lấy quặng, mà nô lệ tại lấy quặng quá trình bên trong thương vong rất lớn, đây vốn chính là phi thường công tác nguy hiểm. Sơ Tí Phần Cảo chỉ là hướng xuống dưới đào đào liền đào được trên trăm cỗ thi cốt. Cũng không biết cái này một mảnh khu mỏ quặng khai thác quá trình bên trong đến cùng chết nhiều ít người. Dưới mặt đất có rất nặng khí tức tử vong, không có móc ra còn tốt, nếu như hắn tại cái này mặt mở một cái dưới đất căn cứ, gặp đến ngoại giới có đặc thù có thể lượng biến hóa có khả năng trực tiếp náo vong linh. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là tại bên ngoài một dặm sơn cốc phụ cận bắt đầu đào bới, đến lúc đó mở một cái thông đạo tiến vào khoáng mạch. Sơ Tí Phần Cảo tuyển phải là một cái tương đối ẩn nấp địa phương, phía nam có một mảng lớn rừng rậm. Mặt phía bắc bị dãy núi chặn, trên cơ bản sẽ không có người tới. Trên tay có đầy đủ tài liệu tình huống dưới, Sơ Tí Phần Cáo đương nhiên không có khả năng giống lần thứ nhất đơn giản như vậy đào hố. Hắn áp dụng chính là cầu thang thức cửa vào, dùng sớm liền chuẩn bị xong đá cẩm thạch nửa gạch trải, mà không phải trực tiếp đào một cái thẳng đứng thông đạo. Hắn trước tiên ở cửa hang bố trí một cái đơn giản bí pháp ấn ký, mở ra cơ quan đợi ngày mai lại xử lý. Trụ sở dưới đất đào chiều sâu vì 30 mét, bởi vì tới gần khu mỏ quặng nguyên nhân. Vì phòng ngừa lún Sơ Tí Phần Cảo dùng năng lực ra cố một chút vách tường, sơ bộ đào mở diện tích lớn hẹn 5-100 mét vuông, phân chia một cái phòng làm việc, một cái phòng ngủ, một cái phòng bếp, hai cái nhà kho. Mặt đất dùng đá cẩm thạch sàn nhà trải, đồ dùng trong nhà sử dụng tượng mục, chiếu sáng dùng đến là luyện kim bó đuốc, bởi vì năng lực khôi phục không ít, hoàn thành đây hết thể hắn chỉ dùng không đến 2 ngày. Luyện kim thuật sư trung cực tạo vật một trong chính là phụ không thành. Tay không lột một cái dưới đất căn cứ đối Sơ Tí Phần Cảo tới nói chỉ có thể coi là PH. Thông thường ngày, tại kiến tạo tòa thứ nhất trụ sở dưới đất lúc, Sơ Tí Phần Cảo trữ hàng đại lượng đá cẩm thạch tài nguyên. Bây giờ hoàn thành tòa thứ hai trụ sở dưới đất hình thức ban đầu lúc còn có còn thừa, móc ra bùn đất bị chất đống đang gieo trồng khu, khai thác phổ thông vật liệu đá thì chứa đựng tại dị trong không gian. Làm xong đây hết thể Sơ Tí Phần Cảo rốt cục rời đi dưới mặt đất, hắn chuẩn bị tiến về Lâm Phong Thành mua sắm vật tư. Đồ ăn, nước, đồ dùng trong nhà, vật phẩm trang sức vân vân. Trụ sở dưới đất hiện tại vô cùng trống trải, Sơ Tí Phần Cảo quyết định đơn giản bố trí một chút, cải thiện cuộc đời mình hoàn cảnh. Lâm Phong Thành vẫn là như cũ. Bất quá cùng Sơ Tí Phần Cảo đến thường có điểm khác biệt, trong thành thị tựa hồ nhiều một vẻ khẩn trương khí tức, toàn thân thiết giáp thủ vệ cũng rõ ràng trở nên nhiều hơn, đối với ngoại nhân kiểm tra trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Quá khứ các thương nhân tựa hồ cảm thấy lo lắng, trong tiểu quán lưu truyền Lâm Phong Thành nào đó cái quý tộc gia tộc quấn vào Long Thành phản loạn nghe đồn. Tựa hồ có chuyện phát sinh. Sơ Tí Phần Cảo nghĩ nghĩ, giống như cùng mình cũng không có quan hệ gì, thổ dân văn minh sự tình hắn không cần thiết đi để ý tới, trước mắt trọng yếu nhất chính là thu thập tài nguyên, sau đó kiến tạo lên một tòa cơ sở phủ không thành. Nếu như sự tình thuận lợi, hắn muốn đem viên kia kim sắc hạt giống trùng tại phủ không thành phía trên. Bởi vì hắn không xác định loại tại địa phương khác bên trên sau còn không thể mang đi nó. Loang thoáng, Sơ Tí Phần Cảo cảm giác được cái này mai kim sắc hạt giống bên trên có so thần nghiệt lực lượng càng thêm cường đại, mà nghiên cứu triệt để cố lực lượng này, vô cùng có khả năng để hắn tiến giai đến cao độ trước đó chưa từng có. Lâm Phong Thành một ít thương nhân nhóm chính rời đi, bọn hắn phi thường sợ hãi cuốn vào chiến loạn, Sơ Tí Phần Cảo thứ cần thiết tương đối tạm, đồ ăn, đồ gia vị, đệm chăn, gối đầu, bình hoa, ngăn tủ các loại, dù sao là trước mắt cần dùng đến hắn đều tận khả năng mua một điểm trở về. Mua sắm dùng một buổi chiều. Đương trở về trụ sở dưới đất về sau, hắn lập tức chính là động thủ bố trí đưa gian phòng của mình, trồng lên mấy bồn hoa, trải tốt chăn bông gối đầu, chế tác đồ ăn, bày ra đồ dùng trong nhà. Thời gian qua đi gần nửa tháng. Sơ Tí Phần Cảo rốt cục ngủ ở trên giường mềm mại, có thể tựa ở trắng nõn lông ngỗng trên gối đầu minh tưởng, cảm thụ một tia văn minh sinh hoạt khí tức. Hắn thật sự là chịu đủ trong khách sạn những cái kia dơ bẩn cũ nát chăn mền, phủ lên rơm dạ phát ra mùi nấm mốc giường chiếu, cùng làm cho người chán ghét bỏ chết con giận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Sở Tí Phần Cảo lên một cái thật sớm, hắn buổi tối hôm qua ngoài ý muốn nằm mơ, mơ tới mình bị bắt trước sự tình. Lúc đó hắn tự mình nghiên cứu thần nghiệt bị tối cao hạt càn nghị hội phát hiện, không đợi hắn kịp phản ứng, chấn nộ tối cao hạt càn nghị hội liền phái tới 6 vị đại áo thuật sư bắt giữ hắn, đồng thời mang đến cấp bậc cao nhất cấm ma lĩnh vực. Lúc ấy Sở Tí Phần Cảo quyết tâm muốn chạy vẫn là chạy trốn được, chỉ cần dẫn bạo phủ không thành bên trên vĩnh hằng xí dương là được rồi. Năng lượng cường đại phóng xạ sẽ tự động bài trừ cấm ma lĩnh vực. Thế nhưng là làm như vậy, Sơ Tí Phần Cảo có thể chạy mất, nhưng theo hắn mấy ngàn những người theo đuổi toàn bộ đều phải chết, phủ không thành bên trong ở lại mấy chục vạn bình dân cũng không có một cái nào có thể còn sống. Sơ Tí Phần Cảo mặc dù làm việc tương đối tùy tâm sở dụng, nhưng dù sao vẫn là có điểm mấu chốt của mình, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn thúc thủ chịu trói. Cũng may trời không tuyệt đường người, hắn thế mà ngoài ý muốn tại thời không loạn lưu bên trong đào thoát. Mặc dù nhưng thế giới này tương đối nguyên thủy, nhưng không có tối cao ạt cản nghị hội can thiệp, Sơ Tí Phần Cảo tin tưởng mình có thể rất nhanh trọng yếu mới quật khởi. Hắn dọc theo trụ sở dưới đất đào một đầu thông hướng khoáng mạch đường hầm, bởi vì nơi này đã có người khai thác qua nguyên nhân, Sơ Tí Phần Cảo đào tốc độ tương đối chậm, mỗi đào một đoạn liền sẽ dùng cải biến vật chất hình thái năng lực gia cố một chút, chủ yếu là vì phòng ngừa lún. Tại hao phí một buổi sáng thời gian về sau, hắn rất nhanh liền đào thông giếng mỏ. Bất quá mặt đất khoáng sản tài nguyên đều không khác mấy khai thác xong, nọ mạn người sang tộc hướng xuống dưới đảo sâu một điểm không có phát hiện mới khoáng sản sau liền bỏ phế nơi này, cạn tầng đường hầm mỏ đã mấp mô không có cái gì giá trị. Sơ Tí Phần Cảo cần muốn tiếp tục đảo sâu dưới mặt đất, tại bỏ ra chút thời gian phân tích khoáng mạch phân bố về sau, Sơ Tí Phần Cảo liền tuyển một vị trí ti. Tiếp tục hướng xuống dưới thăm dò, lần này là thẳng đứng đường hầm, trực tiếp mở một cái 4 mét vuông quặng mỏ, ven đường trải cái thang. Dưới đường đi đào đại khái chừng 100 mét. Quả nhiên, dưới mặt đất ẩn giấu đi càng thêm phong phú quặng sắt tài nguyên, những này quặng sắt phẩm chất so số một trụ sở tạm thời cao hơn. Sơ Tí Phần Cảo lúc này liền bắt đầu làm việc, theo mỗi khai thác một khối quặng sắt, một tia lực lượng nguyên tố cũng theo đó dung nhập thân thể của hắn. Những này phủ bụi tại sâu dưới lòng đất khoáng vật đều là nguyên tố biến hóa sản phẩm, Sơ Tí Phần Cảo có thể từ trên thân chúng hấp thu một tia nguyên tố chi lực, cái này một tia lực lượng có lẽ rất ít, nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều. Sơ Tí Phần Cảo nuôi móc ra một đơn vị quan sát, thì tương đương với một cái cấp thấp vu sư một giờ minh tưởng thành quả, nếu như có thể đào được cái khác càng thêm hy hữu khoáng vật, như vậy một cái thì tương đương với cái khác vu sư cả ngày minh tưởng. Đáng tiếc chỉ có che đậy chôn dưới đất khoáng vật mới có hiệu quả, một khi bị khai thác ra khoáng vật bên trên lực lượng nguyên, tố liền nhanh chóng tiêu tán. Trừ cái đó ra, Sơ Tí Phần Cảo còn có thể tại luyện kim quá trình bên trong hấp thu một tia nguyên tố biến hóa thời gian cách lực lượng. Làm một đặc thù luyện kim thuật sư, Sơ Tí Phần Cảo có thể chứa đựng năng lượng là cái khác vu sư mấy chục lần hơn trăm lần, bởi vậy tấn cấp cần lượng có thể cũng to lớn hơn. Cho nên hắn hậu kỳ tăng thực lực lên nhất định phải dựa vào nguyên tố tách ra, bởi vì hắn phát hiện nguyên tố biến hóa phản ứng càng kịch liệt, hắn đủ khả năng hấp thu tách rời lực lượng liền càng mạnh. Nơi này rất thích hợp chữ hàng quan sát. Chẳng qua là 3 ngày, sơ tí phần luyện kim đẳng cấp cũng đã sắp tiếp cận cấp 3, hắn khai thác khoáng vật lấy được năng lượng tối thiểu nhất tương đương với cái khác vu sư minh tưởng 1-2 năm thành quả. Trước mắt sở tí phần cạo hàng đầu mục tiêu là phụ không thành, mà kiến tạo một tòa phụ không thành cần tiêu hao sắt thép là phi thường kinh người. Cho dù là một tòa cơ sở phụ không thành, tất cả vật liệu quy ra giá trị cũng ước chừng có 3.000 ước mai kim tệ tả hữu. Phụ không thành hạch tâm tạo dựng càng là cần đến từ tinh giới thần bí vật chất, mà hắn hiện tại toàn bộ giá trị bản thân chỉ có 6 mai kim tệ, 27 mai ngân tệ, 13 mai đồng tệ. Ghi chú: Phụ không thành chiến lược giá trị tương đương tại một tòa siêu đại quy mô có thể dung nạp 10 vạn người trở lên sinh tồn tinh tế cứ điểm, có được hoàn chỉnh sinh thái hệ thống có thể tại trong vũ trụ phiêu lưu hơn ngàn năm. Trước mắt yếu tố đầu tiên là chế tạo sắt khôi lỗi. Sơ tí phần cáo một bên kiểm điểm mấy ngày nay thu hoạch một bên tự hỏi, đầu tiên sắt khôi lỗi có thể bảo hộ mình, đền bù mình năng lực cận chiến không đủ thiếu hụt. Sau đó sắt khôi lỗi có thể tiếp nhận rất nhiều công việc, cực lớn để cao mình tại khai thác tài nguyên bên trên hiệu suất. Bất quá linh hồn tinh thạch phương diện chả phải nghĩ một chút biện pháp. Đoán sơ qua muốn chữ hàng 1.000 đơn vị sắt, dạng này thuận tiện về sau kiến tạo đường dây, xe chở quáng cùng sắt thép lò luyện. Hắn chuẩn bị ra ngoài tiếp tế một chút vật tư, sau đó lại đào một tuần lễ quan sát, tiếp lấy liền mở một cái thông đạo đi qua nhìn một chút có thể hay không đào được hoàng kim. Tại mỏ bạc bên kia liền ngay cả xuống mỏ đều có giám sát hộ vệ, khẳng định là muốn so bên này nguy hiểm nhiều. Sở tí phần cào trước mắt chỉ là cấp 3 luyện kim thuật sư. Chạy tới trộm mỏ nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Chương 12, trộm mỏ, 3. Bên cạnh liền là rừng rậm, sơ tí phần cạo bổ sung một điểm vật liệu gỗ, sau đó đi săn một đầu dã hiệu. Tại đem trụ sở dưới đất diện tích lại lần nữa mở rộng về sau, hắn liền cầm lấy cuốc sắt hướng phía mỏ bạc vị trí đào đi. Trước mắt chữ hàng quặng sắt đã có không ít, hắn cần một điểm bạch ngân để hoàn thành mình lần thứ nhất luyện kim vết khắc. Vì hiệp trợ tự thân công việc, Ảt Càn Đế quốc thời kỳ luyện kim thuật sư nhóm hao tốn trên 100 năm đến cải tiến pháp sư chi thủ, cái này vốn là một cái cấp không phụ trợ ảo thuật, có thể cầm lấy 50 tờ UNZ tả hữu trọng lượng vật thể. Luyện kim thuật sư nhóm dùng bí pháp vết khắc đem nó ấn khắc trong thân thể, cường hóa trở thành tiến thêm một bước luyện kim chi thủ. Mà luyện kim chi thủ lấy trước mắt vết khắc kỹ thuật còn có thể thăng cấp 3 lần, lần thứ nhất cần đại lượng sử dụng bạch ngân, sau khi hoàn thành bị trở thành luyện kim chi thủ y hình hay là bạch ngân chi thủ. Lần thứ 2 thăng cấp cần sử dụng đại lượng hoàng kim, sau khi hoàn thành bị trở thành luyện kim chi thủ 2 hình hay là hoàng kim chi thủ. Một lần cuối cùng thăng cấp chỉ có thể ở tấn cấp truyền kỳ cảnh giới về sau, lần này chẳng những cần sử dụng đến đá kim cương, bí ngân, áo thuật pháp sư này bụi, tinh giới này cắt các loại hy hữu vật liệu, bản thân càng là cần ấn khắc 127 đạo luyện kim vết khắc, cuối cùng thành hình luyện kim chi thủ sẽ đề cao mạnh ngón tay độ nhạy, gần như tiếp nhân loại thời nay cực hạn. Cấp bậc này luyện kim chi thủ bị gọi là thần chi tay, cũng bị một chút không tốt vu sư xưng là nữ tính sát thủ. Sơ tí phần cáo dọc theo đường hầm mỏ một đường hướng phía trước đảo, vì để tránh cho gây nên những người khác phát giác, hắn lựa chọn chiều sâu muốn hướng xuống dưới chừng 50 mét. Lâm Phong Thành khoáng sản tài nguyên phong phú, mặc dù theo khai thác ngày càng khô kiệt, nhưng sâu dưới lòng đất vẫn là ẩn giấu đi không ít khoáng mạch. Sơ tí phần cáo dùng dòng dã thời gian một ngày mới đào được ngân quặng mỏ phía dưới. Bất quá để hắn tương đối thất vọng là ngân quặng mỏ hàm lượng đều rất thấp, có chút cơ hồ không có khai thác giá trị. Cái này khiến hắn không thể không cẩn thận tới gần chủ khoáng mạch, vị trí này đã có thể mơ hồ nghe được phía trên lấy quặng lúc truyền đến thanh âm. Hắn xuất ra một cái luyện kim bó đuốc trên vào, tiếp lấy tính toán thời gian chờ đợi trời tối. Rất nhanh, trời tối sau thợ mỏ rời đi đường hầm, mà sơ tí phần cạo thì cơ cuốc sắt tiếp tục đi lên đảo. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền đào được ngân mỏ vàng. Trong đó ngân hàm lượng đại khái tại 12% tả hữu. 10 năm thức trầm mặc. Vì để tránh cho kinh động ngân quặng mỏ thủ vệ, sơ tí phần cào không thể không đối với mình thi triển một cái tiểu pháp thuật. Sau đó hắn liền không còn có lo lắng, cầm lấy cuốc sắt chính là điên cuồng đào. Hắn đào quáng phương thức cực kỳ bá đạo, dựa vào cải biến vật chất hình thái năng lực, trên cơ bản vừa gõ xuống tới liền là 1 mét khối khoáng thạch. Khoáng sản phong phú chủ khoáng mạch trên cơ bản đều đã bị thăm dò ra. Sơ tí phần cảo cũng lười mình tìm mỏ trực tiếp liền xuôi theo lấy bọn hắn phát hiện khoáng mạch hướng xuống dưới đảo. Những này ngân mỏ vàng hàm lượng đều cũng không tệ lắm, chủ thể là ngân sen lẫn chút ít hoàng kim. Theo sơ tí phần cảo mỗi khai thác một đơn vị khoáng thạch, liền có một tia ngưng tụ lực lượng nguyên tố dung nhập thân thể của hắn. Khai thác mỏ bạc cùng mỏ vàng hấp thu lực lượng nguyên tố xa cao hơn nhiều quan sát, không qua một lát sau hắn liền cảm thấy mình sắp đột phá đến cấp 4 luyện kim thuật sư. Một đêm thời gian cũng không dài. Sơ tí phần cào đang len lén đào tiếp cận 300 đơn vị ngân mỏ vàng về sau, sắc trời bên ngoài đã nhanh sáng lên. Bây giờ toàn bộ mỏ trong giếng một mảnh hỗn độn, trên cơ bản có giá trị ngân mỏ vàng đều bị hắn móc ra, còn dư lại đều là một chút khoáng vật hàm lượng khá thấp không có gì khai thác tinh luyện giá trị phế khoáng. Tầng ngoài chủ khoáng mạch trên cơ bản đã bị hắn cho đào rỗng, tầng sâu khoáng sản cho dù là hắn đến tìm mỏ cũng phải hao phí không ít thời gian. Một đêm thời gian, một mình hắn liền đem trước mắt giếng mỏ bên trong phát hiện đầu kia mỏ bạc mạch cho đào rỗng, cái này giếng mỏ nếu là còn nghĩ tiếp tục khai thác, liền phải đến chỗ càng sâu tìm mỏ. Bởi vì khiến cho động tĩnh tương đối lớn, Lâm Phong thành quý tộc khẳng định hội có cảm giác, Sở Tí phần cảo không thể không rời đi trước an bài một chút chuẩn bị ở sau. Cải biến vật chất, hình thái. Sở Tí phần cảo tại quặng mỏ trên vách tường lưu lại ma pháp ấn khắc. Tiếp lấy bố trí một cái phát động thức bí pháp ấn ký. Đợi đến hắn một lần nữa trở về dưới mặt đất thông đạo, đồng thời tiến vào khoảng cách an toàn về sau, lập tức chính là kích hoạt lên lòng bàn tay phù văn. Ngay sau đó ầm ầm tiếng nổ lớn từ phía sau truyền đến. Đương cái này cái mỏ bạc giám sát sáng sớm áp lấy một đám thợ mỏ nô lệ công tác chuẩn bị lúc, phía trước giếng mỏ cứ như vậy ở trước mặt của hắn lún. Một đám người nhìn xem sụp đổ giếng mỏ trợn mắt hốt mồm, không rõ vì cái gì hôm qua còn rất tốt sáng sớm hôm nay liền sụp đổ. Hủy thi di tích. Đợi đến những cái kia dân bản địa thanh lý xong những cái kia lún, chỉ sợ Sở Tí phần cảo sớm liền rời đi nơi này. Trở về trụ sở dưới đất Sở Tí phần cảo cảm thấy tâm tình phi thường vui vẻ, tại cả sửa lại một chút đêm qua thu hoạch về sau, hắn lập tức chính là bắt đầu tinh luyện khoáng vật. Theo luyện kim thuật sư năng lực dần dần khôi phục, hắn chỗ có thể sử dụng luyện kim vết khắc cũng dần dần tăng nhiều, bất quá dù sao sử dụng chính là tay không lột ra phổ thông lò luyện, tinh luyện vàng bạc tốc độ cũng không nhanh như vậy. Tại hao tốn nửa ngày về sau, Sơ Tí phần cảo rốt cục tinh luyện 50 tờ HUNZ bạch ngân cùng 2 tờ HUNZ tả hưu hoàng kim. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiến tạo một tòa cỡ lớn sắt thép lò luyện a. Sơ Tí phần nhìn trước mắt tay không lột ra lò luyện, không khỏi nết miệng nói, cái đồ chơi này hiệu suất thật sự là quá thấp. Liền xem như sử dụng phụ ma cũng là lãng phí. Từng khối chỉnh tề nén bạc được trưng bày tại bàn làm việc bên trên. Sơ Tí phần cào rút lợi kiếm ra cắt xuống một khối nhỏ hoàng kim, sau đó lòng bàn tay hiện hiện một tia màu trắng quang mang, trong tay hoàng kim dần dần hóa thành chất lỏng màu vàng. Linh năng chi hỏa. Sơ Tí phần cào cắn nát đầu ngón tay tại mi tâm một điểm, một giọt mang theo một tia kim sắc máu tươi lơ lửng tại mi tâm. Nương theo lấy lực lượng tinh thần hội tụ một đóa ngọn lửa màu u lam hiện hiện, liền giống như là trong hư không nở rộ hỏa hoa. Thời khắc này Sơ Tí phần cảo sắc mặt tái nhợt, cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm rót vào bàn làm việc bên trên luyện kim pháp trận bên trong, một tia hào quang màu lam đậm hiện hiện, nương theo lấy luyện kim vết khắc bị kích hoạt trung ương trưng bày bạch ngân lập tức liền bắt đầu hòa tan. Quả nhiên thực lực bây giờ sử dụng linh năng chi hỏa còn rất miễn cưỡng a. Nếu là có bảo tồn phụ năng lượng chi hỏa liền tốt. Linh năng chi hỏa lúc ban đầu đản sinh tại một cái hung hãn tinh giới chủng tộc, bọn hắn có được phi thường cấp cao rèn đúc công nghệ, rèn đúc qua kỳ dị ngân lưới đao vũ khí. Đại áo thuật sư nhóm học tập loại kỹ xảo này, cũng nắm giữ kích hoạt linh năng chi hỏa biện pháp. Từng khối bạch ngân hỏa tan thành nước, ngọn lửa màu lam đậm không ngừng nhảy vọt, luyện kim pháp trận trong gương ngân thủy dần dần giảm bớt hóa thành như thủy ngân đậm đặc vật chất. Sở Tí phần cào hít sâu một hơi, tiếp lấy đem hai tay trực tiếp vươn vào trong đó, một chút xíu sáng chói màu trắng bạc hào quang hiện hiện. Tại Sơ Tí phần cảo trên hai tay dần dần hiện hiện lít nha lít nhít luyện kim vết khắc, kỳ dị ngược lại tam giác luyện kim pháp trận cũng sớm đã ơn khắc trên mu bàn tay, theo như thủy ngân vật chất tiếp xúc trong nháy mắt. Hiện hiện quang mang, một tia ma lực tràn vào hai tay, luyện kim pháp trận bên trong thủy ngân vật chất dần dần giảm bớt, ngọn lửa màu u lam tại Sơ Tí phần cảo lòng bàn tay nhảy vọt, cuối cùng toàn bộ luyện kim pháp trận chỉ còn lại đến một chút cặn bã, mà Sơ Tí phần cảo bàn tay thì thêm ra tới một tia NG hào quang màu trắng. 18 đạo luyện kim vết khắc dần dần dung nhập huyết nhục cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất trên mu bàn tay. Thành công. Sơ Tí phần cáo hoạt động một chút ngón tay, một mai kim tệ tại đầu ngón tay hắn xoay tròn xẹt qua từng đạo tàn ảnh, ngón tay độ linh hoạt so với quá khứ tăng lên gần gấp đôi. Chương 13, sinh ý. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, Sơ Tí phần lại lần nữa rời đi trụ sở dưới đất đi Lâm Phong thành mua sắm vật tư. Lần này Sơ Tí phần cáo muốn mua sắm đồ vật rất nhiều. Tại không có vật liệu chế tác đèn tia tử ngoại tình huống dưới, hắn không cách nào thỏa mãn tự cấp thường ngày cần, cho nên hắn nhất định phải trữ hàng một tháng trở lên sinh hoạt vật tư. Lần này đi Lâm Phong thành bầu không khí càng căng thẳng hơn, nội thành khu bị trọng binh chấn giữ, ngoại thành khu cũng có tuần tra vệ đội. Rất nhiều thương đội đều sớm rời đi, giá hàng tăng lên 2 thành tả hữu. Ngoại thành khu người nghe đồn nói Lâm Phong thành có cái đại quý tộc phản loạn, hắn cấu kết Long thành phản quân ý đồ lật đổ kệ tởn bá tước thống trị. Nhưng là không nghĩ tới kể tởn bá tức sớm phát hiện phái binh bao vây phản loạn quý tộc phủ đệ, nghe nói cầm đầu quý tộc đã bị xử tử. Trước mắt Lâm Phong Thành bên ngoài lời đồn đại bay loạn, nói thế nào đều có, còn có người nói phản loạn quý tộc có một vị kiều mị động lòng người phu nhân, kệ tờn bá tức nhưng thật ra là ngấp nghé sắc đẹp của nàng mới động thủ, loại thuyết pháp này chỉ ở tử cu. N. Lưu Hoanh trồng sen kẽ vì giật văn lưu truyền. Dân bản địa sự tình sờ tí phần cảo không thèm để ý, hắn dùng tiền còn lại mua sắm đại lượng vật tư sau liền rất mau rời đi. Lâm Phong Thành quân đội tấp nập điều động, vì để tránh cho phiền phức sờ tí phần cảo trực tiếp trở về trụ sở dưới đất. Trong rừng cây rậm rạp, một tiểu đội máu me khắp người hộ vệ ngay tại che chở lấy một đôi mẹ con đào vong, sau lưng bọn họ là một đám phụ trách đuổi bắt quân đội, cầm đầu là một cái cao tới 2m5 độc nhãn long, hắn cánh tay tráng kiện tựa như trưởng thành đùi, trên đầu chùy lủi có kỳ quái vết sẹo. Vũ khí của hắn là một thanh nặng đến 300 tờ UNG cán dài tù binh. Dạng này vũ khí người bình thường là không cách nào sử dụng, mà hắn vẹn vẹn tiện tay một lần vùng chặt liền đem ngăn trở hộ vệ chặn ngang chặt đứt, khóe miệng của hắn treo một tia khát máu nhe răng cười, sắc mặt có tham lam, điên cuồng cùng thỏa mãn, đó cũng không phải thuần chủng nhân loại, nhìn càng giống là hôn huyết nửa cự nhân. Lì ạ phu nhân ngươi mang theo phủ lạn tiểu thư đi trước. Hộ vệ thủ lĩnh là một cái trung niên kiếm sĩ, hắn cũng không phải là nọ mà người. Bởi vì da của hắn là màu lam nhạt, đây là một cái lam huyết cao địa nhân. Ta lưu lại cản bọn họ lại. Sau lưng bọn họ truy binh đã rất gần, mang theo một đôi mẹ con đội ngũ căn bản chạy không nhanh, tiếp tục như vậy rất nhanh liền bị đuổi kịp vây quanh, nhất định phải có người lưu lại ngăn lại địch nhân tranh thủ thời gian. Giản các hạ. Giản đại nhân. Bị bảo hộ ở trong đội ngũ mỹ mạo quý phụ nhân nghe vậy ngẩng đầu lên, cho dù là hoa lệ trên váy dài dính đầy bùn nhão cũng không che giấu được nàng kinh diễm dung mạo. Nàng trong ngực ôm một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, hai mẹ con gương mặt bên trên đều tràn đầy hoảng sợ lo lắng. Không đợi trước mắt mỹ mạo quý phụ nhân mở miệng, giặt chính là phất tay trầm giọng nói, cả sổ. Bồi la. Các ngươi mang theo lì ạ phu nhân cùng phụ lản tiểu thư tiến về ẩn chi sâm, cứ ở tại nơi này vị đại nhân kia nhận qua nặc linh bỗng nhiên bá tức cân huệ, hắn hội bảo hộ phu nhân cùng tiểu thư an toàn. Những người khác cùng ta lưu lại ngăn lại độc nhãn xa khắc. Giặt ngữ khí không thể nghi ngờ. Hướng phía bên cạnh một tên hộ vệ ra hiệu, người kia liền ôm lấy thuốc thít tiểu cô nương lôi kéo bên cạnh lì ạ phu nhân ra bên ngoài chạy. Kệ tờn ba tước truy binh đã rất gần, bọn hắn nhất định phải chạy trốn tới ẩn chi sâm mới tính an toàn. Lắm điều. Một cái đoạn mâu phá không mà ra. Vừa mới ôm lấy tiểu cô nương hộ vệ lập tức thân thể cứng đờ, một cô máu tươi vẩy ra, đáng sợ lực đạo để đoạn mâu xuyên thấu thân thể của hắn, lưới dao trực tiếp thấu thể mà ra quẹt làm bị thương trong ngực hắn ôm tiểu cô nương đùi. Lưu lại một đạo 1 cm sâu vết thương. Tiểu nữ hải thê lương tiếng khóc vang lên, trực tiếp từ hộ vệ trong ngực nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Đối với mới 5-6 tuổi tiểu cô nương mà nói hôm nay phát sinh hết thảy đối với nàng mà nói đều không khác các ngộng, mỹ mạo quý phụ nhân bổ nhào qua vội vàng hấp tấp mà đem bế lên, khi nhìn đến tiểu nữ hải vết thương trên đùi sau lập tức hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng từ trên thân xé khối tiếp theo góc áo đem vết thương đơn giản băng bó. Sau đó liền chăm chú tiểu nữ hải ôm ở trong ngực. Từng cái nọ mạng người vệ sĩ xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn mặt không thay đổi phân tán bao vây. Phu nhân đi mau a, mang theo phủ lản tiểu thư rời đi nơi này. Giặt gầm nhẹ một tiếng cầm kiếm liền nên hướng trước mắt độc nhãn long. Hắn quá khứ là cao địa kỵ sĩ, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng hôn huyết loại cự nhân giao thủ. Sau lưng tinh thần có chút hoảng hốt mỹ mạo quý phụ nhân giờ phút này rốt cục thanh tỉnh lại, cũng không biết là cầu sinh dục vọng vẫn là thiên tính tình thương của mẹ. Nàng một thanh ôm lấy tiểu nữ hải chính là hướng phía sau điên cuồng chạy thoát thân. Một loại nào đó tín niệm chống đỡ lấy lực lượng của nàng bộc phát, để một cái nhu nhược quý phụ nhân quả thực là lấy không thua gì chiến sĩ tốc độ chạy. Cảnh vật bốn phía phi tốc rút lui, loang thoáng truyền đến hộ vệ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, trong rừng rậm có đại lượng thấp bé bụi cây, mọc ra gai ngược bụi cây có gai rất nhanh phá vỡ lộng lấy quần áo, tại trắng nón chân mềm cánh tay cùng trên đùi lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, trước mắt quý phụ nhân giờ phút này tựa như can bê. N không phát giác, chỉ là đem tiểu nữ hài hộ trong ngực liều mạng chạy. Một tia sáng đã xuất hiện ở trước mắt. Mua sắm cuộc sống thoải mái vật liệu sờ tí phần cảo tâm tình vui vẻ trở về mình trụ sở dưới đất. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở ra trụ sở dưới đất lối vào lúc, một chút kỳ quái vang động từ phía sau trong rừng rậm truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái tóc thai bù xù nữ nhân ôm một cái tiểu nữ hài từ trong rừng rậm vào ra. Bịch. Có lẽ là bởi vì chạy quá nhanh, nữ nhân ở rời đi rừng rậm lúc nặng nề mà ngã một phát. Nhưng tại thân thể mất đi cân bằng lúc nàng quay thân đem tiểu nữ hài ôm ở bên trên, mình thì nặng nề mà ngã vào một mảnh bùn nhão bên trong. Nữ nhân rất nhanh bò lên, đầu gối của nàng chỗ khớp nối có rõ ràng máu ứ động cùng vết máu, tóc lung tung xóa, một cái khảm nạm lấy bảo thạch đồ trang sức siêu siêu vẹo vẹo cắm, toàn thân trên dưới tất cả đều là bùn nhão, trên người có không ít vết máu, cũng thấy không rõ dung mạo của đối phương, chỉ có thể thông qua quần áo đánh giá ra sinh bất phàm, cho dù là đã hoạch đến rách tung tóe cũng có thể nhìn ra nàng mặc lộng lẫy quần áo không phải người bình thường có thể hy vọng xa vời. Mau cứu! Cứu lấy chúng ta! Nữ nhân cũng nhìn thấy ngay phía trước Sở Tí Phân cảo, trong con mắt của nàng đột nhiên bắn ra một tia thần thái, khập khiễng nhưng lại nhanh chóng nhỏ chạy tới trước mặt hắn. Nhìn ra được nàng vừa mới kia hạ bị chật đến rất nặng, bất quá nàng giờ phút này nhìn thấy Sở Tí Phân cảo ánh mắt giống như là cứu mạng cuối cùng một con cỏ, nhanh chóng chạy tới nói, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Sau lưng trong rừng rậm truyền đến một trận vang động. Sở Tí Phân cảo cau mày nhìn trước mắt toàn thân bùn nhão nữ nhân, chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì rồi? Gặp được cường đạo rồi. Http. Là nữ nhân chần chờ một chút, khi nhìn đến Sở Tí Phân cảo chỉ là một người về sau, cắn răng kiên quyết nói, van cầu ngươi mang nữ nhi của ta rời đi nơi này. Nàng còn nhỏ, tuyệt đối không thể rơi vào những người kia trong tay. Những người kia muốn là ta. Ta lưu lại ngăn chặn bọn hắn. Cầu ngươi mang nàng đi ẩn chi sâm. Nàng vẫn còn con ít. Một người, mà lại là một cái nhìn không rất cao to cũng không đủ khỏe mạnh nam nhân. Hắn căn bản không có năng lực cứu mẹ con các nàng, bây giờ nữ nhân chỉ hy vọng đối mới có thể đáp ứng nàng mang theo con của nàng đào tẩu. Cái này cũng có thể có như vậy một tia cơ hội chạy thoát hy vọng. Chân của nàng tổn thương đến rất nặng, căn bản không có khả năng đi bao xa. Vèo ẩn chi sâm. Sơ Tí Phân cào giang tay ra, ánh mắt rơi vào đối phương cái cổ bên trên. Đối phương mặc dù toàn thân bùn nhão, bất quá một viên lớn bằng ngón cái kim cương dây chuyền dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang chói sáng, dính đầy bùn nhão quần áo hạ có thể nhìn thấy một vòng trắng non bộ ngực, tựa hồ là sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân. Hắn lắc đầu nói, thật đáng tiếc. Ta cũng không biết nó ở đâu. Nữ nhân gặp Sở Tí Phân cào ánh mắt rơi vào bộ ngực mình, không chút nghĩ ngợi liền đem trên cổ kim cương dây chuyền dùng sức kéo xuống, đưa tới cầu khẩn nói, cái này cho ngươi. Van cầu ngươi. Mang nữ nhi của ta rời đi nơi này. Bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Sở Tí Phân cào biểu lộ có chút chần chờ, không xác định mình có nên hay không quản dân bản địa sự tình, nhưng ánh mắt rơi vào trong tay đối phương kim cương dây chuyền bên trên về sau, hắn cuối cùng vẫn gật đầu nói, thành giao. Bất quá vẫn là chính ngươi đưa nàng đi thôi. Một viên cao độ tinh khiết kim cương tinh thể. Vật như vậy tại dân bản địa bên trong cũng giá trị kinh người, đối với luyện kim thuật sư tới nói đây là dị thường đắt đỏ tiêu hao phẩm. Nữ nhân hiện ra nhưng đã làm tốt quyết tâm quyết tử, bất quá đang nghe Sở Tí Phân cào sau lại không khỏi sửng sốt một chút, nàng hôm nay kinh nghiệm sự tình thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản không rõ Sở Tí Phân cào ý tứ. Kim cương dây chuyền rơi vào Sở Tí Phân cào trong tay liền biến mất không thấy gì nữa. Dạng này một viên to lớn kim cương tinh thể, một mình hắn không biết muốn đào bao lâu mới có thể đụng phải, luyện kim thuật sư là rất có khế ước tinh thần chức nghiệp, đã hắn đã nhận thù lao, như vậy tự nhiên là muốn thực hiện hiệp ước. Lắm điều, một cái đoạn mâu từ khu rừng rậm rạp bên trong bắn ra, mục tiêu chính là Sở Tí Phân cào bản nhân. Đụng, Sở Tí Phân cào trước mặt trống rông nổi lên một cái khối gỗ vương khối chặn bay vụt mà đến đoạn mâu, khi nhìn đến lục tục ngo ngoe đi ra thiết giáp binh sĩ về sau. Hắn không khỏi nhíu mày quay đầu trừng mắt liếc sau lưng nữ nhân, bất mãn nói, uy, nữ nhân. Những người này nhìn xem cũng không giống như là cường đạo. Quả nhiên cùng nữ nhân liên hệ nhất định phải cùng ma quỷ giao dịch để ý như vậy cẩn thận a. Mặc dù cùng theo dự liệu địch nhân không giống nhau lắm, nhưng Sở Ti vờ chu như là đã cầm thù lao, làm luyện kim thuật sư chức nghiệp tố dưỡng hắn vẫn là hội cứu các nàng. Bất mãn thì bất mãn, làm ăn là làm ăn. Sở Ti vờ chu đưa tay tại nữ nhân bốn phía vung một vòng. Nương theo lấy mu bàn tay mơ hồ hiện hiện thần bí vết khắc, lập tức chính là trống rỗng xuất hiện từng mặt hòn đá đem hai mẹ con này bao vây lại, cuối cùng hắn trực tiếp đắp lên nóc nhà tránh cho chờ một lúc bị ngộ thương. Sở Tí Phân cào thực lực bây giờ cũng không có khôi phục nhiều ít, hỗn chiến khẳng định không bảo vệ được đối phương. Vu sư nữ nhân trong mắt lập tức bắn ra một vẻ vui mừng. Nàng hiện tại đã lâm vào hắc ám, căn bản nhìn không gặp tình huống bên ngoài, bốn phía đã bị tảng đá vây quanh. Nhưng là Sở Tí Phân cào lộ một tay không hề nghi ngờ để nàng tràn đầy hy vọng sống sót. Là Vu sư. Tại Sở Tí Phân cào trước mắt, đuổi theo ra rừng rậm địch nhân rõ ràng cũng có một chút bất an, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghiêm chỉnh huấn luyện bao vây, cầm đầu độc nhãn long cười gần nói, nghĩ không ra Nặc Linh bỗng nhiên bá tức thế mà còn âm thầm thuê Vu sư. Tiến lên đừng cho hắn thi pháp. Chúng ta nhiều người. Hắn không phải là đối thủ. Chương 14, phản loạn. Đây cũng không phải là pháp thuật. Sở Tí Phân cào giang tay ra tự đủ. Đối mặt hơn 20 cái cấp tốc tới gần địch nhân, một nắm đỏ, hoàng, lam tam sắc bột phấn đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, những này tam sắc bột phấn tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc hóa thành một cái nắm đấm lớn quả cầu ánh sáng bảy màu, kia kỳ dị quang cầu vẹn vẹn nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy choáng váng, phảng phất thị giác triệt để lâm vào ngũ thải ban lan màn sáng bên trong. Theo Sở Tí Phần cào hướng phía trước vung tay lên, lòng bàn tay quả cầu ánh sáng bảy màu lập tức hóa thành vô số thất thải quang tuyến bắn ra, cái này sắc thái lộng lẫy tia sáng biến hóa vô tận, tại một số người trong mắt giống như dày đặc trận để cho người ta run rẩy, mà tại mặt khác một số người trong mắt chỉ là nhìn một chút liền đầu váng mắt hoa, rất nhiều vọt tới sắc. Hèn gạo phía trước binh sĩ lập tức lung la lung lay, tiếp lấy bịch bịch cái này đến cái khác ngã xuống. Cái này mới là pháp thuật. Sơ Tí Phần cạo cười cười nói, huyền thuật hệ pháp thuật quả nhiên dùng rất tốt. Hôn mê, choáng váng, mù mắt, chấn nhiếp. Căn cứ địch nhân miễn trừ năng lực, cái này huyền thuật hệ pháp thuật sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau. Nhưng đối với Sơ Tí Phần cạo tới nói, bất kỳ cái gì pháp thuật đều có thể phát huy ra đến uy lực cực lớn, bởi vì hắn tại thời không loạn lưu bên trong mặc dù thực lực đại tổn, thế nhưng là trong đại não qua đi tìm hiểu siêu ma kỹ xảo vẫn còn ở đó. Vừa mới thi pháp hắn chỉ sử dụng thi pháp vật liệu mà cũng không có đọc chú ngữ, chính là bởi vì hắn nguyên bản nắm giữ pháp thuật thuấn phát năng lực vẫn còn, đã pháp thuật thuấn phát năng lực còn có thể sử dụng, như vậy tự nhiên pháp thuật xuyên thấu cùng pháp thuật cực hiệu siêu ma kỹ xảo cũng đồng dạng có thể sử dụng. Ghi tạc trong đại não siêu ma tri thức vẫn như cũ còn có thể dùng, cái này không thể không nói L. À một tin tức tốt, nên kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Sơ Tí Phần cạo cũng không thích chiến đấu, nhất là chiến đấu đối tượng còn là một đám thổ dân dân bản địa. Hắn quyết định sử dụng mình sở trường tuyệt chiêu mưa đạn công kích đến kết thúc trận chiến đấu này. Ạt cản phi đạn 12, thứ cấp liên hoàn phi đạn 3. Mặt đối trước mắt 5-6 cái may mắn miễn trừ thất thải phun ra pháp thuật hiệu quả địch nhân, Sơ Tí Phần cạo giơ bàn tay lên, ngay sau đó một viên tiếp nối một viên áo có thể bay đạn liền từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Những này từ Sở Tí Phần cạo lòng bàn tay bắn ra ạt cản phi đạn thuận tiện giống như đạn đánh vào trước mắt địch trên thân thể người, trong nháy mắt buộc phát ạt cản mưa đạn giống như là một đạo đạn dòng lũ, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. ạt cản phi đạn tạo thành lực trường tổn thương, đánh trúng địch nhân hiệu quả liền cùng bị viên đạn bắn trúng đồng dạng, chỉ bất quá không có đạn ở trong thân thể. Đây là Sở Tí Phần cạo thích nhất phương thức chiến đấu, dùng phô thiên cái địa mưa đạn công kích bao phủ đối phương. Giải quyết. Kết thúc công việc. Chiến thắng một đám dân bản địa thổ dân cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Sơ Tí Phần cạo nhìn một chút trước mặt ngã xuống máu me khắp người độc nhãn long, hắn thoạt nhìn như là một cái tiểu đầu mục, bất quá trực tiếp bị Sơ Tí Phần cạo một đợt mưa đạn AOE mang đi. Làm sinh mệnh lực cường đại cự nhân hôn huyết loại độc nhãn long lập tức cũng chưa chết ấu, mà là biểu lộ giữ tận một bên thổ huyết một bên đứt quăng nói, kể tờn bá tước. Khu khu. Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sơ Tí Phần cạo nghe vậy lập tức nhíu mày. Đưa tay chính là một phát đạt cản phi đạn đánh vào đầu của đối phương bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, ta thích gan tĩnh người chết. Hắn không quá ưa thích cuốn vào dân bản địa đấu tranh. Cho nên đang nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường về sau, Sơ Tí Phần cạo vẫn là quyết định thu thập một chút. Một tiểu đội địch nhân còn không tính là gì, nhưng là đối phương trong miệng kệ tởn bá tức rõ ràng nắm giữ lấy một chi quân đội, hắn hiện tại cũng không muốn đơn đấu dân bản địa quân đội. Sơ Tí Phần cạo phương thức chiến đấu thiên hướng về nhất ba lưu. Vừa mới như thế ạt cản mưa đạn hắn liều mạng nhiều nhất có thể đến 3 phát, toàn bộ đánh xong cũng chỉ có thể đường chạy. 100 cái trở xuống dân bản địa binh sĩ hắn có thể đối phó, vượt qua con số này liền tương đối khó xử lý. Luyện kim thuật sư chưa hề đều là dùng chiến thuật biển người đẩy ngang người khác, mà không phải bị người khác dùng chiến thuật biển người đến đẩy ngang. Quét dọn chiến trường quá trình là vui vẻ. Sơ Tí Phần cạo tại thi thể của địch nhân bên trên tìm được 72 mai kim tệ, 126 mai ngân tệ. Cái này khiến hắn cảm giác mình khoảng cách kiến tạo một tòa phù không thành lại tới gần một nho nhỏ bước. Tại xử lý xong tất cả vết tích, xác định cho dù là cao minh nhất thợ săn đều khó có khả năng truy tung về sau, Sơ Tí Phần cạo lúc này mới nhớ tới bị mình nhốt tại trong viên đá một đôi mẹ con. Tại cầm cuốc sắt gõ đá cẩm thạch về sau, Sơ Tí Phần cạo phủi tay cười đối cuốn rúc vào bên trong run lẩy bẩy mẫu nữ nói, tốt, đã toàn bộ làm xong. Lì ạ bá tức phu nhân ôm nữ nhi cùng sau lưng Sơ Tí Phần cạo. Khi thấy trước mắt mặt đất đột nhiên tách ra lộ ra một cái cửa vào lúc, trên mặt của nàng không thể ức chế hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì chính trị thông gia cần nàng đến Lẫm Phong Thành đã có 6-7 năm, chưa nghe nói qua quặng mỏ bên này còn ẩn cư lấy một vị vu sư đại nhân. Trình tế đá cẩm thạch cầu thang một đường hướng xuống dưới. Lì ạ bá tức phu nhân ôm nữ nhi khập khiêng hướng xuống đi, Sơ Tí Phần cạo cũng không có động thủ hỗ trợ ý tứ, liền nhìn xem nàng khó khăn hướng xuống dưới chuyển động bước chân. Ngươi là Lẫm Phong Thành cái kia phản loạn quý tộc thế tử. Sơ Tí Phần cạo đột nhiên mở miệng. Ôm nữ nhi Lì Ạ bá tức phu nhân nghe vậy lập tức kích động, thất thanh nói, trưởng phu của ta cũng không có phản loạn. Gia tộc bọn ta chỉ là cùng Long Thành bên kia có chút kinh doanh lui tới. Đây hết thể đều là kệ tởn bá tước âm mưu, hắn hãm hại chúng ta là vì cấp đoạn. Nói đến đây, Lì Ạ bá tước phu nhân đột nhiên dừng lại. Sơ tí phần cáo ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ngươi đã lừa gạt ta một lần. Ta không hy vọng còn có lần thứ hai. Ta cũng không có lừa gạt ngươi. Lì Ạ bá tước phu thanh âm của người thấp rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn liền là một đám đáng xấu hổ cường đạo. Trượng phu của ta là Nặc Linh bỗng nhiên bá tước, tại Lâm Phong Thành có được một mảnh đất phong, bao quát phía nam một tòa ngay tại khai thác mỏ bạc. Ta cũng không xác định kệ tởn bá tước vì cái gì hãm hại chúng ta, nhưng khẳng định cùng mỏ bạc bên kia phát hiện thần bí kim loại có quan hệ. Đoạn thời gian trước trượng phu đột nhiên nói cho chúng ta biết muốn phát đại tài, nói mỏ bạc bên kia khai thác ra một loại cực kỳ hy hữu đắt đỏ kim loại, so hoàng kim kim cương càng đáng tiền. Sau đó tiếp lấy trượng phu của ta liền bị vu hãm vì người phản loạn. Kệ tờn bá tức trực tiếp phái binh bao vây phủ đệ cùng khu mỏ quặng, thậm chí liền ngay cả thẩm phán đều không có liền sát hại trượng phu của ta. Cực kỳ hy hữu đắt đỏ kim loại. Vẫn là tại mỏ bạc bên trong phát hiện. Sơ tí phần cào sắc mặt lập tức biến đổi, thần sắc có chút kích động nói, thật là tại mỏ bạc bên trong phát hiện. Ngươi có hay không thấy qua loại kia kim loại hiếm? Không có. Lì Ạ bá tức phu nhân lắc đầu, cắn răng nói, loại kia thần bí kim loại tựa hồ sản lượng vô cùng thưa thớt. Từ phát hiện nó bắt đầu trượng phu của ta liền đem đến khu mỏ quặng ở lại, một mực chưa từng trở về. Nhưng kệ tờn bá tước giết chết khu mỏ quặng bên trong tất cả mọi người, còn phái trọng binh phong tỏa nơi đó, rất hiển nhiên hắn là vì đạt được loại kim loại này mới hãm hại chúng ta. Rất hiển nhiên trước mắt Vu sư đại nhân cũng tương tự rất quan tâm loại kim loại này, cho dù là vì trả thù kệ tờn bá tước nàng cũng phải đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bí ngân, em mờ ỉ thờ hiệu. Sơ tí phần cào trong đầu đụng tới một cái kim quang lóng lánh danh tự. Có thể làm cho Lẫm Phong Thành kẻ thống trị không tiếc vu hãm một cái khác đại quý tộc cũng muốn cướp đoạt đồ vật, hơn nữa còn là sinh ra tại mỏ bạc bên trong, như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn là phát hiện bí ngân. Vì loại này cực kỳ đắt đỏ mà hy hữu kim loại, sơ tí phần cào thậm chí gặp qua một cái tộc người lùn bầy bởi vậy diệt vong. Bí ngân có khả năng làm ngân quặng mỏ vật cộng sinh chất xuất hiện, bình thường chỉ sẽ phát hiện tại xuất hiện qua nguyên tố triều tịch trong thế giới. Kia cái mỏ bạc có vượt qua 9 thành có thể là sen lẫn bí ngân, cũng chỉ có loại này khổng lồ lợi ích mới có thể để cho dân bản địa kẻ thống trị không tiếc bất cứ giá nào cướp lấy. Sơ tí phần cào thần sắc dần dần có chút kích động lên. Bí ngân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng chỉ cần là làm sen lẫn mỏ xuất hiện, như vậy mảnh này khu mỏ quặng bí ngân số lượng dự trữ tuyệt đối sẽ không quá ít. Tâm hắn động. Phù không thành đắt vô cùng phí tổn ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì cần dùng đến rất nhiều cực kỳ đắt đỏ hy hữu vật liệu. Mà để phù không thành dâng lên hoạch tâm bộ kiện bên trong liền cần dùng đến đại lượng bí ngân. Chỉ muốn bắt lại cái này cái mỏ bạc, hắn tối thiểu nhất có thể thiếu phấn đấu thời gian 20 năm. Vì bí ngân đừng nói là dân bản địa quý tộc, liền xem như ạt cạn nghị hội hắn cũng dám chính diện vừa mới sóng. Chương 15, Nhu đồ, 1. Bí ngân khai thác tốc độ rất chậm. Đừng nói là thổ dân thế giới dân bản địa, liền xem như ạt cạn đế quốc muốn khai thác một đầu bí ngân quặng mạch cũng cần tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Kệ tờn bá tức cho dù là cướp đoạt khoáng mạch trong ngắn hạn cũng đào không ra nhiều ít, bí ngân tinh luyện chỉnh tự làm việc ít nhất cần 7 đạo, sở tí phần cào còn có thời gian đi mưu đồ đây hết thảy. Không có bất kỳ cái gì ạt cản sư có thể cự tuyệt bí ngân, cho dù là sở tí phần cào cũng giống vậy. Làm ngân đồng vị dị thể nguyên tố, bí ngân cùng ngân mặt ngoài khác nhau có thể đơn giản lý giải trở thành dưỡng khí cùng ô rộ hện, căn cứ sắc ngân thời đại đến nay nghiên cứu mặt ngoài, bí ngân là vỏ quả đất bên trong nguyên tố dị biến sản phẩm. Sẽ chỉ ở buộc phát qua nguyên tố triều tịch thế giới sinh ra. Loại kim loại này cực độ thưa thớt nhưng lại phân bố rộng khắp, trên cơ bản xuất hiện qua nguyên tố triều tịch thế giới đều có nhưng là hàm lượng lại cực thấp, chỉ có thể tìm vận may phát hiện mà rất khó tìm mỏ trinh sát đến. Liên quan tới loại kim loại này nổi danh nhất miêu tả liền là cứng như vảy rồng, nhẹ như lông hồng, nhưng trên thực tế bí ngân mặc dù cực kỳ kiên cố, nhưng trọng lượng vẫn như cũ tiếp cận sắt một nửa. Bí ngân giá trị thực xê sự là kinh người độ dẻo cùng đạo ma tính. Tại đề luyện ra sau nó vĩnh viễn sẽ không phai màu, vật chất tính năng cực kỳ ổn định, dùng bí ngân chế tác ma pháp cấu trang có thể sử dụng hơn ngàn năm mà không cần lo lắng tự nhiên hao tổn. Dùng bí ngân đến rèn đúc khôi giáp nhưng thật ra là cấp thấp nhất sử dụng phương thức, đa nguyên vũ trụ so bí ngân càng kiên cố hợp kim thể còn nhiều, rất nhiều. Kiến tạo một tòa phù không thành cần sử dụng đại lượng bí ngân, tại lơ lửng vòng, phản trọng lực trang bị, nguyên tố khu động trang bị các loại bên trên, bí ngân đều là không thể thiếu hy hữu vật liệu. Ad Can nghị hội đối ngoại công khai ghi giá là 10 tờ UNG nặng bí ngân có thể từ bọn hắn nơi đó trao đổi đến nặng 1 tấn hoàng kim, nhưng chân thực giá trị so cái này còn cao hơn một đại thể. Ngoại sắt thời kỳ được xưng là sắt ngân thời đại, cái này ngân chỉ đến liền là bí ngân không có thể thay thế tầm quan trọng. Bên cạnh gian phòng có ao nước, trước đi qua rửa sạch một cái đi. Lì ạ bá tức phu nhân bây giờ là một thân bùn não, bộ dáng nhìn dị thường chật vật, mà trong ngực ôm tiểu nữ hài càng là đầy người cáo bẩn nhìn tựa như là bẩn thỉu khỉ nhỏ. Sơ tí phần cảo cầm một bộ y phục của mình ra, nữ nhân trước mắt hẳn không phải là nọ mà người, thân cao cùng hắn không sai biệt lắm tại 1m75 tả hữu, mặt của đối phương bộ hình dáng nhu hòa nhìn xem càng giống là người phương Nam. Hai mẹ con này hiện tại cũng là một thân bùn não, hai người tóc đều sền sệt dính chung một chỗ, trên thân còn mang theo rất nhiều máu dấu vết, nhìn xem liền giống như nạn dân hoàn toàn không có chút nào quý tộc khí tức. Có thể mặc nói liền đem liền xuyên một chút, không thể nói nơi này có kim khâu ngươi chờ một lúc cầm quần áo may vá một chút. Sơ tí phần cào xuất ra một khối nhỏ sắt tiện tay vân vê liền lột ra một cây châm, sau đó lấy ra một đoàn nhỏ sợi bông đưa tới nói, bên bờ ao bên cạnh có một cái màu vàng cái nút, ấn xuống dưới liền sẽ làm nóng, giá gỗ có khăn mặt. Chú ý nàng trên đùi vết thương, một hồi ta tới giúp các ngươi xử lý một chút. Trụ sở dưới đất đã đơn giản cải tạo qua. Mặc dù không có cung cấp ổn định năng lượng nguyên tố lò luyện, nhưng là dựa vào địa mạch tiết điểm sở tí phần cảo vẫn là bố trí đơn giản một chút luyện kim pháp trận. Lì ạ bá tức phu nhân ôm nữ mà cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên cạnh gian phòng, bên trong lộ ra vô cùng trống trải, hơn 100 mét vuông gian phòng bên trong cũng chỉ có một ao nước lớn, bên cạnh đặt vào trên giá gỗ có mấy đầu khăn lông màu trắng. Mặt đất phủ lên trắng loan đá cẩm thạch, đi ở phía trên hơi có chút trượt, tại bên cạnh cái ao trên vách tường có mấy cái nút, nàng cẩn thận từng ly từng tí đè xuống màu vàng cái nút sau lập tức cảm giác trong hồ nước tại ấm lên. Chiếu sáng công cụ là một loại kỳ quái hình tròn pha lê, bên trong phát ra nhu hòa bạch quang, nơi này hết thảy đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá tại trong trí nhớ của nàng tựa hồ chưa từng nghe nói qua vu sư thích ở dưới đất. Sơ tí phần cào đi vào phòng làm việc của mình. Hắn xuất ra gặp được cự nhân lúc thu thập thảo dược, nghĩ nghĩ lại mở ra đầu ngón tay của mình nhỏ hai giọt máu tươi đi vào, máu tươi bên trong hòa với một tia màu vàng kim nhạt, tại dung nhập dược thủy trung hậu rất nhanh tăng ra. Thân thể của hắn là luyện kim thuật trung cực tạo vật, trên cơ bản cùng thịt đường tăng một cái cấp bậc. Ước chừng là nửa giờ sau, Lì ạ bá tức phu nhân liền ôm đơn giản thành tẩy qua nữ nhi đi ra, thu thập một chút sau nàng nhìn xem lập tức cảnh đẹp ý vui rất nhiều, nhất là bộ ngực túi. Trong ngực tiểu cô nương nhìn xem cũng không giống bùn hầu tử mà là một cái đáng yêu tiểu la lị. Nhưng rất đáng tiếc sở ti vợ chu chỉ là nhìn lướt qua liền đem hai cái chén đưa tới, thản nhiên nói, uống nó. Sở tí phần gia tộc có một câu danh ngôn nói như thế, nữ nhân. Có thể so sánh đảo quán có ý tứ sao? Lì ạ bá tức phu nhân biểu lộ có chút do dự, bất quá rất nhanh liền nhận lấy đi uống một hớp dưới. Lấy trước mắt vị này vu sư đại nhân năng lực, muốn làm gì nàng đều không thể phản kháng. Một ngày này nàng kinh nghiệm xung kích thật sự là nhiều lắm, bây giờ đã có chút nghe theo mệnh trời. Dược tê uống xong sau lập tức liền cảm giác thân thể hiện lên một dòng nước ấm, vết thương loáng thoáng có chút ngứa, để nàng không nhịn được muốn bắt một chút. Ngươi bây giờ trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Sơ tí phần cáo lặng lẽ bóp một cái chú thuật, xuất ra một chút bánh mì cùng thịt nướng đưa tới nói, bên trái cái thứ ba gian phòng là phòng ngủ, bên trong có chuẩn bị dùng đệm chăn. Các ngươi ăn xong đồ vật trước thật tốt ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh lại ta có lời muốn hỏi ngươi. Vu sư đại nhân ngữ khí không thể nghi ngờ. Lì ạ bá tức phu nhân sửng sốt một chút, liền yên lặng tiếp nhận đồ ăn liền dẫn nữ nhi đi vào phòng bên trong. Nơi này mỗi cái gian phòng đều rất lớn, trống trải gian phòng bên trong lẻ loi trơ trọi trưng bày một cái giường. Cái này vu sư toàn thân trên dưới đều lộ ra cổ quái, hai tay càng là có thể chống rông biến ra nhiều loại đồ vật. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đương lì ạ bá tức phu nhân ngày thứ hai khi tỉnh lại, nàng cơ hồ coi là ngày hôm qua hết thể liền là một cơn ác mộng, nhưng là hết thể trước mắt nói cho nàng đó cũng không phải mộng. Trượng phu của nàng chết rồi. Nàng biến thành một cái quả phụ, mang theo nữ nhi tránh né kẻ tởn bá tước truy sát, hiện tại nhờ bao che tại một cái cổ quái vu sư. A, Lì ạ bá tước phu nhân rời giường lúc kinh ngạc nhìn cánh tay của mình cùng đùi, tiếp lấy vén chăn lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua trong ngủ mê nữ nhi vết thương, một thanh đoàn mâu hoạch đả thương chân của nàng lưu lại một cm sâu vết thương. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Không thể tưởng tượng nổi vu sư đại nhân. Lì ạ bá tức phu nhân rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói. Mặc dù là bởi vì chính trị nguyên nhân, nàng gả cho nọ dị tỉnh tổng bá tước, nhưng bất kể nói thế nào trượng phu của nàng đều là chết bởi kệ tờn bá tước trong tay, quý tộc ở giữa hôn nhân đại bộ phận không có tình yêu cơ sở, nhưng lợi ích vẫn là đem bọn hắn một mực buộc chặt ở cùng nhau. Làm một gia đình quý tộc trưởng thành nữ tính, Lì ạ bá tức phu nhân ở tạm thời sau khi an toàn cái thứ nhất nghĩ tới liền là có thể hay không mượn nhờ vị này vu sư đại nhân lực lượng báo thủ, cùng đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Không hề nghi ngờ, nọ gì tỉnh tổng gia tộc bị định vì người phản loạn gãy cổ áo cùng tài sản sẽ bị cấp tốc chia cắt, vèo ẩn chi xâm vị kia có lẽ có thể tạm thời che chở mẹ con các nàng, nhưng là chắc chắn sẽ không vì các nàng đối kháng thống trị lẫm phong thành kệ. Toàn ba tước. Nhưng là nơi này vu sư đại nhân khác biệt. Hắn hôm qua đã biểu hiện ra đối với chỗ kia khoáng sản mãnh liệt hứng thú. Đây có lẽ là một cơ hội. Lì ạ bá tức phu nhân túi đầu chịu mến nhìn về phía nữ nhi của mình, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên vẫn như cũ mang theo một vẻ hoảng sợ, phảng phất mơ tới cái gì đáng sợ sự tình. Chương 16, Nhu đồ, 2. Toàn bộ bên trong trụ sở dưới đất rất trống trải. Lì ạ bá tức phu nhân dạo qua một vòng cũng không nhìn thấy sở tí phần cạo thân ảnh, nơi này to to nhỏ nhỏ phân bố hơn 10 gian phòng. Bên trong trưng bày cơ bản nhất đồ dùng hàng ngày. Một cái gian phòng cực lớn bên trong độn đặt vào rất nhiều vật tư, cùng Lì ạ bá tức phu nhân trong trí nhớ cái khác vu sư khác biệt, bên trong cũng không có có hi kỳ cổ quái gì vật liệu, mà là một lũy chỉnh tề trưng bày thỏi kim loại, gỗ cùng tảng đá. Nơi này cũng không có trong truyền thuyết vu sư cho ở loại kia âm trầm cảm giác, mỗi cái gian phòng đều có chiếu sáng bó đuốc cùng đèn đóm, trên mặt đất không nhiễm trần thế 10 phần sạch sẽ, bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất tựa như giống như tấm gương. Mặc dù vị kia kỳ quái vu sư đại nhân cũng không tại, nhưng là Lì ạ bá tước phu nhân cũng không hề rời đi nơi này ý nghĩ. Kệ tờn bá tước thống trị lâm phong thành mấy chục năm, nàng mang theo nữ nhi một khi rời đi nơi này rất có thể lập tức liền bị bắt được, phải biết trong quý tộc biến thái ham mê cũng không ít, có trời mới biết các nàng sẽ tao ngộ nhiều ít đáng sợ sự tình. Người đã tỉnh. Không biết khi nào, sơ tí phần cạo thân ảnh xuất hiện ở Lì ạ bá tước phu nhân sau lưng. Trên người hắn dính đầy bụi đất. Giống như là mới từ trong hầm mỏ leo ra, bất quá theo sở tí phần cạo búng tay một cái, trên thân lập tức chính là sạch sẽ, nhìn xem Lì ạ bá tức phu nhân vẻ giật mình, hắn mỉm cười nói, bất quá là một điểm không đáng chú ý pháp sư manh khóe. Không có gì tốt kinh ngạc. Nói xong, sở tí phần cạo nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ quý tộc, cau mày nói một chút chuyện của ngươi đi. Lì ạ bá tức phu người biết tiếp xuống nói tới hết thể quyết định nàng có thể hay không thu hoạch được trước mắt cái này thần bí vu sư trợ giúp. Không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ước chừng một tháng trước. Trượng phu của ta nọ dị tỉnh tổng bá tức đột nhiên nói cho nhà ta trong tộc khống chế mỏ bạc phát hiện một chút so hoàng kim kim cương càng thêm đắt đỏ hy hữu kim loại. Đúng rồi. Lì ạ bá tức phu nhân tựa như vang lên cái gì, chậm rãi nói, trước đó bởi vì ngân quặng mỏ sản lượng một mực không cao, trượng phu của ta từng tốn hao số tiền lớn từ cao điểm người lùn bên kia thuê một vị đại sư trợ giúp tìm mỏ, muốn khai thác càng sâu tầng mỏ bạc. Sự tình liền là phát sinh ở vị kia người lùn đại sư đến không lâu sau. Từ sau lúc đó, trượng phu của ta cảm xúc một mực rất kích động, mấy lần đề cập với ta lên nọ dị tỉnh tổng gia tộc đem sẽ trở thành lẫm phong thành dồi dào nhất cường đại nhất quý tộc. Đại khái là giữa trưa ngày thứ hai, hắn liền mang theo một đại đội gia tộc kỵ sĩ cùng tùy tùng tiến về khu mỏ quặng, từ ngày đó về sau ta liền không còn có gặp qua hắn. Nhưng phía sau lục tục ngao ngoe hắn để người hầu cho ta đưa nhắm rượu tin, nói ngày đó hết thảy đều muốn giữ bí mật. Hắn sẽ ở khu mỏ quặng ở lại một thời gian. Nói đến đây, Lì ạ bá tức phu nhân không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, chậm rãi nói, nhưng không nghĩ tới đó chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Chờ ta lần nữa biết được tin tức của hắn lúc, kể tờn bá tức đã phái binh chiếm lĩnh khu mỏ quặng, đồng thời thông cáo trượng phu của ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị xử quyết, rất nhanh gia tộc của ta liền bị vu hãm cùng Long Thành người phản loạn cấu kết, âm thầm bán ra vũ khí giúp đỡ bọn hắn, ngày thứ hai liền phái binh bao vây phủ đệ. Chúng ta tại hộ vệ liều chết bảo vệ dưới may mắn chạy ra, tiếp lấy liền gặp vu sư đại nhân. Sơ tí phần cáo nghe vậy như mày, lẩm bẩm nói, hành động nhanh như vậy, thoạt nhìn là mưu đồ đã lâu. Bí ngân quặng khai thác tương đối khó khăn. Sơ tí phần cáo nếu như muốn cầm xuống nó tốt nhất là trực tiếp chiếm lĩnh, giống bây giờ như thế trộm mỏ là khẳng định không được. Bởi vì sen lẫn bí ngân quặng hàm lượng thấp mà lại phi thường phân tán. Khả năng đào rỗng toàn bộ mỏ bạc mạch cũng mới chỉ có thể thu thập mười mấy 20 tờ UNG tả hưu. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt muốn nói lại thôi nữ quý tộc, phất tay đánh gây nàng nói, ta đã biết. Các ngươi có thể tạm thời ở chỗ này. Hôm qua đã có 3 nhóm người tại phụ cận điều tra, mặc kệ có tính toán gì chờ đoạn này phong thanh qua sau này hay nói. Trước mắt sở tí phần cảo thực lực còn không có khôi phục bao nhiêu. Nếu như muốn đối kháng chính diện một cái khống chế một tòa thành thị dân bản địa đại quý tộc, sơ tí phần cảo tối thiểu nhất muốn khôi phục lại cấp 7 luyện kim thuật sư trở lên thực lực. Lúc kia hắn có thể chế tạo một nhóm ma tượng khôi lỗi bảo vệ mình. Mà bây giờ Sở Tí Phần Cảo mới vừa mới đến gần cấp 5 luyện kim thuật sư thực lực, trước mắt cái này nữ quý tộc với hắn mà nói vẫn là có không nhỏ giá trị, nếu như có thể mượn nhờ nàng đến danh chính ngôn thuận chiếm cứ bí ngân quặng, đồng thời thông qua nàng đến để dân bản địa thay mình thu thập tài liệu, như vậy kiến tạo một tòa phụ không thành kế hoạch rõ ràng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Thế giới này có rất nhiều nơi đều lộ ra quỷ dị, Sở Tí Phần Cảo tại không có tự vệ thực lực trước còn không muốn trực tiếp cuốn vào dân bản địa đấu tranh bên trong. Nghe được Kệ Tởn Bá Tước còn đang tìm kiếm các nàng, Lì Ạ Bá Tước phu người nhất thời đem lời muốn nói nuốt xuống. Nghĩ muốn thuyết phục một vị cường đại vu sư trợ giúp mình nhất định phải có đầy đủ nhiều lợi ích, mà nàng hiện tại ăn không răng trăng cái gì đều không bỏ ra nổi đến, liền muốn thuyết phục một vị vu sư cùng Lâm Phong thành kẻ thống trị là địch, cái này hiển nhiên là khả năng cực thấp, làm không tốt còn lại bởi vậy lọt vào trước mắt vị này vu sư đại nhân chán ghét. Làm một gia đình quý tộc ra đời nữ tính, Lì Ạ Bá Tước phu nhân rất rõ ràng lợi ích mới là hợp tác căn bản. Mà lại đem hết thảy đều ký thác vào vị này vu sư trên thân là không thực tế, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ gia tộc của mình tranh thủ đến càng nhiều trợ giúp. Lì Ạ Bá Tước phu nhân xuất sinh phương Nam lớn gia đình quý tộc, mặc dù cũng không phải là trực hệ huyết mạch nhưng có thể điều động tài nguyên cũng không ít, mà lại muội muội của nàng đồng dạng là một vị cường đại vu sư, chỉ chẳng qua trước mắt cũng không tại trên khối đại lục này mà thôi. Đúng rồi. Sở Tí Phần Cảo tựa như nghĩ tới điều gì, làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi có chưa bao giờ gặp cái khác vu sư? Từ khi đi vào thế giới này hắn liền phát hiện một điểm, Sở Tí Phần Cảo cơ hồ không có gặp đến bất kỳ chính hiệu người thi pháp, duy vừa gặp phải một cái vẫn là cự nhân tộc bên trong gà mở vu độc hệ xạ mạn tế tự, dạng này một cái buộc phát qua nguyên tố triều tịch trong thế giới, không có khả năng người thi pháp số lượng ít ỏi như thế. Ở trong đó sự tình quá quỷ dị. Lì Ạ Bá Tước phu nhân nghe vậy biểu lộ cổ quái, nhưng vẫn là cung kính nói, gặp được một chút. Muội muội của ta liền là một vị vu sư. 10 năm trước đi đến ngũ hoàng tháp cao, bất quá gia tộc của ta đã thật lâu chưa nghe nói qua tin tức của nàng. Đem ngươi biết hết thể nói cho ta. Sở Tí Phần Cảo trong mắt hiện hiện một tia sáng kỳ dị. Mị hoặc nhân loại. Lì Ạ Bá Tước phu người nhất thời ngơ ngác một chút, tiếp lấy liền cảm giác trước mắt vu sư đại nhân tựa như là mình nhận biết hứa bạn cũ lâu năm, không tự chủ được nói. Ta đã thấy vu sư đại bộ phận đến từ ngũ hoàng tháp cao, bọn hắn ở tại eo biển một bên khác đại lục ở bên trên. Đại khái cách mỗi 10 năm liền sẽ đi thuyền đến bên này một lần, tuyển nhận một nhóm có trở thành vu sư tiềm chất học đồ rời đi. Muội muội của ta liền là tại 10 năm trước đi theo một vị vu sư đại nhân rời đi, bất quá gia tộc đã thật lâu không có nhận qua tin tức của nàng. Trừ cái đó ra, tại vài chỗ còn ẩn cư lấy số ít vu sư, bọn hắn phần lớn đều là mất đi tấn cấp hy vọng dã vu sư. Đây là ngũ hoàng tháp cao vị kia vu sư đại nhân nói. Lì Ạ Bá Tước phu nhân nói bổ sung. Sở Tí Phần Cảo gật đầu nói, khó trách. Nguyên lai vu sư tổ chức thế mà tại mặt khác trên một vùng đại lục. Viên tinh cầu này như thế lớn, nhìn còn có rất nhiều ta không biết địa phương á nói cho ta một chút nhìn, ngươi gặp qua vu sư là thế nào. Lì Ạ Bá Tước phu nhân suy tư một chút, chậm rãi nói, những này vu sư đại nhân thần bí, quỷ dị, cường đại, ta mặc dù chưa thấy qua bọn hắn thi pháp. Nhưng là bọn hắn cả đám đều lực lớn vô cùng, tay không liền chế phục trong gia tộc bồi dưỡng kỵ sĩ. Đợi một chút. Sở Tí Phần Cảo đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, lực lớn vô cùng. Đúng thế. Lì Ạ Bá Tước phu nhân đàng hoàng nói. Chuyện gì xảy ra? Sở Tí Phần Cảo nghe qua rất nhiều dùng để hình dung vu sư từ ngữ, nhưng còn là lần đầu tiên nghe người ta dùng lực lớn vô cùng để hình dung vu sư. Cái này tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ vu sư hoàn toàn không giống a. Ngươi nói mỗi cái vu sư đều lực lớn vô cùng. Sở Tí Phần Cảo cao mày nói. Lì Ạ Bá Tước phu nhân gật đầu nói, đúng thế. Gia tộc của ta cách mỗi 10 năm đều sẽ tiếp đãi một nhóm vu sư, bọn hắn mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng, cho dù là không cách dùng thuật, gia tộc kỵ sĩ cũng không phải là đối thủ. Đây tuyệt đối không phải vu sư. Sở Tí Phần Cảo ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, bọn hắn là thế nào chọn lựa học đồ. Lì Ạ Bá Tước phu nhân nhớ lại một chút, trầm rãi nói. Dùng một cái thần bí thủy tinh cầu. Ta đã từng cũng khảo nghiệm qua, nhưng rất đáng tiếc không có trở thành vu sư thiên phú. Thủy tinh cầu. Cái này giống như không phải khảo thí pháp sư tư chất đồ vật ta. Cái này rõ ràng là chọn lựa thuật sĩ huyết mạch đạo cụ. Chẳng lẽ, thế giới này vu sư chỉ phải là thuật sĩ bên cạnh người thi pháp. Lực lớn vô cùng vu sư. Không phải là long mạch thuật sĩ. Sở Tí Phần Cảo ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, một vấn đề cuối cùng. Những vu kia sư là căn cứ gia tộc huyết mạch đến chọn lựa học đồ. Vẫn là đối đại lượng người bình thường tiến hành duy nhất một lần khảo thí. Chương 17, Ngưu Đồ, 3. Quả nhiên là thuật sĩ bên cạnh người thi pháp. Vu sư là người bình thường đối với thi pháp hệ chức nghiệp giả gọi chung, pháp sư hệ bọn hắn thích hô vu sư, xạ mạn hệ bọn hắn cũng thích hô vu sư, thuật sĩ hệ bọn hắn làm theo hô vu sư. Trên cơ bản sắt ngân thời đại đến nay các áo thuật sư du lịch thế tục đều là thống nhất dùng vu sư làm thân phận yểm hộ, chỉ có người thi pháp nội bộ mới có thể biết rõ riêng phần mình lưu phái. Pháp sư hệ nhìn trời nhanh trí lực yêu cầu tương đối cao, tấn cấp hạt cản sư càng là cần nhà khoa học cấp bậc đại não, thuật sĩ hệ lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch cùng tinh thần, bọn hắn trời sinh đối nguyên tố liền có được rất mạnh lực tương tác. Về phần xạ mạn hệ nội bộ chủ lưu là nguyên tố bên cạnh cùng tiên tổ bên cạnh, bọn hắn dựa vào cảm giác thiên nhiên lực lượng đê. Đến thi pháp, không hề nghi ngờ một điểm. Lì ạ bá tức phu nhân khẩu bên trong vu sư tổ chức ngũ hoàn tháp cao, bọn hắn là thuộc về thuật sĩ bên cạnh người thi pháp, đồng thời còn tự thành hệ thống phát triển ra đến một loại khác vu sư văn minh. Cách mỗi 10 năm, ngũ hoàn tháp cao liền sẽ điều động vu sư đến đây phiến đại lục này chọn lựa có trở thành vu sư tiềm chất học đồ. Bọn hắn chủ lưu chọn lựa hệ thống là từ các nơi quý tộc trong gia tộc lựa chọn, sau đó mới có thể rút ra một bộ phận người bình thường khảo thí. Nhưng cơ hồ đại bộ phận có tư chất học đồ đều là từ trong quý tộc phát hiện, cái này hiển nhiên là thuật sĩ bên cạnh huyết mạch tiềm năng khảo thí, bởi vì tại lì ạ bá tức phu nhân trong miệng không có tư chất người là tuyệt đối không có thể trở thành vũ sư. Ạt Càn đế quốc thời kỳ pháp sư bên cạnh học đồ tiêu chuẩn đều là lấy trí lực làm điểm mốc, trên cơ bản 1.000 người bên trong có thể ra một cái học đồ. 1.000 người bên trong có thể ra một cái chính thức pháp sư. Mà ngũ hoàn tháp cao cách mỗi 10 năm từ phiến đại lục này chọn lựa cũng mới chỉ có thể tìm tới mười mấy học đồ. Cái này rõ ràng là lấy thuật sĩ huyết mạch kế thừa tính đến làm điểm mốc. Lực lớn vô cùng vũ sư. Sơ tí phần cào trong lòng một mảnh lửa nóng, lẩm bẩm nói, nhìn thế giới này bí pháp văn minh phát triển ra tới một đầu liền ngay cả Ạt Càn đế quốc thời kỳ cũng không thành công con đường. Mỗi cái vũ sư đều có được áp chế chính thức kỵ sĩ tố chất thân thể. Tại sơ tí phần cảo trong trí nhớ, thuật sĩ bên cạnh bên trong cũng chỉ có long mạch thuật sĩ cái này nhất hệ mới có thể làm được, mà long mạch thuật sĩ số lượng vẫn luôn là phi thường thưa thớt, thế giới này vu sư tổ chức khẳng định mở phát ra tới một loại đặc biệt phương thức tu luyện, lấy thuật sĩ hệ huyết mạch năng lực rèn luyện ra so sánh chiến sĩ thể phách. Ta du lịch qua những thế giới kia, vu sư hệ thống cơ hồ đều là lấy pháp sư bên cạnh làm chủ, không có nghĩ đến cái này thế giới lại là lấy thuật sĩ bên cạnh là chủ đạo vu sư văn minh. Sơ tí phần cao đồng dạng cũng là thuật sĩ bên cạnh người thi pháp, cũng liền nói thế giới này phương pháp tu luyện hắn có lẽ đồng dạng có thể nắm giữ. Thuật sĩ bên cạnh vu sư mặc dù có được cường đại năng lực thiên phú, thế nhưng là học tập pháp thuật mới tốc độ sẽ phi thường chậm. Cũng không biết thế giới này vu sư tổ chức có hay không giải quyết điểm này. Pháp sư bên cạnh vu sư nhập môn chậm, nhưng là cao như vậy trí lực còn tại đó, hậu kỳ học tập pháp thuật mô hình tốc độ thật nhanh. Thuật sĩ bên cạnh vu sư nhập môn cực nhanh. Trên cơ bản 1-2 tháng liền có thể thi triển không ít pháp thuật, nhưng là huyết mạch thiên phú tiềm năng hao hết về sau, muốn học tập pháp thuật mới đối tự thân yêu cầu liền cao hơn. Nếu như không có cấp cao hệ thống bồi dưỡng hệ thống, lớn như vậy bộ phận thuật sĩ bên cạnh vu sư tại đạt tới bình cảnh sau đều sẽ dừng bước không tiến. Nhất định phải tìm cơ hội cùng thế giới này vu sư tiếp xúc dưới. Sơ tí phần cảo âm thầm nói. Từ lì ạ bá tức phu nhân trong miệng, sơ tí phần cảo biết được trên phiến đại lục này còn có một số nhỏ ẩn cư vu sư tồn tại. Bọn hắn cơ hồ cực ít can thiệp phàm nhân hết thảy, có siêu nhiên áp đảo quý tộc phía trên địa vị. Thế giới này vu sư cho dù là cấp thấp học đồ cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại một sĩ binh, chính thức vu sư càng là có thể chính diện vật lộn đối kháng kỵ sĩ, hoàn toàn không giống pháp sư bên cạnh vu sư như thế giai đoạn trước sức chiến đấu thấp. Phát hiện một loại khác vu sư văn minh để sở tí phần cảo cảm thấy rất hưng phấn, nhưng là hắn cũng biết ở trong đó có nguy hiểm cực lớn, cái này rõ ràng là một cái thành thục văn minh hệ thống. Mặc dù không rõ ràng có hay không tiến vào thời đại vũ trụ, nhưng là cùng bọn hắn tiếp xúc trước nhất định phải. Cam đoan mình ủng có nhất định tự vệ thực lực. Thuật sĩ bên cạnh người thi pháp. Tại đa nguyên trong vũ trụ thế nhưng là dễ dàng nhất sinh ra tà ác nhân vật trận doanh. Từ xưa thuật sĩ nhiều tà ác. Mụ mụ. Người ở đâu? Tiểu nữ hài mang theo thanh âm hoảng sợ vang lên, lì ạ bá tức phu nhân lập tức thuận tiện giống như hộ tể mâu thu nhanh chóng chạy trở về phòng bên trong, ôm lấy vừa mới tỉnh lại nữ nhi. Trấn An nói, thế nào? Bà bối. Gặp ác ngộng. Khi nhìn đến mẫu thân thân ảnh về sau, tiểu nữ hài lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh sở tí phân cảo, biểu lộ có chút sợ trốn đến mẫu thân sau lưng. Đối với một cái mới 5-6 tuổi tiểu nữ hài tới nói, phát sinh hôm qua hết thảy đều không khác một cơn ác ngộng, nàng hiện tại đối với mẫu thân lấy người bên ngoài đều tràn đầy e ngại lo lắng. A. Sở tí phân cảo liếc qua trước mặt tiểu nữ hài, đột nhiên kinh ngạc nói, nàng tên gọi là gì? Mấy tuổi? Lì ạ bá tức phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sở tí phần cảo, đem nữ nhi ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói, nàng gọi phụ lạn. năm nay vừa mới 6 tuổi. 6 tuổi. Sơ tí phần cáo nghe vậy như mày, lẩm bẩm nói, sớm như vậy liền đã thức tỉnh. Vừa mới một ngáy mắt, sơ tí phần cáo ở trước mắt nhỏ trên người cô gái cảm thấy một tia yếu ớt ma lực ba động, đây là thuật sĩ huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Dưới tình huống bình thường, có tiềm chất thuật sĩ cũng sẽ ở tuổi dậy thì phát dục lúc sơ bộ thức tỉnh, nếu như không có người dẫn đạo, tân tấn thuật sĩ rất dễ dàng bởi vì không hiểu được như thế nào sử dụng năng lực thiên phú mà dẫn phát một chút khủng hoảng. Phần lớn thuật sĩ sơ bộ thức tỉnh lúc đều là tại 14 tuổi khoảng trường, nhưng là một số nhỏ thuật sĩ huyết mạch hội tại ngoại giới mãnh liệt kích thích hạ sớm thức tỉnh, nhất là tại phi thường kịch liệt tâm tình chập chờn dưới, thuật sĩ huyết mạch thức tỉnh thời gian có khả năng trên phạm vi lớn sớm. Trước mắt tên là Phụ Lạn tiểu nữ hài liền là một cái vừa mới thức tỉnh thuật sĩ. Phía trước Lý Ạ Bá tức phu nhân đề cập tới mình còn có một người muội muội trở thành vũ sư, như vậy không hề nghi ngờ bên trong gia tộc của nàng bộ liền có thuật sĩ huyết mạch đầu nguồn. Vương lòng. Sơ tí phần cáo nhìn trước mắt vô cùng gấp gáp tiểu nữ hài, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán của nàng, chậm rãi nói, ngươi bây giờ cảm giác thân thể có chút không thoải mái, nhưng tất cả những thứ này đều là bình thường. Ngươi bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngoan. Nhắm mắt lại ngủ một giấc liền tốt. Thuật thôi miên. Một vòng pháp thuật. Lý Ạ Bá tức phu nhân khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Đương tiểu nữ hài lại lần nữa nhắm mắt lại ngủ về sau, sơ tí phần cáo lúc này mới nói khẽ. Chúc mừng ngươi. Con gái của ngươi có trở thành thuật sĩ thiên phú. Ân. Hoặc là nói nàng có trở thành vu sư tư chất. Thật. Lý Ạ Bá tức phu nhân nghe vậy lập tức kinh hỉ đứng lên. Sơ tí phần cáo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, tuổi của nàng quá nhỏ. Sớm như vậy thức tỉnh chưa hẳn liền là chuyện tốt. Gần nhất để nàng nghỉ ngơi nhiều, thuật sĩ vừa mới thức tỉnh lúc tinh thần rất hỗn loạn, nàng cần thích ứng thân thể của mình biến hóa. Hôm qua tựa hồ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Vì cái gì hôm nay đột nhiên liền thức tỉnh? Sẽ không phải là máu của mình dịch sớm kích hoạt lên nàng thuật sĩ gen A. Hy vọng không phải như vậy. Từ khi rút lấy thần nghiệt một tia thần tính huyết mạch về sau, sơ tí phần cảo cũng không quá chắc chắn thân thể của mình có gì biến hóa. Hắn cần một cái mũi nhọn phòng thí nghiệm luyện kim đến đối máu của mình tiến hành khảo thí. Chương 18, Ngưu Đồ, 4. Màn đêm buông xuống. Sơ tí phần cảo vướt vướt trong tay kim sắc hạt giống tự hỏi như thế nào cầm xuống tòa kia bí ngân quạng. Hắn đã đối cái này mai thần bí hạt giống tiến hành bước đầu phân tích, nhưng là rất đáng tiếc phát hiện gì đều không có. Nó có không thể tưởng tượng nổi độ cứng, mặc kệ là dùng ngoại lực vẫn là pháp thuật cũng không thể dung chuyển mảy may. Sơ tí phần cảo từng dùng thiết truy cuồng đập trên trăm lần. Cuối cùng kim sắc hạt giống thí sự không có thiết truy bên trên ngược lại là nhiều một cái nhỏ cái hố nhỏ. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì đây? Đối với không biết sự vật hiếu kỳ để sở tí phần cáo rất muốn loại đi xuống xem một chút, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết chuyện này nhất định phải thận trọng. Hắn vuốt ve cái này mai kim sắc tượng thụ hạt giống, lẩm bẩm nói, nó đến cùng là từ đâu tới? Một viên hạt giống liền lợi hại như vậy, kia dựng dục ra nó cây đâu? Kia không được giống như thần linh cường đại rồi. Trước mắt còn không xác định thế giới này cường giả có thể đạt tới trình độ nào, sơ tí phần cáo lo lắng trồng xuống sau dẫn tới truyền kỳ người thi pháp ngấp nghẽ liền không dễ làm. Thế nhưng là trong tay nắm nuốt một bảo vật như vậy, lại không thể hiểu rõ tác dụng của nó đồng dạng để sơ tí phần cáo nghẹn hoảng, hắn đang nghĩ con nên hay không hạt giống này trùng tại mình bán vị diện bên trong. Cái gọi là bán vị diện là truyền kỳ người thi pháp tự hành mở không gian. Nhưng đại bộ phận người thi pháp mở vị diện khác không gian đều rất nhỏ. Chỉ có diện tích vượt qua 1.000 cây số vuông trở lên mới có thể đủ miễn cưỡng gọi là bán vị diện. Sơ tí phần cáo dị không gian diện tích không lớn, một cái thành hình bán vị diện chí ít cần thời gian 50 năm đi bồi dưỡng. Ạt Càn đế quốc thời kỳ nổi danh bán vị diện đều là nhất đại truyền nhất đại, trải qua mấy đời đại áo thuật sư thai nghén rút ra trong hư không lực lượng nguyên tố khuyết trương lúc này mới phát triển đến ở mức độ rất lớn. Tối cao Ạt Càn nghị hội khống chế lớn nhất bán vị diện là cấu trang chi cảnh. Diện tích có 150 khoảng 100.000 km vuông, trước sau trải qua 7 đời đại áo thuật sư hao phí hơn 1.8005 thời gian mới cuối cùng thành hình. Cái này bán vị diện bên trong có hoàn chỉnh trọng lực, bùn đất, nham tương, ánh nắng, không khí, nước, tầng khí quyển, năng lượng bình chướng các loại, có được tiếp cận bình thường tình cầu nhiệt độ, khí hậu, thời tiết, có thể trồng trọt tuyệt đại bộ phận thực vật, cũng có thể để tuyệt đại bộ phận sinh mệnh có trí tuệ ở bên trong sinh tồn. Nó cùng một cái tinh cầu khác nhau lớn nhất là bán vị diện là một cái mặt phẳng, từ hình bầu dục năng lượng bình chướng bảo hộ, nơi sâu nhất trong lòng đất là địa, thủy, gió, lửa nguyên tố thông đạo, mà không giống tinh cầu như thế có vỏ quả đất kết cấu. Sơ tí phần cào bán vị diện tại thời không loạn lưu bên trong bị thương nghiêm trọng, lúc đầu hắn bán vị diện liền là dùng để chứa đựng tài nguyên, cho nên trên cơ bản không có sinh thái hệ thống, liền ngay cả trọng lực đều rất không đúng tiêu chuẩn, chẳng khác gì là dùng năng lượng bình chướng ngăn cách một mảnh hư không khu vực. Nói là bán vị diện kỳ thật chỉ là cỡ nhỏ dị không gian, tại tầng dưới chốt thành lập nguyên tố thông đạo, bên ngoài tầng có một đạo năng lượng bình chướng, bên trong ngay cả không khí đều không có, căn bản không thể bảo tồn bất kỳ vật sống. Nhu hòa tiếng bước chân vang lên. Sơ tí phần cảo cực nhanh đem kim sắc hạt giống thu vào, sau đó đôi đứng tại ngoài cửa phòng trần chờ Lý ạ bá tước phu có người nói, vào đi. Két két. Lý ạ bá tước phu nhân nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nàng ban ngày cầm quần áo giặt, bây giờ mặc trên người là một bộ màu lam nhạt quần áo trong váy dài, nhặt mái tóc dài vàng óng rủ xuống đến thắt lưng, da thịt trắng non tại dưới ánh đèn giống như mỹ ngọc, bộ ngực cao ngất vòng eo tinh tế, hai chân thon dài tại dưới váy dài như ẩn như hiện, ngạo nhân dáng người tràn ngập thành thục nữ nhân vũ mị. Váy có tinh xảo đường viền hoa, trần trụi hai chân óng ánh trong suốt giống như châu bối, có không? Nói ra được mị hoặc phong tình. Làm Lâm Phong Thành nổi danh quý phụ nhân, mỹ mạo của nàng tại toàn bộ Bắc Cảnh đều là số 1 số 2, tại tiến gian phòng trước nàng tràn ngập tự tin, thế nhưng là tiến gian phòng sau lập tức liền tao ngộ trọng tỏa. Bởi vì sơ tí phần cảo chỉ là nhàn nhạt. Lương nàng một chút, chẳng những không có bất luận cái gì kinh diễm động tâm biểu lộ, thậm chí còn có chút nhíu mày, không để cho nàng từ hoài nghi lên mị lực của mình. Nhàm chán nữ nhân. Sơ tí phần cảo trong lòng âm thầm nói, loại cấp bậc này mị hoặc thủ đoạn ngay cả cho mị ma sách dạy cũng không xứng. Sơ tí phần gia tộc trời sinh có được cực cao mị hoặc kháng tính. Một lần bị nữ tính các vu sư gọi là ngu xuẩn mất khôn tảng đá đầu. Du mục đầu thăng cấp bản. Rất nhiều sơ tí phần gia tộc thành viên đều cho rằng cùng nữ nhân liên hệ còn không bằng đảo quán có ý tứ. Có chuyện gì không? Sơ tí phần cảo mặt không chút thay đổi nói. Hắn đối với những cái kia nghĩ mị hoặc nữ nhân của mình đều không có hảo cảm gì, Lý ạ bá tức phu nhân hiện tại trong lòng hắn đánh giá đã thấp xuống mấy phần trăm. Vừa nhìn thấy sở tí phần cáo hơi biểu tình không vui, thông minh Lý ạ bá tức phu nhân lập tức liền ý thức được mình hành vi hôm nay có thể là hoàn toàn ngược lại, nàng không lộ ra dấu vết đem quần áo đến nâng lên sách che khuất trước ngực tràn ra đầy đặn hình dáng, có chút túi đầu nói, vu sư đại nhân, ta muốn thỉnh cầu ngài trợ giúp chúng ta đối phó kẻ tờn bá tước. Để báo đáp lại ta có thể đem kia cái mỏ bạc chuyển nhượng đến tên của ngươi dưới. Về sau mặc kệ ngươi có yêu cầu gì khác, ta còn có gia tộc của ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nàng rốt cục vẫn là không nhịn được. Nàng thông minh câu đầu tiên liền nâng lên tòa kia để sở tí phần cáo động tâm mỏ bạc, đồng thời biểu thị nguyện ý đem nó chuyển nhượng đến tên của hắn dưới. Đây là lì ạ bá tức phu nhân trước mắt có thể lấy ra lớn nhất thẻ đánh bạc, nếu như trước mắt vu sư đại nhân thật như vậy quan tâm kia cái mỏ bạc sản xuất thần bí kim loại. Như vậy đối phương liền không khả năng đối với cái này thờ ơ, nàng hy vọng đoạt về gia tộc hết thảy, sở tí phần cáo hy vọng thu hoạch được bí ngân quạng, ở điểm này song phương mục tiêu là nhất trí. Gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Sở tí phần cáo biểu lộ có chút âm tình bất định nhìn chăm chú lên đối phương, thật lâu mới trầm giọng nói, ngươi có kế hoạch gì? Rất hiển nhiên. Nàng cược đúng rồi. Sở tí phần cáo xác thực vô cùng quan tâm những bí ngân kia mỏ. Lý ạ bá tức phu nhân nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời âm thầm có chút may mắn, phải biết vu sư bên trong tính cách cổ quái người cũng không ít, nàng lập tức nhân tiện nói, kẻ tờn bá tức mặc dù khống chế Lâm Phong Thành, thế nhưng là âm thầm đối với hắn bất mãn người cũng có rất nhiều. Càng trọng yếu hơn một điểm là, kẻ tờn bá tức trước kia trên chiến trường nhận qua tổn thương, từ đó về sau liền không còn có dòng dõi sinh ra, hắn cho đến tận này chỉ có một đứa con trai. Đứa con trai này là hắn cùng cha khác mẹ muội muội sở sinh, trời sinh có chút si ngốc ngu dốt. Nếu như kệ tẩn bá tức phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không cần chúng ta động thủ cái khác quý tộc cũng sẽ hợp nhau tấn công. Những năm này kệ tẩn bá tức thế nhưng là xâm phạm không ít quý tộc lợi ích. Sơ tí phần cáo nghe vậy như mày, trầm giọng nói, cái kia kệ tẩn bá tức gia tộc cũng từng sinh ra vụ sư. Họ hàng gần thông hôn. Đây là có được thuật sĩ huyết mạch trong gia tộc thường xuyên phát sinh sự tình, có chút cùng loại với đánh bạc ý tứ, có khả năng đản sinh ra thiên tài, nhưng càng có thể là sinh ra ngu dốt hậu đại. Ngoại giới đối với thuật sĩ tà ác giác quan ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì điểm ấy gia tộc vấn đề, càng là ngu muội văn minh thuật sĩ gia tộc càng dễ dàng phát sinh nội bộ thông hôn, mà tại áo thuật pháp sư thời đại đỉnh cấp thuật sĩ nếu như muốn hậu đại đại bộ phận là tìm cùng cấp bậc khác phái, hay là chắt lọc huyết mạch của mình tinh hoa dùng cùng loại thụ tinh nhân tạo phương pháp chăm sóc hậu đại. Từ sau thay mặt kéo dài đi lên nói, thuật sĩ kém xa tít tắp pháp sư thuật tiện, Lý ạ bá tước phu nhân nói chuyện kệ tởn bá tước cưới cùng cha khác mẹ muội muội, sở tí phần cào cái thứ nhất nghĩ tới liền là đối phương gia tộc đi ra thuật sĩ. Ngậy! Đúng thế. Lý ạ bá tức phu nhân chậm rãi nói, đi ra một hai cái vu sư, bất quá gần nhất mấy chục năm chỉ có cô của hắn một người đi đến eo biển bên kia. Sơ tí phần cáo nghe vậy lập tức biểu lộ ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên nói, đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta. Không đơn thuần là kệ tờn bá tước, còn có những chuyện khác. Nói chuyện một mực tiếp tục đến đêm khuya. Đợi đến lì ạ bá tước phu nhân lúc rời đi, thời gian đã là hừng đông sáng sớm về sau. Sở Tí Phần Cao biểu lộ có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác mình có thể muốn cùng thế giới này vu sư giao thủ. Chương 19, Kịch Chiến, 1. Lâm Phong Thành. Rộng lớn tòa thành bốn phía có hơn 10 đội binh sĩ tuần tra, mà tại lầu 2 âm u gian phòng bên trong, kệ tờn bá tức ngồi tại mềm mại lông nhung thiên nga trên ghế dài lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Hắn có điển hình nọ mạn người sang tộc đặc thủ, mùi hưng, pháp lệnh văn, khuôn mặt cứng nhắc, thể trạng cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù niên kỷ đã có hơn 50 tuổi. Nhưng là kệ tẩn bá tước nhìn chỉ là trường 40 tuổi tráng niên nam tử, ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, ngưng tiếng nói như vậy. Tất cả truy sát lì ạ phu nhân người đều biến mất. Một cái khôi ngô kỵ sĩ quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn, mang theo một tia khủng hoảng nói, đúng thế. Không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Giống như là hư không tiêu thất. Ta đã biết. Kệ tẩn bá tước phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Theo kỵ sĩ thủ hạ thối lui ra khỏi gian phòng, mờ tối ánh nến cũng lắc lư. Một tia khí tức quỷ dị bao phủ nơi này. Kệ tờn bá tức lập tức có chút sợ hãi đứng lên, đối dưới cửa sổ bóng ma nói, cô mâu đại nhân. Thoạt nhìn là có cái khác vu sư cứu đi các nàng. Kẻ thống trị Lẫm Phong Thành mấy chục năm kệ tờn bá tức giờ phút này biểu lộ kính sợ mà lo lắng, nếu như ngoại nhân thấy cảnh này sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Tại cửa sổ bóng ma dưới, nguyên bản không có một hai trong bóng tối đột nhiên trống rông chạy ra một cái dung mạo cực kỳ yêu diễm cao gầy nữ tính, nàng có bắt mắt thúy màu xanh lá tóc dài. Cùng kệ tẩn bá tước mái tóc màu xám hoàn toàn không giống. Cái này nữ tử thần bí mang theo nữ vu mũ, mặc trên người một kiện trường bào màu đen, trần lộ ra ngoài trên cổ tay có màu đỏ sậm hình xăm, 10 cái ngón tay trắng nón bên trên đeo 3 cái khác biệt chiếc nhẫn, trong đó một viên hoàn toàn là từ xương cốt điêu khắc thành. Thân thể của nàng bốn phía giống như là có vô hình bóng ma tại thôn vệ sáng ngời, toàn thân trên dưới tê. N mát ra một tia khí tức cấm lãnh. Nhìn có cái khác vu sư cũng biết mảnh này khoáng mạch. Yêu diễm nữ tử khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Nàng trầm tư một chút liền khua tay nói, biết. Chuyện này ta sẽ đi tự mình xử lý. Người an bài tốt nhân thủ mau chóng khai thác mảnh này khoáng mạch, ta không thể tại phiến đại lục này lãng phí quá lâu thời gian. Nói xong, yêu diễm nữ tử thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Trong màn đêm, một đạo ngông lung thân ảnh tại nóc nhà ở giữa cao tốc tiến lên, nàng nhẹ nhàng nhảy lên chính là hơn 10 mét có hơn, cho dù là nhất lưu thích khách cũng rất khó làm được. Nàng dọc theo xóm nghèo rất nhanh hướng phía quặng mỏ phương hướng tới gần, tại đạt tới một mảnh rừng rậm lúc, trực tiếp từ cao hơn 10 mét trên tán cây rơi xuống, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, một đoàn vặn vẹo dữ tợn hắc vụ từ phía sau nàng hiện hiện, hóa thành một cái mơ hồ hình người hình dáng, bóng đen này tại lì ạ bá tức phu nhân hộ vệ đã từng chiến đấu qua địa phương dạo qua một vòng, sau đó bay đến thai của nàng bên cạnh tựa như tại tố nói cái gì. Phát hiện tử linh khí tức sao? Nữ vu lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu xám cho nhạt sương mù. Tiếp lấy nhanh chóng tản ra, lẩm bẩm nói, thoạt nhìn là vu sư thủ bút, che giấu nơi này chiến đấu vết tích. Bất quá ngươi sao có thể che giấu nơi này khí tức tử vong đâu? Mê vụ tản ra. Nữ vu thuận vết tích cấp tốc tiến lên, tất cả che lấp ở trước mặt nàng đều rất giống không chỗ che thân, truy tìm lấy khí tức tử vong nàng rất nhanh tới đạt một khối đất bằng. Vết tích ở chỗ này biến mất. Nữ vu mũ trùm đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn hắc khí, tiếp lấy hóa thành một con quỷ dị con mắt, khóe miệng nàng hiện hiện một nụ cười trào phúng. Nguyên lai tránh dưới đất. Bất quá cái bí pháp này ấn ký bố trí ngược lại là xảo diệu, thoạt nhìn là chính thức vu sư. Phiến đại lục này chỉ có số ít chính thức vu sư đóng giữ, tuyệt đại bộ phận đều là không có tấn cấp hy vọng người. Làm đến từ tử vong vũng bùn nhị giai vu sư, ở trên vùng đất này cơ hồ không có cái gì dã vu sư là đối thủ của nàng, cho nên nàng trực tiếp dùng bạo lực nhất phương thức đến giải quyết vấn đề, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ Sở Tí Phần Cao bố trí bí pháp ấn ký. Khanh khách. Nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, mặt đất đã nứt ra một cái khe, nàng cười nhẹ đi vào trong đó ngoạn vị đạo, hy vọng đối thủ có thể mạnh một điểm. Dạng này có lẽ có thể rút ra huyết mạch tinh luyện dược tề của ta. Bên trong trụ sở dưới đất, Sơ Tí Phần Cao đột nhiên mở mắt, ngay sau đó cấp tốc đi tới lì ạ bá tức phu nhân gian phòng bên trong, trầm giọng nói, ngốc trong phòng không nên động, có địch nhân đến. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Lưu tại lối vào bí pháp ấn ký bị người cưỡng ép phá trừ. Năng lượng cường độ tiếp cận 10 cái thi pháp đẳng cấp, địch nhân thực lực viễn siêu tại trước mắt Sở Tí Phần Cao. Có ý tứ. Một cái bị mê vụ bao phủ cao gầy nữ tính dọc theo đá cẩm thạch cầu thang tiến vào trụ sở dưới đất, nàng nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy, chậc chậc nói, bố trí được cũng không tệ. Bất quá chung quy là một con tranh dưới đất chuột. Sơ tí phần cào thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Dã Vu sư. Vờn quanh tại thân thể bốn phía mê vụ tản ra, khuôn mặt yêu diễm nữ tử nhìn chăm chú lên trước mắt Sơ tí phần cào, khinh thường nói, nghĩ không ra thế mà còn có Dã Vu sư tấn cấp chân chính vu sư. Không có bất kỳ cái gì quen thuộc bí pháp khí tức, cường độ thân thể cũng liền so với người bình thường mạnh một điểm. Cái này xem xét chính là không có truyền thừa Dã Vu sư, bất kỳ cái gì có truyền thừa vu sư chí ít đều có thể đem cường hóa thân thể đến kỵ sĩ cấp bậc. Ta ngửi thấy yêu tinh hương vị. Sơ tí phần cáo biểu lộ có chút bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt yêu diệm nữ tử, một đầu thủy mái tóc màu xanh lục, làn da dị thường trắng nõn, con ngươi là màu đỏ sẫm, chỉ có thể coi là một nửa nhân loại, trên thân còn cuốn nồng đậm tử linh năng lượng, theo tới hắn thấy qua tuyệt đại bộ phận người thi pháp khác biệt, đối phương sử dụng năng lượng phương thức vô cùng giống nhau tại linh năng thuật sĩ, đem năng lượng giải tại thân thể bốn phía tùy thời có thể lấy phát động công kích. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt thi pháp phương thức. Sơ tí phần cảo thậm chí hoài nghi mình hiện tại có còn hay không là tại nguyên bản vũ trụ, bởi vì trên người của đối phương có nồng đậm linh hồn bên cạnh năng lượng, dựa theo minh hà khế ước chuyển kỳ trở xuống người tê. Hy pháp là không thể tự mình trói buộc nhiều như vậy linh hồn. Nghe được yêu tinh cái từ này lúc, yêu diệm nữ tử lập tức biến sắc, sau một khắc quỷ dị hắc vụ hội tụ, hóa thành hốc mắt trống rỗng đầu lâu đánh tới. Hóa linh. Thế mà cùng bản thể đồng hóa xen lẫn rồi. Thế giới này pháp thuật quả nhiên rất quỷ dị. Vô hình vô chất toán linh trực tiếp xuyên thấu vật chất nhào về phía Sơ tí phần cảo, loang thoáng tiếng kêu thảm thiết thê lương tại đầu góc hắn vang lên, đồng thời toàn thân huyết dịch sôi trào trái tim thật giống như bị một con cự tay nắm chặt, đại não sinh ra đau từng cơn cảm giác, toàn thân trên dưới cảm nhận được kỳ dị hàn ý. Tinh thần công kích, phụ năng lượng ăn mòn, huyết mạch xung kích. Sơ tí phần cảo biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, đưa tay trước người vạch một cái, hai đạo pháp thuật bình chướng chống ra. Phòng hộ tà ác, phòng hộ phụ năng lượng công kích. Vạn vẹo linh hồn hư ảnh trực tiếp đâm vào vô hình năng lượng bình chứng thượng, hạ một khắc phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắc vụ tản ra biến thành khói đặc trốn về yêu diệm nữ tử bên người, từ cái mũi của nàng hút vào thân thể, tiếp lấy lại lần nữa tại sau lưng hóa thành mông lung hư ảnh. Làm sao có thể? Yêu diệm nữ tử sắc mặt tái nhợt biểu lộ kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói, một cái chỉ có nhất giai Dã Vu sư làm sao có thể ngăn cản linh hồn bên cạnh công kích? Nhất giai Vu sư? Nhìn thế giới này nhất giai vu sư đại khái tương đương với cấp 5 người thi pháp, như vậy nữ nhân trước mắt có được 10 cấp thi pháp đẳng cấp, ít nhất là nhị giai vu sư. Trên người đối phương có nồng đậm tử linh khí tức, nhưng lại cũng không là trong trí nhớ tử linh phe phái người thi pháp, càng giống là tự thân đồng hóa huyết mạch biến thành tử linh ký sinh thể. Thật quỷ dị vu sư văn minh. Cái kia vặn vẹo đoán linh thoạt nhìn như là nàng sen lẫn ma sủng, cái này vu sư văn minh có thể trực tiếp làm dùng nhân loại linh hồn chuyển hóa làm ma sủng sao? Sơ tí phần cao biểu lộ âm tình bất định. Đáng tiếc trước mắt còn không thể kích hoạt tháp linh cấu trang số một thể, bằng không ngược lại là có thể phân tích một chút trên người đối phương tử linh có thể lựa biến hóa. Yêu diệm nữ tử nhìn chăm chú trước mắt Sơ tí phần cao, nói nhỏ, thú vị. Thú vị. Nghĩ không ra lại có thể gặp được thú vị như vậy Dã Vu sư. Ta càng ngày càng hiếu kỳ huyết mạch của ngươi năng lực. Ông ngong ngong. Vừa dứt lời, tại yêu diệm nữ tử thúy tóc dài màu lục dưới. Trắng non cái cổ vị trí đột nhiên đã nứt ra một vết thương, tiếp lấy lít nha lít nhít màu đen côn trùng từ trong đó bay ra, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Đám côn trùng này thoạt nhìn như là đầm lầy con muỗi, có bén nhọn rất hút, tốc độ phi hành rất nhanh. Lại là ký sinh thể. Sơ tí phần cạo nhìn thấy mảnh này lít nha lít nhít côn trùng lập tức cảm giác tê cả da đầu, lẩm bẩm nói, thế giới này vu sư lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Thế mà thứ gì cũng dám vãng thân thượng ký sinh. Hỏa diễm chi thủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, kịch chiến 2. Một đạo hình núi khoan hỏa diễm bắn ra. Cuồn cuộn sóng nhiệt đem bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao, mà trước mắt lít nha lít nhít côn trùng thì cấp tốc hóa thành than cốc. Nguyên tố vu sư. Yêu diễm nữ tử biểu lộ kinh nghi bất định, nàng đột nhiên có chút nhìn không thấu trước mắt Sơ tí phần cảo. Thuật sĩ bên cạnh người thi pháp chủ muốn năng lực tại thiên phú huyết mạch bên trên. Tại huyết mạch bên ngoài năng lực nghị muốn nắm giữ liền khó khăn rất nhiều. Sơ tí phần cáo liền thi pháp quá trình đều không có, trực tiếp chính là hoàn thành pháp thuật, nhìn xem phi thường giống là nguyên tố bên cạnh thiên phú vu sư. Nhìn xem những cái kia chết đi côn trùng, yêu diệm nữ tử không khỏi cảm thấy thịt đau vô cùng, chỉ là bồi dưỡng đám côn trùng này nàng liền cần thu thập tử vong vũng bù nấu trùng thả ở trên người ký sinh một thời gian 2 năm, đám côn trùng này có tê liệt thần kinh kích độc, đừng nhìn sơ tí phần cáo một cái pháp thuật liền giải quyết. Nhưng là chống lại những người khác thời gian mấy hơi thở liền có thể giết chết nguyên một đội kỵ sĩ. Mặc kệ nhiều ít nghiêm mật áo giáp đều không phòng được những này máu đen trùng, nàng đã từng dựa vào chiêu này một hơi xử lý trên 100 cái chiến sĩ, đối phó rất nhiều phòng hộ năng lực không mạnh vu sư cũng là mọi việc đều thuận lợi. Xem ra cần phải chăm chú điểm rồi. Yêu diễm nữ tử lộ ra một tia âm tàn biểu lộ. Đối mặt thần sắc để phòng sờ tí phân cảo, nàng đột nhiên hóa thành mông lung hư ảnh hướng thẳng đến hắn lao đến, trên ngón tay chiếc nhẫn tản mát ra quỷ dị phụ năng lượng, chống rông cuốn lên một trận âm phong, dẫn tới rất nhiều loáng thoáng tiếng nghẹn ngào. Nguy hiểm. Siêu phàm lực lượng. Siêu phàm nhanh nhẹn. Siêu phàm thể chất. Giờ khắc này sờ tí phần cảo thật muốn nổi giận gầm lên một tiếng kẻ trước mắt này gian lận, thi pháp hệ chức nghiệp giả cái nào đến biến thái như vậy tố chất thân thể, liền xem như thuần chủng chiến sĩ cũng không có khả năng nhanh như vậy như thế cương mãnh. Ken ken ken. Ba khối chỉnh tề đá cẩm thạch khối ngăn tại sờ tí phần cảo trước mặt, mà nhằn bóng nham thạch mặt ngoài đã hiện hiện rõ ràng vết rách, giống như là bị mánh thu va chạm qua, lực đạo to đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị năng lực. Ngay tại sờ tí phần cảo kinh ngạc tại thân thể của đối phương tố chất lúc, yêu diệm nữ tử cũng kinh ngạc tại sờ tí phần cảo quỷ dị vô cùng năng lực, thân thể của đối phương cường độ cũng liền người bình thường cao một chút, một khi để nàng cận thân trong nháy mắt liền có thể cầm xuống, nhưng là đối phương lại chống rông triệu hoán đi ra một đống tảng đá đem nàng chặn lại. Tảng đá cùng mặt đất dung hợp một thể, giống như là dài ở nơi đó, cái này hiển nhiên là một loại nào đó nàng không biết pháp thuật. Một bản màu đen sách ma pháp bị ném đi ra. Nương theo lấy trầm thấp chú ngữ, bản này sách ma pháp cấp tốc biến hóa mọc ra một đối thủ chân, bén nhọn vô cùng răng nhọn hiện hiện, chảy ra buồn nôn màu đen dịch nhờn, rơi trên mặt đất lập tức tư tư rung động, có kinh người tính ăn mòn, nó lăng không đánh tới há miệng liền cắn về phía sở tí phần cảo cổ. Hoạt hóa sinh mệnh loại pháp thuật, hơn nữa còn là linh hồn rót vào. Sở tí phần cáo hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích, cái này buồn nôn sách ma pháp phi thường nhanh nhẹn, thế mà có thể tay không leo lên tại bóng loáng trên vách tường. Giống như là thằn lằn đồng dạng hành tẩu. Nó thậm chí ủng có chi khôn nhất định, hiểu được chiến thuật tính khía cạnh tập kích, đây không phải đơn giản hoạt hóa sinh mệnh, bản này sách ma pháp đã bị rót vào những sinh vật khác linh hồn. Hộ thuẫn thuật. Một đạo bình chướng vô hình hiện hiện, sơ tí phần cao đưa tay chỉ hướng trước mắt tính nguy hiểm cao nhất sách ma pháp. Ạt cản phi đạn 3. Một khỏa lại một khỏa áo có thể bay đạn đánh trúng vào trước mắt sách ma pháp, trong nháy mắt đem nó đánh cho trang sách bay ra, này quỷ dị quái vật phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thư tịch chính diện đã rách tung tóe, nhưng là thế mà còn không có bị lực trường năng lượng đánh xuyên qua. Lúc này yêu diễm nữ tử đã tiến tới gần. Quỷ dị phụ năng lượng nương theo lấy vặn vẹo hư ảnh nhào về phía sở tí phần cảo, đang cùng những này phụ năng lượng tiếp xúc một nháy mắt, phòng hộ năng lượng lực trường liền cấp tốc rách nát, da của hắn biến rất nhanh biến chết, một loại nào đó tà ác âm lãnh năng lượng xâm lấn thân thể của hắn. Cùng loại giả yếu hệ pháp thuật. Đáng chết. Trên người của đối phương thế mà còn có mãnh liệt phúc xạ nguyên. Sơ tí phần cảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thi pháp trên thân thế mà lại phát ra nguy hiểm như thế phóng xạ năng lượng. Loại năng lực này hắn quá khứ chỉ ở một ít cực kỳ nguy hiểm tà vật cùng thần nghiệt trên thân đụng phải, đối phương đã đồng hóa phóng xạ năng lượng, đem tự thân nhục thể làm năng lượng phóng xạ đầu nguồn. Nàng đến cùng là tu luyện thế nào? Yêu diễm nữ tử trong nháy mắt đem cái thứ hai chiếc nhẫn màu đen nhắm ngay sơ tí phần cảo, tiếp lấy một đạo quỷ dị năng lượng xạ tuyến bay ra, sau một khắc sơ tí phần cảo liền thấy được thân thể của mình. Thời gian phảng phất dừng lại. Sơ tí phần cảo thấy được mình rút lui thân thể, cấp tốc tới gần lòng bàn tay hiện hiện một đạo hàn quang yêu diệm nữ tử, cách đó không xa gào thảm sách ma pháp, lượn vòng lấy nào về phía thân thể của hàn oan linh, mà chính hắn thì hóa thành linh hồn hình thái ngay tại nhục thân hậu phương đại khái 3 mét vị trí. Linh hồn xung kích. Linh thể trục xuất. Cái này sao có thể? Thế mà có thể đem linh hồn của ta đánh ra nhục thể. Khó có thể tin. Trước mắt cái này thi pháp đẳng cấp mới cấp 10 tả hữu vu sư đối với linh hồn bên cạnh năng lực thế mà đủ để so sánh quá khứ gặp phải truyền kỳ vu sư. Bọn hắn đều là biến thái sao? Ngay cả truyền kỳ lĩnh vực đều không có đột phá, thế mà cũng đã bắt đầu nghiên cứu linh hồn lĩnh vực. Sơ tí phần cáo nhanh chóng nhào về phía nhục thân của mình, mà khi hắn một lần nữa hòa tan vào thân thể lúc, công kích của địch nhân đã đang ở trước mắt. Luyện kim dấu ấn. Kích hoạt. Một nháy mắt. Sơ tí phần cáo cánh tay biến thành màu trắng bạc. 27 đạo luyện kim dấu ấn giống như là bốn lượn trường xà quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, phù văn thần bí phát ra quang mang nhàn nhạt, kỳ dị mà tràn ngập mỹ cảm. Đây là ạt cản thời đại đỉnh phong thành tựu, ấn khắc tại luyện kim thuật sư trên thân thể pháp thuật mô hình, dùng để ứng đối bất kỳ ngoại ý muốn đột phát tình huống, bọn chúng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt kích hoạt. Truyền vị thuật. Sơ tí phần cảo thân ảnh chống giống Nazi 20 phân, vừa lúc tránh đi công kích của địch nhân. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên một truy sau lưng vách tường, kiên cố đá cẩm thạch vách tường hư không tiêu thất một khối lớn, hắn trong nháy mắt trốn vào trong đó, mà coi như trước mắt nữ vu chuẩn bị theo tới lúc, kia biến mất vách tường lại lần nữa chặn lại trở về, đối phương đụng một tiếng trực tiếp đụng vào tường. Xì xì xì. Một đoàn màu xanh sẫm viên cầu bắn ra, kiên cố đá cẩm thạch vách tường cấp tốc bị hủy hóa ra tới một cái to lớn lỗ hổng. Đối phương cao gầy thân ảnh đi vào gian phòng bên trong, tại quỷ dị hắc vụ tràn ngập dưới, bày ra ở bên cạnh trên bàn bánh mì cùng thịt nướng chính đang nhanh chóng hủy hóa mốc meo, rất nhanh liền biến thành một bãi buồn nôn vật chất. Cái này cổ quái năng lực không thuộc về sở tí phần cảo quen thuộc bất luận cái gì áo thuật pháp sư phe phái, càng giống là một loại nào đó thần bí bên cạnh đặc thù lực lượng. Một viên tiếp nối một viên áo có thể bay đạn đánh tới. Nhưng là tại đến nữ vu trước mặt lúc thuận tiện giống như gặp vô hình năng lượng bình chướng, bốn phía hắc vụ tự động hội tụ chặn tất cả năng lượng công kích, mà trên người nàng trường bào màu đen thì đang không ngừng phun ra nuốt vào mê vụ, vặn vẹo hư linh như ẩn như hiện, xuyên qua trường bào lại dung nhập trong sương mù. Vô dụng. Yêu diệm nữ tử phát ra trào phúng tiếng cười khẽ, điểm ấy cường độ năng lượng công kích là không thể nào phá vỡ trên người ta tĩnh mịch pháp bảo. Đây chính là ta đạo sư di vật, liền xem như tam giai vu sư công kích cũng có thể phòng ngự. Ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi một hơi thả nhiều như vậy pháp thuật, làm một nhất giai vu sư ngươi còn có thể có bao nhiêu pháp lực. Sơ tí phần cào phất tay tan hết ạt cản mưa đạn. Nương theo lấy thú loại tiếng gầm, ngay từ đầu bị hắn đánh cho giấy mảnh bay loạn sách ma pháp giờ phút này lại sống lại, tựa như chó con phủ phục tại nữ tử dưới chân, hướng phía sơ tí phần cào phát ra hung ác tiếng gầm, bén nhọn răng nhọn khẽ trương khẽ hợp. Buồn nôn dịch nhờn hơi dính tới mặt đất liền từ từ rung động. Ngươi biết không? Sơ tí phần cao ngẩng đầu lên, khoe miệng giật một cái nói, làm một luyện kim thuật sư, những cái kia dám ở trước mặt ta khoe khoang trang bị ra hỏa cuối cùng đều chạy trần chuồng. Kim sắc quang mang hiện hiện. Sơ tí phần cao hai tay tại trước ngực mình vẽ một cái quá vòng cực, trên cánh tay luyện kim dấu ấn tựa như sống tới rời khỏi thân thể tự động trên không trung hội tụ tạo thành một cái ngược lại tam giác pháp trận. 165 cái bí pháp ấn khắc cấu thành từng đạo xoay tròn giao thoa vòng tròn, nương theo lấy lộng lây hào diệu kim sắc sợi tơ cấu tạo thành tràn ngập vận luật đối xứng ấn khắc cấu trang, từng cái bí pháp dấu ấn dung nhập trong đó, hóa thành tràn ngập thần bí áo nghĩa phủ văn pháp trận. Siêu ma áo nghĩa phủ văn liệt giải thuật. Chương 21, kịch chiến 3. Kim sắc sợi tơ như ánh nắng nổ bể ra tới. Đây là đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng năng lượng công kích, cũng là ạt cản thời đại đỉnh phong nhất thành quả một trong. Siêu ma áo nghĩa tên đầy đủ là siêu ma kỹ xảo đích trung cực áo nghĩa ứng dụng, đản sinh tại 1600 năm trước, đại áo thuật sư nhóm vì đối kháng thần linh cấp những địch nhân khác châu nghiên cứu ra được trung cực thi pháp áo nghĩa, một loại không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn thi triển, chỉ có thể dựa vào ngoại vật tạo dựng phù văn ấn khắc mới có thể thi triển pháp thuật công kích. Nghiên cứu siêu ma áo nghĩa điều kiện tiên quyết là tấn cấp trở thành truyền kỳ người thi pháp, đồng thời nắm giữ 10 cái trở lên siêu ma kỹ xảo. Sở tí phần cao mặc dù tại thời không loạn lưu bên trong cơ hồ hao hết lực lượng, thế nhưng là trong đại não nắm giữ tri thức vẫn như cũ còn bảo lưu lấy, vừa mới kích hoạt luyện kim dấu ấn bên trong bao hàm xì hệ. U ma kỹ xảo có pháp thuật thuấn phát, pháp thuật xuyên thấu, phù văn hình xăm, pháp thuật niệm phát, ma lực cấu tạo, luyện kim dấu ấn, ạt can cường hóa, áo có thể tạo nên vân vân. A3. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa mới còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ yêu diệm nữ vu giờ phút này bộ dáng vô cùng chật vật, trên người nàng tất cả vật phẩm tại tiếp xúc kim sắc tia sáng một nháy mắt cấp tốc phân giải, mặc kệ là trên người pháp bảo trên tay chiếc nhẫn vẫn là cái khác gần nấp vật phẩm, đều cấp tốc đã mất đi tất cả ánh sáng trạch biến thành màu xám bột phấn vẩy rơi xuống. Một nháy mắt, nàng liền cơ hồ tại trần trùng trần, thể, nhưng giờ phút này dáng dấp của nàng cực kỳ doa người, ở trên người có 7-8 chỗ làn da huyết nhục hóa thành màu xám bột phấn. Trực tiếp lộ ra bên trong trắng bệnh xương cốt, tại phần eo rốn vị trí trực tiếp xuất hiện một cái cháy đen cái hố nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy núc ních ruột. Sơ tí phần cảo sử dụng siêu ma áo nghĩa phủ văn liệt giải thuật đối vật không đối người, bất kỳ cái gì có sinh mệnh vật chất đều không thể chết xuất, tỉ như nói bên cạnh đã hoạt hóa sách ma pháp, nhưng nếu như là không có sinh mệnh vật chất, như vậy pháp thuật này có được phi thường cường đại pháp thuật xuyên thấu năng lực, thậm chí có 1% tỷ lệ trực tiếp phá hư thần khí. Pháp thuật này sáng tạo mục đích đúng là vì đối phó thần linh. Rất hiển nhiên trước mắt quỷ dị dân bản địa nữ vu trong thân thể cắm vào đại lượng không phải sinh mạng thể vật chất, sau đó tại phù văn liệt giải thuật hạ trực tiếp bị phân giải rơi mất. Phù văn màu vàng pháp trận rất nhanh mất đi quang mang hóa thành cho bụi vẩy xuống, bọn chúng là duy nhất một lần luyện kim dấu ấn, sử dụng áo thuật pháp sư này bụi, tinh giới này cát, long huyết các loại hy hữu vật liệu dùng phù văn hình xăm phương thức ấn khắc tại bên ngoài thân, bình thường căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Chỉ có tại kích hoạt lúc mới có thể nhìn thấy. Ta muốn giết ngươi ba. Trước mắt hoàn toàn trần trụi yêu diễm nữ vu phát ra thê lương tiếng thét chói tai, hướng thẳng đến Sở Tí Phần cào đánh tới, nhưng là sau một khắc nét mặt của nàng liền hóa thành vô tận vẻ hoảng sợ. Bởi vì theo vật phẩm trên người hóa thành cho bụi, vô số ngông lung vặn vẹo cùng một chỗ ác niệm linh thể đột nhiên từ màu xám bột phấn bên trong vùng vẫy ra, bọn chúng phát ra tràn ngập căm hận quỷ dị than nhẹ, xuyên qua sương mù màu đen nhào về phía trước mắt nữ vu. Sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của nàng cấp tốc khô cạn mất đi lượng nước, huyết nhục thật giống như bị trống rông cắn xé, sinh mệnh lực tại hoán linh công kích đến phi tốc trôi qua, bất quá hét thảm một hai phút liền hóa thành khuôn mặt đáng ghét thây khô. Một cái màu xám linh hồn từ thây khô bên trong hiện hiện, cùng nữ vu bộ dáng giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá không có xinh đẹp như vậy, khuôn mặt cũng tiếp cận trung lão niên phụ nữ dáng vẻ. Đây mới là nàng diện mục thật sự. Trên nhục thể thanh xuân cũng không thể che giấu linh hồn nàng bên trên mục nát cùng bụi bặm. Linh hồn của nàng bản chất tại tử vong trong nháy mắt bạo lộ ra. Vô số ác niệm linh thể hướng phía cái này cái linh hồn nào tới, thời khắc này nàng xem ra giống như là cái không có năng lực phản kháng chút nào phụ nữ trẻ em, chỉ có thể phát ra thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bị lấy ngàn mà tính ác niệm linh thể xé nát thôn phệ. Thật là đáng sợ ác niệm. Trên người nàng đến cùng quấn quanh nhiều ít toán linh a. Hàng ngàn hàng vạn ác niệm linh thể hội tụ vào một chỗ, loại trang diện này là Sở Tí Phần cảo quá khứ chưa từng thấy qua. Một cái chức nghiệp đẳng cấp mới cấp 10 tả hữu vũ sư, trên thân thế mà quấn quanh nhiều như vậy ác niệm linh thể, đều gần sánh bằng hắn quá khứ gặp phải thượng cổ tà vật. Thế giới này vũ sư nghiên cứu con đường cũng quỷ dị a. Ác niệm, linh thể, hóa linh, phóng xạ, hoạt hóa ma vật. Dân bản địa nữ vu thi triển bất kỳ một cái nào pháp thuật, tại tối cao ạt càng nghị hội xem ra đều là thuộc về cấm thuật phạm vi, cũng chỉ có truyền kỳ trở lên người thi pháp mới có thể giải cấm nghiên cứu một chút. Thế giới này vu sư văn minh nhìn một điểm hạn chế đều không có, linh hồn bên cạnh pháp thuật thế mà ngay cả không đến truyền kỳ vu sư đều có thể nắm giữ nhiều như vậy. Hàng ngàn hàng vạn ác niệm linh thể hội tụ vào một chỗ, bốn phía luyện kim bó đuốc đột nhiên dập tắt, tiếp lấy một loại nào đó đáng sợ tà ác phụ năng lượng tự động hội tụ, trong phòng trống rỗng treo lên một trận âm phong, tất cả ánh sáng sáng đều biến thành màu xanh lục quỷ hỏa, khổng lồ ác niệm linh thể ngay tại hội tụ, tại thôn phệ một cái nữ vu linh hồn về sau. Từ phụ năng lượng hội tụ tà vật ngay tại thành hình. Đáng chết. Thế mà biến thành tà vật. Nhất định phải động thủ. Bằng không ta dưới đất căn cứ liền phải bị tà vật cho ô nhiễm. Tà vật ô nhiễm là mãi mãi. Loại này ô nhiễm hội sinh ra kéo dài phụ năng lượng, ảnh hưởng đến người cảm xúc, ý chí cùng linh hồn, ác niệm có thể rót vào tâm linh. Linh thể hội dần dần hoạt hóa thành nhiều sóng thể, lấy vặn vẹo tâm linh hóa thành vật thật. Nếu như phụ năng lượng cường độ đạt tới trình độ nhất định cũng sinh ra năng lượng phóng xạ phản ứng. Như vậy tà vật liền sẽ lột sắc thành thượng cổ tà vật, kia là đại áo thuật sư đều không dám tùy tiện trêu chọc quái vật đáng sợ. Vô số vặn vẹo linh hồn dần dần cấu thành một cái mơ hồ hình người nhiều sóng thể. Đây là tà vật ban đầu hình thái, bản chất của bọn chúng là phụ năng lượng hóa ác niệm tập hợp thể, có thể thôn phệ vật chất biến đổi hình dạng, cho dù là tại ạt cản đế quốc thời kỳ cũng thuộc về cực đoan nguy hiểm giống loài. Lấy ta này tên thật. Phong ấn. Sơ Tí Phần cảo trong nháy mắt cắn nát đầu ngón tay. Một giọt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt hiện hiện, ở giữa không trung viết ra hai cái phương phương chính chính chữ lớn, 16 cánh tinh khắc ấn pháp trận vờn quanh tại hai cái chữ to này bốn phía, tiếp lấy hắn chính là quát to một tiếng nói, phù văn phong ma trận. Vô số ác niệm linh thể kêu thảm lên, hình người nhiều sóng thể lập tức hóa thành vô số quấn quanh ở cùng nhau đoán linh chạy tứ tán. Nhưng là to lớn 16 cánh tinh pháp trận đã phong bế toàn bộ không gian, tiếp lấy đem tất cả ác niệm linh thể chấn ép ở cùng nhau, theo càng ngày càng thê lương căm hận âm thanh. Hàng ngàn hàng vạn ác niệm linh thể bị dần dần áp xúc cuối cùng biến thành một viên tràn ngập tà ác năng lượng hạt châu màu xám. Đinh. Sơ Tí Phần cào sắc mặt tái nhợt vô cùng. Làm đã từng cấp cao nhất luyện kim thuật sư, hắn đem mình tên thật cùng thần nghiệt cùng một chỗ phong ấn, mặc dù tên thật bao hàm vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là đồng dạng mỗi lần sử dụng đối với linh hồn đều là gánh nặng cực lớn. Hắn thật lâu không có bắt đầu dùng qua tên thật lực lượng. Nếu như không phải gặp được tà vật thủy biến, hắn là thế nào cũng sẽ không vận dụng tên thật của mình. Lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề. Át chủ bài lập tức thiếu đi hai tấm. Sơ Tí Phần cào ruôi ra ngón tay tại mi tâm của mình điểm một cái, lập tức trên người hắn liền hiện hiện hơn 10 đạo kỳ dị kim sắc dấu ấn, nhưng là cánh tay vị trí đã biến mất. Trước mắt trên người hắn chỉ có phần lưng, ngực, hai chân cái này ba cái địa phương hiện hiện kim sắc luyện kim dấu ấn. Siêu ma áo nghĩa sẽ trực tiếp tiêu hao hết trên thân giữ lại đỉnh cấp luyện kim dấu ấn. Mà một lần nữa ấn khắc những phù văn này chí ít cần cao giai truyền kỳ thực lực. Xem ra sau này đến dùng ít đi chút. Nhiều nhất còn có thể thi triển 5 lần siêu ma áo nghĩa. Bên trong căn phòng phụ năng lượng ngay tại biến mất, nhưng là tà vật ô nhiễm không có dễ dàng như vậy thanh trừ, nơi này đã không thể ngốc người. Người bình thường chỉ cần ở bên trong, cảm xúc lập tức sẽ trở nên phi thường ngang ngược, lưu lại ác niệm nếu như tự nhiên tiêu tán nói đại khái cần một khoảng trăm năm thời gian. Sơ tí phần cáo đã không có dư thừa năng lượng đi thanh trừ nó. Đờ cờ chuyện tại. Hắn trực tiếp dùng tảng đá phong kín bên trong, ngay cả một kiện đồ vật cũng không núp nhích, bởi vì phía trên cũng lây dính lưu lại ác nghiệm, đối với người bình thường tới nói phi thường chí mạng. Đây là... Sơ tí phần cáo vê lên trên đất màu xám bột phấn nhìn thoáng qua, tiếp lấy cau mày nói, da người. Nàng mặc trên người là da người pháp bảo. Có chút chán ghét xoa xoa tay. Sơ tí phần cảo cầm lấy bên cạnh sách ma pháp chính là trong nháy mắt bắn ra một đạo hỏa diễm, lập tức trong phòng chính là giấy lên lửa lớn rừng rực, lớn lửa đốt qua một lần về sau, tiếp lấy từng khối nham thạch bị lấp vào, triệt để đem cái này cái mọi thứ trong phòng phong kín. Thế giới này có chút điên cuồng a. Những này dân bản địa vù sư làm việc một điểm lo lắng đều không có sao. Sơ tí phần cáo biểu lộ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, một cái nhị giai nữ vu sau khi chết đều có thể biến hóa trở thành ác niệm nhiều sóng thể. Cái này vu sư văn minh thế mà đến bây giờ đều không có hủy diệt. Nhìn còn có rất nhiều ta không biết sự tình a. Chương 22, quỷ thuật. Một cái điên cuồng mà cường đại vu sư văn minh. Đây là sơ tí phần cảo với cái thế giới này thì pháp hệ thống trước mắt hiểu rõ. Tại giải quyết xong địch nhân về sau, hắn bắt đầu quét sạch bên trong trụ sở dưới đất một số nhỏ lưu lại ác niệm linh thể. Cái kia yêu diệm nữ vu trong miệng tĩnh mịch pháp bảo căn bản chính là ra người pháp bảo. Loại tà ác này vô cùng ma khí tại rất nhiều thế giới đều có thể nhìn thấy, nó bản thân liền là kinh khủng ác niệm tập hợp thể, đáng sợ nhất thậm chí có thể trực tiếp đem người mặc biến thành hung tàn ma vật. Bất quá nhìn nàng bản thân cũng không đơn giản a, mặc ra người pháp bảo thế mà đến chết sau mới phản vệ. Sơ tí phần cáo lòng bàn tay một nắm đem lưu lại ác niệm bóp nát, lẩm bẩm nói, thế giới này vu sư văn minh khẳng định có một loại nào đó ta không biết phương pháp đặc thù đến đối kháng ác niệm tinh thần thể. Trụ sở dưới đất ô nhiễm trình độ khá thấp. Sơ tí phần cáo lấy một khối nén bạc, tiếp lấy đem nó hóa thành ngân thủy, dùng ngón tay dính lấy bắt đầu ở trên vách tường họa luyện kim pháp trận. Nếu như nơi này chỉ có một mình hắn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là trước mắt còn ở Lý Ạ Bá tức phu người cùng nữ nhi của nàng phụ lạn, lưu lại ác niệm sẽ ảnh hưởng đến các nàng, bất quá bố trí một đạo tam mang tinh phong ma pháp trận như vậy đủ rồi. Hạt châu màu xám bị trực tiếp phong ấn ném vào dị không gian. Cái đồ chơi này cực đoan nguy hiểm. Sơ tí phần cảo chỉ là đem nó phong ấn mà không phải tiêu diệt, nếu như gặp phải phụ năng lượng phóng xạ có khả năng lại lần nữa biến thành tà vật. Rất nhanh phong ma pháp trận liền hoàn thành. Sơ tí phần cảo gõ gõ Lý Ạ Bá tức phu nhân cửa phòng, mở miệng nói, không sao. Có thể ra. Đón lấy, một mặt kinh hoàng lo lắng biểu lộ Lý Ạ Bá tức phu nhân liền dẫn nữ nhi đi ra, vừa mới động tĩnh bên ngoài to đến dọa người, nàng còn tưởng rằng toàn bộ trụ sở dưới đất đều muốn sụp đổ. Thời khắc này nàng sắc mặt tái nhợt. Một bộ lo lắng hai hùng điểm đạm đáng yêu bộ dáng, ngược lại là bên cạnh nàng tiểu nữ hài biểu lộ chấn định, liền là bạch mảnh bắp chân mà hơi có chút run rẩy. Tâm lý tố chất không tệ. Sơ tí phần cảo âm thầm gật đầu. Hắn đã vừa mới đem chiến trường quét dọn một chút, đương chú ý tới ánh mắt hai người đều rơi trong tay sách ma pháp bên trên về sau. Hắn vô vô nói, sự tình đã giải quyết. Người tới hẳn là kệ tờn bá tức cô, một cái rất nguy hiểm rất tà ác vu sư. Vừa dứt lời. Sơ tí phần trong tay sách ma pháp đột nhiên kịch liệt giằng co, phảng phất muốn từ trong tay hắn đào tẩu. Một đôi mẹ con lập tức giật nảy mình. Sơ tí phần cào sắc mặt khó coi, cầm lấy sách ma pháp liền trực tiếp đập vào trên vách tường, đụng một tiếng vang thật lớn sách ma pháp không ngừng run rẩy. Tiếp lấy hắn ném trên mặt đất một cước đạp đi lên, âm thanh lạnh lùng nói, tại loạn động ta trực tiếp đốt đi ngươi. Bản này sách ma pháp rốt cục trung thực xuống dưới. Hắn nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lý Ạ Bá tức phu nhân, chậm rãi nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Không nên tới gần bên kia gian phòng. Ngày mai có việc thương lượng với ngươi. Nói xong, hắn liền cầm lấy trên đất sách ma pháp, cơ hồ là hai tay bóp lấy đi vào gian phòng của mình. Đây là một cái hoạt hóa sinh mệnh. Hoặc là nói là một trọng tâm đã trở thành hoạt hóa ma vật thư tịch, thứ này hắn chả phải phí công phu xử lý một chút. Gian phòng bên trong. Sơ tí phần cào trực tiếp đem nó đặt ở trên mặt bàn, tiếp lấy một tay nhấn lên ma pháp sách một tay xốc lên trang sách. Răng rắc răng rắc. Bén nhọn răng nhọn xông ra, kém chút liền cắn được sở tí phần cào ngón tay, tại đã mất đi chủ nhân ma lực duy trì về sau, nó đã không cách nào hoạt hóa xuất thủ chân, chỉ có thể liều mạng há miệng cắn người. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở tí phần cào sắc mặt tái xanh, cầm lấy trường kiếm chính là bổ đi lên, sách ma pháp trang bịa bị chém ra, thế mà chảy ra một loại buồn nôn màu đen đậm đặc chất lỏng, hắn cau mày ngăn chặn trang sách dùng bút lông ngỗng dính mực nước ở phía trên vẽ lên một cái lục mang tinh pháp trận. Sau một khắc, sách ma pháp dần dần trung thực xuống dưới, nhưng ở sơ tí phần cáo lật ra trang sách một máy mắt, một đạo ác niệm tinh thần xung kích trực tiếp bộc phát. Để Sở Tí Phần Cảo không khỏi toàn thân run lên, sắc mặt cũng nhiều hơn một phần tái nhợt. Sinh mệnh khí tức biến mất. Trước mắt sách ma pháp dần dần biến thành tử vật. Nó lựa chọn một cái ngu xuẩn nhất phương thức công kích, thế mà đối Sở Tí Phần Cảo sử dụng tinh thần xung kích, phải biết hắn mặc dù thực lực sụt giảm, nhưng nguyên bản thế nhưng là cường đại nhất truyền kỳ luyện kim thuật sư, sách ma pháp linh hồn thể trực tiếp tại tinh thần xung kích phản phệ hạ tiêu tán, giờ phút này đã là một bản phổ thông sách ma pháp. Để ta xem một chút. Sở Tí Phần Cảo lật ra sách ma pháp trang sách, thư tịch cảm nhận rất kỳ quái, giống như là dùng một loại nào đó sinh vật thuộc da chế tác, bất quá lại cũng không là da người. Hắn hơi nhìn 5-6 trang chính là biến sắc, cả kinh nói, nhiều như vậy linh hồn hệ pháp thuật. Hơn nữa còn là tử linh học phái bên trong nguy hiểm nhất thôn vệ linh hồn loại. Tạm thời không đề cập tới cái khác càng quỷ dị tri thức, vẹn vẹn là trong đó một loại tên là dít lên dược tề đồ vật liền rất tà ác. Nó là thế giới này vu sư tại học đồ tấn cấp lúc sử dụng một loại luyện kim dược tề, thế nhưng là cùng Sở Tí Phần Cảo nắm giữ các loại luyện kim dược tề khác biệt, nó chế tác vật liệu cùng quá trình đều phi thường tà ác quỷ dị. Dít lên dược tề cần sử dụng một loại tên là dít lên cây nấm thực vật, nó nhất định phải sinh trưởng tại bùn đen triệu phụ cận, phía dưới chả phải có tươi mới thi thể. Ban đầu nó chỉ là thực vật, thế nhưng là dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng về sau, thành thục dít lên cây nấm hội hấp thu lực lượng linh hồn biến thành vật sống, nó hội chạy, sẽ còn phát ra một loại cực kỳ tiếng kêu chói tai, trực tiếp có thể giết chết người bình thường. Loại thực vật này hấp thu thi thể tử khí cùng oán linh, tinh luyện sau dung nhập một ít cái khác quỷ dị vật chất, cuối cùng liền có thể chế tác được dít lên dược tề. Đây là Sở Tí Phần Cảo chưa từng thấy qua luyện kim phương thức. Cơ hồ sách ma pháp bên trên ghi chép bất luận một loại nào dược tề đều cùng thi thể, linh hồn, oán niệm có quan hệ, mà những chất thuốc này tác dụng cũng rất kinh người. Tỉ như nói dít lên dược tề chẳng những có thể lấy cường hóa vu sư tinh thần, thậm chí liền liên thể chất đều có thể đề cao 0.5 cái điểm. Thế giới này vu sư áp dụng đặc thù nào đó phương pháp tính toán. Bọn hắn có thể dùng thủy tinh cầu khảo thí ra đến một lực lượng cá nhân, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, pháp lực, thậm chí có hoàn chỉnh khắc độ tiêu chuẩn có thể cụ thể tính toán đến số lẻ phía sau chỉ số. Đây là cao đẳng vu sư văn minh thể hiện. Nói cách khác, thế giới này vu sư văn minh đã từng phát triển từng tới phi thường cấp cao phi thường hệ thống hóa trình độ. Những chất thuốc này cơ hồ đều có tác dụng phụ. Có chút dược tề nếu như phục dụng thất bại thậm chí sẽ trực tiếp giết chết vu sư. Sở Tí Phần Cảo càng xem đến phần sau càng là trợn mắt líu lơi, lẩm bẩm nói, thế giới này các vu sư thật sự là không sợ chết à. Những chất thuốc này không phải dung nhập oán linh liền là dung nhập ác nghiệm, bọn hắn thế mà mày cũng không nhăn một chút liền ăn hết. Chưa bao giờ nghe vu sư hệ thống. Sách ma pháp bên trên ghi chép tất cả tri thức đều là linh hồn bên cạnh cùng thần bí bên cạnh, đồng thời loại này phương pháp tu luyện đối với dược tề nhu cầu phi thường kinh người, từ nhất đẳng học đồ đến ngũ đẳng học đồ liền có 3 loại quỷ dị phụ trợ dược tề, mà tấn cấp trở thành chính thức nhất giai vu sư càng là ghi chép 7-8 loại dung hợp dược tề, phía trên cơ hồ mỗi một lần tấn cấp đều sẽ thôn phệ ăn hết một chút vật kỳ quái, nhưng cho dù là dạng này bọn hắn thế mà còn có thể bảo đảm. Bắt nhân loại ý chí, tinh thần, hình thái, đồng thời không bị đủ loại ác niệm linh thể thôn phệ đồng hóa. Minh tưởng pháp đâu? Sở Tí Phần Cảo càng xem càng nhanh, cấp tốc lật đến cuối cùng mặt, cau mày nói, vì cái gì phía trên không có minh tưởng pháp? Sách ma pháp bên trên ghi chép các loại thiên hình vạn trạng tri thức. Nhưng là Sở Tí Phần Cảo muốn biết nhất cũng là nhất khao khát minh tưởng pháp cũng không có ghi chép, phía trên chỉ có minh tưởng pháp chú thích, ghi rõ minh tưởng pháp tu luyện tới trình độ nào có thể đề cao tinh thần, tu luyện tới khi nào có thể đề cao thể chất. Tại phục dụng dược tề lúc mượn nhờ minh tưởng pháp có thể đem cường hóa thân thể đến loại trình độ nào. Thế nhưng là nhất mấu chốt nhất cũng là nhất cơ sở nhất minh tưởng pháp nội dung nhưng không có một chút xíu nhắc nhở. Bình thường vu sư dựa theo bọn hắn loại biện pháp này tu luyện hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như may mắn không chết cũng lại biến thành đáng sợ tà vật, cho nên hết thể mấu chốt đều tại ngày đó làm cơ sở minh tưởng pháp bên trên. Nó áp chế ác nghiệm, thôn vệ linh thể, trấn áp oán linh. Dùng một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biện pháp thôn vệ linh hồn lớn mạnh chính mình, cuối cùng đem bồi dưỡng được đến một loại có thể cùng kỵ sĩ vật lộn đáng sợ vu sư. Dạng gì tình huống dưới mới có thể tạo ra được dạng này vu sư văn minh? Lấy loại biện pháp này tu luyện vu sư, cơ hồ mỗi một cái đều là cỗ máy chiến tranh, chẳng lẽ bọn hắn văn minh đã từng gặp được một loại nào đó địch nhân đáng sợ? Đây quả thực là linh hồn chi thức quỷ thuật hệ thống. Chương 23, Quỷ thuật 2. Sở Tí Phần Cảo nghiên cứu bản này sách ma pháp mãi cho đến đêm khuya. Phía trên ghi chép rất nhiều hắn quá khứ chưa bao giờ nghe phương pháp tu luyện, hứa nhiều phương pháp cực đoan nguy hiểm mà cường đại, có chút càng là có thể đem vu sư biến thành cùng loại tà vật tồn tại. Nhưng liền xem như thân thể biến thành tà vật, bọn hắn thế mà còn có biện pháp đem linh hồn, ý chí, tinh thần hoàn thành bảo lưu lại đến, dựa theo sách ma pháp phía trên miêu tả, chỉ cần tấn cấp quá trình không xảy ra vấn đề, bọn hắn còn có thể bảo lưu lại hoàn thành bản thân ý thức. Nhưng là nếu như không cẩn thận ra sai, vu sư bản thân có thể sẽ chết đi cũng có thể sẽ lưu lại đáng sợ di chứng, thậm chí là biến thành nửa người nửa ma sinh vật. Toàn bộ sách ma pháp một mực ghi chép đến truyền kỳ lĩnh vực, bất quá liên quan tấn cấp truyền kỳ vẹn vẹn nâng lên một loại dược tề, lại sau này liền không có bất kỳ cái gì ghi chép. Sơ tí phần cảo chỉ là xem qua một lần, liền có thể tiên đoán được loại này vu sư một khi thành hình đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn chỉ sợ có đư. C không thua gì đại áo thuật sư thực lực. Bất quá. Cả trọng tâm sách ma pháp ghi chép đều là như thế nào tăng lên thực lực của mình, mà liên quan tới sáng tạo tăng lên văn minh phương diện thì không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hết thể tất cả cũng là vì cá thể thực lực tăng lên, không giống ạt cạn nghị hội biên tu sách ma pháp bên trên còn ghi chép như thế nào trải địa mạch tiết điểm, như thế nào giá tiếp ma năng thông đạo, như thế nào đem ạt cạn năng lượng ứng dụng đến trên sinh hoạt nhỏ tri thức. Thế giới này vu sư tựa hồ thích cách bầy sống một mình, cùng ngoại giới văn minh cực bất tiếp xúc, cực đoan truy cầu cường đại cá thể lực lượng. Hô! Sơ tí phần cáo đem sách ma pháp khép lại không khỏi dài nổ một ngụm trọc khí, cùng thế giới này điên cuồng phương pháp tu luyện so sánh, hắn dùng thần nghiệt đến làm thí nghiệm hoàn toàn liền là trò trẻ con thôi. Bản này sách ma pháp bên trên ghi chép một chút ký sinh tại dị không gian quái vật đáng sợ, hắn thấy căn bản chính là trong truyền thuyết thượng cổ tà vật, nhưng thế giới này vu sư thế mà đem bọn nó cho rằng là cao cấp nhất luyện kim vật liệu. Nếu như nói sở tí phần cáo là đến từ khoa học tri thức gạt cản văn minh, như vậy thế giới này vu sư liền hoàn toàn là khuynh hướng thần bí tri thức vu thuật văn minh. Chậc chậc. Nếu là tối cao ạt cạn nghị sẽ biết có dạng này một cái điên cuồng quỷ dị vu sư văn minh, cũng không biết những đại áo thuật sư kia hội là dạng gì biểu lộ. Với ta mà nói, nhất vật có giá trị hẳn là cái này vu sư văn minh minh tưởng pháp A. Sơ tí phần cảo tố chất thân thể cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút, toàn bộ ạt cạn văn minh ngoại trừ long mạch thuật sĩ. Không có bất kỳ cái gì một cái người thi pháp có những này dân bản địa vu sư biến thái như vậy tố chất thân thể. Lần này gặp phải yêu diễm nữ vu cũng mới chẳng qua là nhị giai vu sư, nếu như là ngũ giai trở lên vu sư, kia sức chiến đấu liền càng khủng bố hơn, thậm chí có thể chính diện ngạnh kháng một chút thượng cổ tà vật. Cái này tại ạt cản văn minh người thi pháp xem ra là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như có thể thu hoạch được những này dân bản địa vu sư minh tưởng pháp, như vậy sờ tí phần cáo liền có thể cường hóa đến siêu phàm lực lượng. Siêu phàm thể chất, siêu phàm nhanh nhẹn trình độ, đây đối với thực lực B, N thân là một loại lớn vô cùng tăng lên. Nếu như minh tưởng pháp không có ghi lại ở sách ma pháp phía trên nói, sơ tí phần cáo lẩm bẩm nói, như vậy thế giới này vu sư hẳn là đem minh tưởng pháp truyền miệng rồi. Còn phải nghĩ biện pháp cùng cái khác vu sư tiếp xúc. Nhưng chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn như cũ là cướp đoạt bí ngân quạng, bây giờ kệ tẩn bá tức chỗ rửa lớn nhất đã bị sơ tí phần cáo xử lý. Tiếp xuống liền là nghĩ biện pháp để thế cục hỗn loạn tốt đục nước béo cỏ. Sơ tí phần cào muốn vẹn vẹn bí ngân quạng, mà lì ạ bá tức phu nhân hy vọng thì là đoạt lại lãnh địa của mình cùng địa vị, nhưng là kệ tẩn bá tức nếu như ngã xuống, chỗ chống ra lợi ích là toàn bộ Lâm Phong Thành, hắn cần một chút pháo hôi đi sông pha chiến đấu, càng cần hơn một cái bày ra trên mặt bàn khôi lỗi. Lì ạ bá tức phu nhân là khẳng định không được, gia tộc của nàng hiện tại một cái nam đinh đều không có, một đôi lẻ loi trơ trọi mẫu nữ là chấn không được quý tộc khác gia tộc. Bất quá phương diện này liền muốn dùng đến lì ạ bá tức phu nhân cái này dân bản địa, nàng đối với Lâm Phong Thành bản căn giao thoa thế lực hiểu rất rõ, cũng biết nào quý tộc có thể lôi kéo tới đối phó kệ tờn bá tước. Sơ tí phần cáo nhắm mắt trước sách ma pháp.